Toại Thanh Kiêm nhỏ tâm vấn nói, vương thượng, cái này một vị mặc dù đối ta bộ tộc từng có hứa hẹn, nhưng vạn nhất biết được địch đến cường hành, liệu sẽ phản mà gây bất lợi cho ta. Cảnh Trâm Đông nói, chỉ cần ta mấy vị quỷ tổ còn tại, nàng liền không dám như thế nào, ba thị có vị này bảo vệ, lại có thế giám tháp tương trợ, đương có thể không việc gì. Gặp hắn giống như chủ ý đã định, phía dưới mấy cái nguyên bản muốn thuyết phục trưởng lão liền lại đem nói nuốt xuống. Đến ngày thứ hai, Cảnh Trầm Đông liền đem người đến tiểu đầm biển trước. Nơi đây lấy biển làm tên, nhưng không thấy bất luận cái gì nửa giọt nước biển, chỉ có một vòng xuôi theo gần vạn dặm, khô cạn khô nước hố. Hắn ra lệnh một tiếng, chỉ ít hơn ngàn con có thể so với linh hình cảnh đại yêu được bày tại bên trên tế đàn, cũng đem nó chờ đầu lâu đều là chém xuống. Thoáng chốc máu chảy thành sông, nhưng quỷ dị chính là, vô luận xuống dưới nhiều ít máu tươi, vừa đến kia trong hầm, liền lập tức biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh, kia ngàn con đại yêu máu tươi chảy hết mà chết. Cảnh Trầm Đông mặt không đổi sắc, gọi người lại tìm đến ngàn con đại yêu, tiếp tục như thế hành động. Liên tục giết ba nhóm về sau, phía dưới rốt cục có động tĩnh. Mặt đất có chút rung động động, mà ngày sau khung phía trên đại nhật tối lui, chỉ có một tôn nửa con câu nguyệt treo cách đỉnh đầu, có một cái nhu hòa âm truyền đến, bá bạch hậu duệ, gọi ta chuyện gì? Chương 65, Thiên Cung mượn khí dẫn thần ý. Tại Thiên Quỷ bộ tộc tỉnh lại yêu tổ thời điểm, Cửu Châu các phái chỗ này cũng là tại đâu vào đấy chuẩn bị. Các phái động thiên chân nhân được tử thanh linh cơ về sau, phần lớn đều là tại luyện hóa vật này, mà có hy vọng động thiên đám đệ tử nhân, cũng đều tại mỗi loại gia sư trường an sắp xếp chăm sóc phía dưới cẩn thận tu trì, vận ngoài vòng giáo hóa thuốc, nhu đổ tiến thêm một bước. Những năm gần đây, tại thổ dân sinh linh tương trợ phía dưới, Cửu Châu tu sĩ tìm được không ít có thể làm thay dùng bên ngoài thuốc, mặc dù cùng trước kia có điều khác biệt, nhưng chỉ cần thêm chút luyện hóa, lấy dùng lúc liền không trở ngại tu hành, thậm chí có cá biệt chi vật hiệu dụng hơn xa nguyên lai sử dụng. Cái này cũng hợp tình hợp lý, thiên địa vạn vật phần lớn là đến linh cơ mà chuyển hóa mà thành, nơi đây linh cơ đã nhưng vì tu sĩ sử dụng, bên ngoài thuốc giờ cũng như thế, cho dù có điều khác biệt, nhưng cũng sẽ không cách xa quá lớn. Trương Diễn ngày hôm đó cũng không đi đến hư thiên bên ngoài, mà là hạ đến sơn hải giới, sai người đem Khương Tranh gọi đi qua, sau đó mang theo hắn vào tới tiểu giới bên trong. Tới lần cuối đến một chỗ cây cối tùm trên dãy núi, lên tiếng lời nói, kinh thương đạo hữu có đó không? Đỉnh núi bảo quang đại hiện, sau đó một tòa lục giác cung khuyết bay ra, lại là nhoáng một cái, liền hóa thành một tên khô lông mày đầu bạc áo bào xám lão đạo, hắn đánh một cái chắp tay nói, đạo hữu hữu lễ. Linh ngai thượng nhân đã chết, hắn đi chấp niệm vào ý, đã là cùng kinh thần thiên cung hợp hóa một thể, liền nói bảo vật này chân linh cũng cực kỳ. Trương Diễn đáp lễ lại, nói, kinh thương đạo hữu, hôm nay bần đạo là vì cái này đổ nhi tới đây. Khương Tranh cũng là đi lên thi lễ, nói, gặp qua lão tổ. Kinh thương lão tổ nhìn hắn một cái, mỉm cười nói, đạo hữu đệ tử này kế truyền môn hạ của ta công pháp, như có thành tựu, đối là lao đạo cũng có phần có chỗ tốt, liền vì lao đạo nhà mình suy nghĩ, cũng sẽ dốc sức trợ hắn. Trương Diễn gật đầu nói, kia phải làm phiền đạo hữu. Kinh thương lão tổ quay đầu, đối Khương Tranh lời nói, ta nguyên thân sớm đã phi thăng mà đi. Bây giờ cái này phân hồn tướng mượn khí ngươi, cũng dẫn động kinh thần thiền cung chi bên trong một sợi chân ý tạo điều kiện cho ngươi lĩnh hội. Ngươi có thể lĩnh sẽ nhiều ít, liền đều xem ngươi tự thân. Khương Tranh lời nói, đệ tử minh bạch. Kinh thương lão tổ nói, ngươi nhưng nghĩ thông suốt, trong cái này rất đúng hung hiểm, thần ý một khi độ nhập thân ngươi. Có thể dẫn động muôn vàn suy nghĩ, mọi loại suy nghĩ, nếu là hao hết về sau, ngươi vẫn là lĩnh hội không thấu, tất hám ngây ngô không rõ bên trong, lợi dụng trường chân nhân bản sự, cũng khó có thể cứu được ngươi ra, mà ngươi thực tế chỉ cần tìm một kiện chân khí, lại cũng tương tự có thể hạ pháp thành tựu. Khương Tranh thần sắc trang nghiêm nói, đệ tử đã là nghĩ thông suốt. Mong rằng lão tổ thành toàn. Trương Diễn mỉm cười, nếu là mới Khương Tranh ngôn ngữ mà thay đổi, nội tâm đung đưa không ngừng, kia mới coi là thật khả năng thất bại, mà chỉ có tự thân tâm tính kiên ổn, mới có thể không gây nên lún xuống mê chướng bên trong. Hắn hất lên tay áo, mấy sợi tử khí bay đi kinh thương lão tổ trước mặt, nói, đạo hữu, cái này sợi thanh linh khí, là có thể giúp kia sợi thần ý duy trì đến lâu dài chút. Kinh thương lão tổ động dung nói, tử thanh linh cơ. Hắn biết này khí hái nhiếp không dễ. Hít vào một hơi, trịnh trọng lời nói, lao đạo tất hết sức nỗ lực, không qua đạo hữu đệ tử này nếu là bách niên chi sau còn không thấy tỉnh dậy, đó chính là không thể thành pháp. Trương Diễn nhẹ gật đầu, nhặt tiếng nói, hết thể nhìn hắn tự thân duyên phận. Kinh thương lão tổ không cần phải nhiều lời nữa, đem thân nhoáng một cái. Hóa thành một sợi thanh khí, hướng Khương Tranh bay tới, cái sau đứng đấy bất động, nhậm do kỳ nhập được bản thân trong mi tâm, sau đó chậm rãi khoanh chân ngồi xuống. Trương Diễn một quyển tay áo, liền mang theo hắn ra tiểu giới, trở về độ chân điện bên trong, cũng dàn xếp tại một chỗ đảo châu động phủ bên trong, sau đó đánh nhất pháp quyết ra ngoài, gọi trong phạm vi mấy ngàn dặm sở hữu Mặc Giao, làm cho này chỗ hộ pháp, lúc này mới bước trên mây khói mà lên, ra bên ngoài mà tới. Mới tới cửa điện bên ngoài, lại cảm giác một trận khí cơ sao động, hắn trở lại nhìn lại, chỉ thấy chú không điện bên trong ánh lửa bừng bừng, này là khí cơ biểu dương chi tượng, không khó coi ra, này nhất định là có tu sĩ đang nỗ lực xông phá cảnh quan, thành tựu động thiên. Hắn hơi suy nghĩ một chút, chú không điện bên trong tu hành hỏa pháp, lại công hành tới này trình độ, cũng chỉ có Đỗ Đức một người mà thôi, bất quá dưới mắt vẫn là khí cơ bước lên thời điểm, thành hay bại, còn không cách nào nhìn ra, muốn chờ kết quả ra, có lẽ muốn tại mấy năm thậm chí mười dư tái sau. Hắn lắc một cái tay áo, liền hóa thanh quang bên trên đến vân không, đống nhiên không thấy. Hai năm về sau, Tây Không Tuyệt Vực Than Nghiên Nguyên. Thiên Quỷ Bộ sấy khô ao ước thị từ khi tổ bộ di chuyển sau khi đi ra, liền thế hệ nơi này chỗ trấn thủ. Bởi vì đến cảnh Trầm Đông truyền dụ, trải qua hai năm chuẩn bị, đã là đem phân tán tứ phương tộc nhân tụ tập lại, chuẩn bị là vua đi đầu, trước một bước tiến về Bắc Thiên Hàn Nguyên đặt chân. Đồng thời cùng bọn hắn cùng một chỗ khởi hành, còn có Rực Rỡ Thị cùng Sang Thị hai bộ. Bất quá ba nhà cương vực cách xa nhau khá xa, lẫn nhau cũng không đối mặt. Giờ phút này tộc vương sấy khô ao ước Lý Chính dẫn đầu trong tộc lao đợi tại cung thành trước đó, dựa theo lúc trước ước định, tổ bộ sẽ ở hôm nay đem kia thế giám tháp đưa tới. Sấy khô ao ước thị không phải là Sơn Dương thị, trong tộc chỉ hắn một cái có thể so với yêu thánh mà thôi, nếu là không có thế giám tháp thủ ngự, không nói thiên ngoại tu sĩ, liền là Bắc Thiên Hàn Huyền phía trên những cái kia yêu ma dị loại đầy đủ để bọn hắn diệt tộc. Chỉ là đợi hồi lâu sau, tổ bộ người lại chậm chạp chưa đến, một tên tộc lão có chút lo lắng, hỏi, vương thượng, quả nhiên sẽ đem thế giám tháp đưa tới à? Sấy khô ao ước bên trong cũng rất là bảo trì bình thản, nói, như không như thế, bản vương như thế nào lại đáp ứng tổ bộ? Chuyện như thế, tổ bộ là sẽ không lấy trò đùa sự tình chi. Hắn hướng nhìn bốn phía một chút, bản vương biết được trong tộc có không nhân không muốn bỏ qua dưới chân cương thổ, mặc dù bản vương rời đi Bắc Thiên Hàn Uyên, nhưng các ngươi cần biết được, tổ bộ có thể giữ vững vương thành. Liền là bởi vì có thế giám tháp, chờ ta sấy khô ao ước thị cũng có vật này, có khả năng chiếm hạ địa giới đủ thắng trước mắt mấy lần, từ đó về sau, cũng lại cũng không cần lo lắng tộc bên ngoài yêu ma tổn thương tộc chúng, chỉ cần trên dưới trăm năm, liền có thể thành. Đắc một phương đại bộ phận. Thanh âm hắn đủ đủ truyền ra, đại nguyên phía trên mỗi một người đều là rõ ràng có thể nghe, tựa hồ vì hắn lời nói chỗ cổ vũ, mấy trăm vạn bộ hạ đều là kiệt lực la lên lên tiếng. Tựa hồ nếu ứng nghiệm cùng với hắn, thiên bên trong đống nhiên mây mù một phần, sau đó theo quang hoa chớp động, một cái quái vật khổng lồ xuất hiện trên bầu trời. Đám người ngửa đầu nhìn lại, vật này nhìn lại giống như là một đầu tám tay nhện, có chút kiến thức người liền không thể nhận ra, tộc bộ bên trong cực kỳ lại tên sáng đi bay nhện xe, nghe đồn có nhận núi vận hải chi có thể. Thiên quỷ bộ tộc cũng không luyện tạo pháp khí chi năng, nhưng hơn vạn năm đến nay, bởi vì tiếp tục không ngừng tiêu sát bại vong đến đây giới tu sĩ, lại thêm thiên ngoại thế lực ban thưởng, quả thực được đến không ít tốt vật. Như luyện tịch trên thân chỗ mang theo pháp bảo, lại như trước mắt nện phía xa, đều là như thế tới tới. Kia bay chi xe rất nhanh hạ xuống trên bình nguyên, theo tám tay để nằm ngang, liền mười mấy tên cự nhân lưng khiêng từng tòa bạch ngọc tháp cao, nện bước nặng nề bộ pháp tự trong xe ra. Thế giám tháp, là thế giám tháp. Sấy khô ao ước bên trong cùng một đám tộc lão đều là đại hỉ không thôi, tổ bộ quả nhiên chưa từng nuốt lời, đem vật này đưa tới. Lúc này trên thuyền vân đài cùng một chỗ, một tên đỏ bảo lão giả xuất hiện ở ánh mắt mọi người bên trong. Sấy khô ao ước bên trong thấy một lần, lại là giật nảy cả mình, nói, toại thanh trưởng lão. Hắn vội vàng xuất đến trong tộc trưởng lão tiến lên, quỳ xuống đất lê bái, kinh sợ nói, sấy khô ao ước phần dưới gặp qua thượng bộ trưởng lão. Thiên quỷ bộ đẳng cấp xâm nghiêm, sấy khô ao ước bộ tộc đinh khẩu bất quá mấy trăm vạn, chớ nói cùng tổ bộ so sánh, liền là một chút đại bộ phận cũng xa xa không bằng, tại mấy ngàn trong bộ tộc, cũng chỉ có thể xếp tại mạn các loại. Địa vị ngày đêm khác biệt, coi như hắn thực lực có thể so với yêu thánh, tại tổ bộ trước mặt trưởng lão cũng cần đi quỳ lạy chi lễ. Toại thanh kiêm đứng ở trên cao nhìn xuống xem ra, thần sắc nghiêm túc nói, sấy khô ao ước tộc chủ, này về kiêm phụng vương thượng chi mệnh đưa đến thế giám tháp đến đây, đại tháp tổng cộng 33 tòa, tiểu hân tháp hơn ngàn, người đến Bắc Thiên Hàn Nguyên về sau, cần mau chóng đem bố trí thỏa đáng, tốt chờ đón trong tộc đại bộ phận đến. Sấy khô ao ước bên trong dập đầu nói, phần dưới lĩnh mệnh. Toại thanh kiêm nhìn hắn kính cẩn nghe theo, thần sắc hơi hòa hoãn, hắn hướng bên người người hầu ý chào một cái, lập tức có người sao động trống to, sau đó chỉ thấy hơn 10 đầu ngàn trượng lớn tiểu vân kình tự thiên rơi xuống. Thiên quỷ bộ từng tuần phục mấy cái vân kình bộ tộc, năm đó Sơn Dương thị hướng Bắc Thiên Hàn Nguyên lúc, coi là phòng bị tương lai không nghe hiệu lệnh, tổ bộ liền đem một đầu kình vương giam cầm này châu tại châu bí ẩn địa giới bên trong, chưa muốn trước mắt lại là có tác dụng. Cái này vân kình nhưng đưa ngươi bộ tiến về Bắc Thiên Hàn Nguyên phía trên, sấy khô ao ước tộc chủ, chớ có trì hoãn, mau chóng lên đường đi. Sấy khô ao ước bên trong thấy một lần đại hỉ, như là dựa theo bình thường trình tự, bộ tộc muốn đi hướng Bắc Thiên Hàn Nguyên liền muốn ít nhất phải hơn 10 năm, bất quá có vân kình tương trợ, thì ngắn phút chốc bên trong, liền có thể đạt tới chỗ kia, vội nói, phần dưới sớm đã chuẩn bị ổn thỏa, cái này liền có thể khởi hành. Hắn ra lệnh một tiếng, cả tộc trên dưới đều là hướng vân kình trên thân bước đi, nhưng tuy chỉ trăm vạn chi chúng, lại trọn vẹn dùng nửa tháng thời gian, mới toàn bộ bên trên đến kình lưng, lúc này vân kình trên thân liền có trận trận mây mù hứng khởi, đợi tán đi về sau, nguyên địa đã là không có vật gì. Cũng chính là cùng một ngày bên trong, rực rỡ, sang hai thị cũng là đồng dạng cưỡi độ vân kình, đi hướng Bắc Thiên Hàn Nguyên. Chỉ là hắn cũng không hiểu biết, hai châu bên trong, giờ phút này chính có chôn một trường cơ hồ che đậy thanh thiên cẩm tú hình lớn, bảo vật này cảm giác đến có ngoại vật muốn chuyển độn hư không, lại là lập tức phát động, đều là đem chuyển đi loạn không giới vực bên trong, đến chỗ kia, bình thường thiên quỷ tộc chúng hào không còn sống khả năng, mà giống như sấy khô ao ước bên trong chi lưu, như là vận khí tốt, số tuổi thọ lại chưa hao hết, có thể còn có thể trăm ngàn năm sau còn có thể lại. Chuyển ra, ba cái bộ tộc hư không tiêu thất không thấy, chờ đến tổ bộ phát giác được không đối lúc, đã là sau mấy tháng. Sao sẽ như thế? Toại thanh kiêm nhíu mày không thôi, ba bộ diệt vong, hơn ngàn vạn tộc nhân không thấy tăm hơi, ở trong mắt cũng bất quá chỉ là việc rất nhỏ, thế nhưng là dòng dã trên trăm tòa thế giám tháp không thấy tăm hơi, lại làm cho hắn đau lòng không thôi. Tộc vương biểu lộ không lớn bao nhiêu biến hóa, trầm tư một lát, nói, ngược lại là coi thường đối thủ. Toại thanh kiêm giật mình, nói, vương thượng nói là những ngày này ngoại tu sĩ làm được tay chân. Cảnh Trầm Đông thản nhiên nói, nếu không phải bọn hắn, người nào có bực này bản sự. Toại thanh kiêm nhăn mi đạo, như thế nói đến, đi hướng Bắc Thiên Hàn Nguyên lại là không cách nào cưỡi độ vân kình rồi. Vậy chỉ có thể mượn dùng ngày xưa có được pháp khí. Cảnh Trầm Đông lắc đầu nói, không thể, chờ đã có pháp môn đối phó chuyển chi thuật, chưa hẳn không có thể đối phó pháp khí. Toại thanh kiêm hoàng nói, vậy phải làm thế nào cho phải. Cảnh Trầm Đông nhìn về phía ngoài cung điện, thần sắc bên trong có một tia ngưng trọng, hắn thấy, cái này luôn luôn có biện pháp có thể nghĩ. Hắn càng lo lắng chính là, chư bộ nghe được việc này về sau, lúc trước thái độ có thể sẽ có lay động. Chương 66, khe loạn thạch lệch trời ngăn. Chư bộ gặp lợi thì bên trên, gặp nguy thì lùi, này về nếu là lại có một ít lén lút tiểu nhân ở phía sau kích động, chinh phạt Bắc Thiên có thể lại có chỗ khó khăn chắc trở. Cảnh Trầm Đông đem chính mình lo lắng nói ra, phía dưới mấy tên trưởng lão cũng là sợ hãi cả kinh, bọn hắn lúc trước chỉ là nghĩ như thế nào lại sai người Bắc Thiên Hàn Nguyên. Ngược lại chưa nghĩ đến chư bộ bên trong hội lần nữa ra nhiễu loạn, nhưng giờ phút này đến một nhắc nhở, mới ý thức việc này không thể coi thường, bọn hắn đều biết một hơi để lên không dễ dàng, nhưng muốn tiết ra lại hết sức đơn giản. Chư bộ cho dù không cách nào công nhiên làm trái thượng giới chiếu lệnh, chỉ khi nào coi đây là lấy cớ lười biếng lùi bước, lại nghĩ chống động, muốn so lúc trước khó khăn gấp 10 gấp trăm lần. Cảnh Trầm Đông ánh mắt thâm trầm, nói, trước mắt cần nghĩ ra một cái biện pháp vãn hồi thanh thế, xem ra lúc trước kia thương nghị muốn biến bên trên biến đổi. Toại thanh kiêm cả kinh nói, vương thượng muốn mời vị kia ra mà ta. Cảnh Trầm Đông nói, tuy là làm như thế có chút đại tài tiểu dụng chi ngại, nhưng chỉ có ta cũng thắng qua một trận, mới có thể để chư bộ an tâm. Chư trưởng lão đều là cúi đầu nghĩ kỹ lại, nơi này ở giữa lợi và hại sát thực không tốt lắm. Cảnh Trầm Đông phất phất tay, nói, chư vị đều lui ra đi. Một tất cả trưởng lão cúi người hành lễ, đều là tan đi. Cảnh Trầm Đông tự chỗ ngồi đứng lên, hắn đến bọc hậu. Tại một cây rất có 10 vây huyền trụ trước đó đứng nghiêm, trụ hạ bàn đầu gối có ngồi một tên thần sắc đờ đẫn, đầu kết cao búi tóc đạo nhân, chỉ là trên thân cái chốt có từng đầu xích vàng, nhìn không ra cụ thể tu vi vì sao. Hắn nói, Quách Chân Quân, bản vương muốn sai sử bảo vật này trụ, cần ngươi xuất lực. Đạo nhân kia liếc hắn một cái, liền chậm rãi vươn tay ra, hướng kia huyền trụ phía trên một dựng, kia cán lập tức phát ra nhàn nhạt quang hoa tới. Trôi qua hồi lâu, trụ bên trong có một tên thân mang xanh nhạt áo gai, bị phát tiện đủ nữ tử ảo ảnh hiện lộ ra, nàng giống như có chút không vui. Lời nói, bá bạch hậu nhân, lại có gì sự tình tìm ta? Cảnh Trầm Đông nói, câu nguyện tổ thánh, lúc trước sự tình có biến, bản vương cần tôn giá đi làm một cái khác sự tình, chỉ cần làm thành, ta thiên quỷ bộ tộc có thể đem quý phương bộ hạ chi dân toàn bộ thả về. Nữ tử kêu im lặng một lát, mới nói, chuyện gì? Cảnh Trầm Đông nói, những ngày kia ngoại tu sĩ chiếm địa huyền, trước kia ở chỗ kia thiên quỷ tộc nhân cũng tận bị nô dịch. Bản vương cần câu nguyện tổ thánh tướng này một số người đều giết hết. Cô gái kia nói, liền ngươi thiên quỷ tộc nhân cũng là không lưu a. Cảnh Trầm Đông bình tĩnh lời nói, tổ thánh xuất thủ chi huy, bản vương cũng là biết được, tôn giá sợ là căn bản lưu không được tay, nếu như thế, kia cũng không nên cưỡng cầu. Nữ tử kia không nói gì thêm, chỉ là thân ảnh lại là một chút giảm đi. Cảnh Trầm Đông biết đối phương đây là đáp ứng, chính muốn ly khai lúc. Kia được xưng Quách Chân Quân đạo nhân bỗng nhiên mở miệng nói, thiên ngoại tu sĩ tới đây. Có thể để cho Cảnh Bạch Vương ngươi kiêng kỵ như vậy, thậm chí không tiếc mời ra yêu tổ, nghĩ là người tới thần thông không nhỏ. Cảnh Trầm Đông dừng lại bước chân, trả lời, kia muốn gọi Quách Chân Quân thất vọng, người đến mặc dù đồng dạng là tu sĩ, lại cùng ngươi đến chỗ khác biệt, hơn vạn năm đến, bực này nhân vật còn thấy thiếu a. Nào biết đạo nhân kia nghe hắn một lời, không những không thấy thất vọng, nguyên bản hào không sức sống ánh mắt lại là phát sáng lên. Nói, tự nơi khác mà đến. Nếu là địch thủ dễ dàng càn quét, nghĩ đến Cảnh Bạch Vương hội chẳng thèm ngó tới mà đi, lười nhác phí này môi lưỡi, trước mắt lại đến bắt ta, đủ để gặp Bạch Vương suy nghĩ trong lòng, chưa hẳn như ngoài miệng nói đến như vậy có lực lượng. Cảnh Trầm Đông thản nhiên nói, những người kia là có chút khác biệt. Nhưng ta thiên quỷ chưa từng bại qua. Nói xong sau, hắn lúc này quay người mà đi, chỉ là ra ngoài tầm 10 bước về sau, phía sau lại chuyển tới cấp cấp đại cười thanh âm, thân hình hắn có chút một chậm. Lập tức lại tăng tốc bước chân rời đi. Bắc Thiên Hàn Nguyên cực tây chi địa, rơi xuống hai vệ đột quang, lại là Ôn Thanh Tượng cùng Đông Cẩn Tử hai người. Địa Nguyên chỗ vốn là kề tây không tuyệt vực, bởi vì biết thiên quỷ chắc chắn sẽ đánh tới, là lấy linh môn chuẩn bị ở chỗ này bố trí xuống trận pháp cấm chế, lấy ngăn trở thiên quỷ bộ tộc đến đây. Ôn Thanh Tượng nhìn về phía trước, nói, nghe nói hai châu ở giữa có lệch trời cách trở, xem ra liền là nơi đây. Hai người lọt vào trong tầm mắt thấy, chính là một chỗ nhìn một cái vô biên đất nước khe, cũng chính là bởi vì có nơi đây, sơn hải giới bên trong sinh linh mới lấy đem lục phân bốn cương bốn vực. Nơi này cùng trời quỷ vương thành kinh khung như núi, đồng dạng cũng là hiện đầy loạn từ chi lực, nếu không có hung kim, bình thường yêu ma dị loại tuyệt khó bay vượt qua. Bất quá nơi đây lại có từng khối lơ lửng loạn thạch, trên đó sinh một loại tên là doanh tảo cỏ cây, phụ thuộc từ lực mà sinh, là nơi đây duy nhất có thể lấy phiêu du độ không chi vật. Này chút loạn thạch cái lớn có thể so với châu lục, cái nhỏ cũng có trăm mẫu phương viên, y theo một loại nào đó đặc biệt quy luật tương hô biến động, nếu có nhân ở trên hành tẩu, chỉ cần dọc theo cái này loạn thạch này độ, liền có thể đến tới đối diện. Thiên quỷ bộ tộc đại bộ phận muốn xuyên qua nơi đây, từ đó chinh phạt cửu châu các phái, hoặc là lấy chuyển chi thuật trực tiếp đi Bắc Thiên Hàn Uyên, hoặc là liền thành thật thật theo cái này phù trên đá đi qua. Trước đây cũng không phải không có yêu ma muốn nghĩ cách hủy đi vật này, chỉ là nơi này loạn thạch nhiều vô số kể, chính là đứt gãy rơi xuống, cũng sẽ tự khe bên trong lại phun trào đi lên, dần dà, cũng liền không người làm này dùng cử đi. Đông Cẩn Tử thử phi độn một chút, phát hiện lấy động thiên chân nhân trí năng, cái này từ lực ngược lại là trở ngại không được nàng, nhưng là hao phí pháp lực lại là trước kia nhiều gấp mấy lần, đây vẫn chỉ là trên mặt đất khe biên giới chỗ, nếu là đi đến đi, khó đảm bảo từ lực sẽ không càng lớn, nếu là cứ như vậy đi ngang qua hai châu, chỉ sợ nàng pháp lực hao hết cũng không đến được. Ôn Thanh Tượng khẽ vươn tay, hái một chút linh tảo trở về, chỉ là đến ở trong tay chưa lâu, lại là hóa thành một đống nôi, rất mau theo gió tán đi. Đông Cẩn Tử gặp, nhân tiện nói, xem ra Sơn Dương thị những cái kia yêu ma nói không giả, những này linh tảo chỉ có thể ở tại từ lực bên trong tồn sinh, đến nơi khác, liền sẽ khô nát mà chết. Ôn Thanh Tượng nói, vạn vật tạo hóa, đều có định số, đáng tiếc không có tu được Thái Hạo phái công pháp người ở đây, nếu không là có thể tìm ra ảo diệu trong đó. Hắn vốn định thử có thể hay không mang theo chút cái này linh tảo trở về tế luyện, lấy thuận tiện tương lai tiến đánh Tây Không tuyệt vực, đã không thành, kia dễ tính, chính là không có vật này, bọn hắn đồng dạng có thật nhiều biện pháp nhưng đi qua đất này khe. Làm từng bước là một cái biện pháp, đi hướng sơn hải giới khí chướng bên ngoài, trực tiếp rơi đi Tây Không tuyệt vực, đồng dạng là một cái biện pháp. Đông Cẩn Tử lúc này bỗng nhiên nhìn trời bên trong nhìn lại, hơi ngạc nhiên nói, Ôn chân nhân, ngươi nhìn vật kia thế nhưng là hồn thiên thanh không a? Ôn Thanh Tượng hướng bên trên nhìn một chút, có một mảnh mây xanh phiêu phù ở phía trên, nghĩ hoàn toàn chính xác cùng tại Hàn Ngọc Hải Châu nhìn thấy đến hồn thiên thanh không có phân biệt, hắn suy tư một chút, nói, nghe nói Tây Không tuyệt vực phía trên có đại đoàn hồn thiên thanh không, vật này nhưng phân có thể tụ, có lẽ là theo chỗ kia bay tới. Đông Cẩn Tử nói, nghe nói vật này khác thành thiên địa, chúng ta không ngại đi vào tìm tòi, nếu là có thể, liền nghĩ cách luyện hóa mang về. Ôn Thanh Tượng làm sơ cân nhắc, liền sẽ đồng ý xuống tới. Hai người bọn họ đương nhiên sẽ không tự mình đi vào, dù là thân có quảng đại thần thông, cũng sẽ không lung tung xâm nhập tự thân chưa từng hiểu rõ địa giới bên trong, là lấy đều là hóa ra một bộ phân thân, đi đến đầu nhập. Giờ phút này một bên khác, một đạo ngân mang lại là do tây hướng bắc mà đến, chỉ riêng cầu vòng phía trên lập người chính là kia câu nguyệt yêu tổ, giờ phút này toàn thân khí huyết bị thu lại đến cực thấp, yếu ớt đến khiến người vô pháp phát giác. Đến khe lệch trời chỗ này, dường như loạn từ chi lực đối nàng không có nửa phần ảnh hưởng, trực tiếp càng tới, chỉ là mới muốn tới đến Bắc Thiên Hàn Nguyên, nàng lại cảm nhận được kêu biết không cẩm tú đồ dẫn dắt chi lực, không khỏi ồ lên một tiếng, nhíu mày chuyển vài vòng. Bất quá này đồ chính là hoàng hợp quan bảo vật chân phái, lại phải Trương Diễn cùng Tần, nhạc hai vị trưởng môn hợp lực vận dụng, tuyệt không phải một mình nàng có thể nhìn ra. Trên mặt đất ngưng lại nửa ngày sau, vẫn là không có nửa phần thu hoạch, đành phải thu tâm tư, quay đầu rời đi. Mấy ngày sau, cuối cùng là đến địa huyên trước đó, dựa theo ước định, nàng cần đem nơi đây người đều là giết chết. Kỳ thực nếu không phải lúc trước từng có hứa hẹn, nàng mười phần không tình nguyện đến làm việc này, cũng không phải thương hại đối phương, mà là yêu ma dị loại đến trả về tổ thân về sau. Khí huyết đã vô pháp dựa vào bên ngoài thuốc cung cấp nuôi dưỡng, chỉ có thể dựa vào tự thân nuôi luyện, này ngày giờ lại là cực kỳ dài lâu. Giết hết địch thủ khả năng chỉ cần một nháy mắt, nhưng theo phi độn thiên khung đến phát động thần thông, trong lúc đó sử dụng đi khí huyết có lẽ phải dùng mấy chục ngày thậm chí trên trăm ngày bổ túc trở về. Cái này thuận tiện nếu dùng nâng lên một ngọn núi khí lực đi di chuyển gạch đá, là được không bù mất tiến hành. Chỉ là nàng đang muốn hướng xuống đi lúc, đông cảm thấy đến một cỗ không hiểu lực lượng vòng hộ nơi đây, lập tức biết được có một không thua chính mình đại năng hạng người tiềm phục tại đây. Nàng ngâm nghĩ một chút, chính mình mới tự trầm miên bên trong tỉnh lại, thực lực chưa hồi phục. Phần thắng quả thực không lớn, liền không còn nơi đây dừng lại, mà là Hàn Ngọc Hải Châu bay đi, nếu là chỗ kia không người thủ ngự, liền có thể đối cảnh Trầm Đông có cái bằng giao. Nàng một đường hành độn, trên đường vừa lúc đi ngang qua Hoán Minh yêu tổ trước kia Trầm Miên chi địa, nơi này lục hoàn toàn bị đánh nát, bây giờ chỉ còn lại có một vùng biển mênh mông, yên lặng cảm thụ một chút, lại là lộ ra vẻ kinh ngạc. Nếu là hai tên đạt tới yêu tổ cấp độ bậc đại thần thông đấu chiến, chỉ là tản mạn khắp nơi ra khí cơ. Dù là ngàn năm trước về sau cũng sẽ không đánh tan, thậm chí chờ chạy xuôi xuống tới máu tươi có thể để nơi đây thủy tộc được lợi, cả một tộc bầy đều có thể vì đó hưng thịnh. Mà ở nơi đây chỉ cảm thụ Hoán Minh yêu tổ khí huyết, một người khác lại là không có bất cứ dấu vết gì lưu lại, tựa hồ theo không tồn tại. Nàng biết được thiên ngoại tu sĩ tu luyện không phải là khí huyết chi pháp, nhưng là ngay cả nửa phần khí tức cũng không tồn tại, nói rõ nhục thân không để loạn, hầu như trọn vẹn chi cảnh. Bực này địch thủ, thực là cực kỳ đáng sợ. Do dự một chút, vẫn là quyết định hướng Hàn Ngọc Hải Châu nhìn qua, lại là mấy ngày về sau, liền đến này Châu bên ngoài, nhưng còn chưa từng kể, lại là thân thể run lên, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Tại thiên khung kia bên trong, treo có một đầu quái vật khổng lồ, vô số tử khí đang bị từ đằng xa một tia một sợi dẫn dắt tới, lại chậm rãi nuốt vào trong thân thể. Nàng chưa phát giác lộ ra vẻ kinh ngạc, dưới cái nhìn của nàng, vật này mạnh mẽ, căn bản khó mà ước đoán, chính là chính mình toàn thịnh chi thì không cách nào đi qua. Đừng nói trước mắt suy yếu thời điểm, hít một tiếng, đành phải bất đắc dĩ tối lui. Đến một chỗ không người đảo châu phía trên, dùng tay ném ra một cây cao lớn huyền trụ, lên chỉ một điểm, đợi cảnh Trầm Đông từ trong trồi lên, liền lời nói, địa huyên bên trong có không thua gì ta bậc đại thần thông chấn thủ, không cách nào ra tay. Cảnh Trầm Đông hiển nhiên cũng từng nghĩ tới khả năng này, cũng không như thế nào thất vọng, lùi lại mà cầu việc khác nói, kia câu nguyện tổ thánh phải chăng có thể hóa giải hai châu ở giữa trở ngại. Nữ tử kia lắc đầu nói, Bá Bạch hậu nhân, lần này ngươi cái này địch thủ cực không đơn giản, không nói bố trí phía trên không có bất kỳ sơ hở, thực lực cũng thâm bất khả chắc, ta cũng là hữu tâm vô lực, ngươi có thể hướng lên trời bên ngoài xin giúp đỡ. Chương 67, lại tế tổ thánh gọi Hỏa Tông. Cảnh Trầm Đông nghe được câu nguyệt yêu tổ muốn chính mình cầu tình thượng giới, lại là nhỏ không thể thấy nhíu mày lại, suy nghĩ thêm một hồi, mới nói, không biết câu nguyệt tổ thánh trên mặt đất uyên chỗ kia phát giác được đến địch thủ tổng cộng mấy vị. Câu nguyệt tổ thánh trả lời, chỉ là một cái, nhưng thực lực không thể khinh thường. Cảnh Trầm Đông như có điều suy nghĩ, xuống tới hắn lại tiếp hỏi liên tiếp rất nhiều nghi vấn, có lẽ là chưa từng hoàn thành thiên quỷ bộ xin nhờ sự tình, câu nguyệt yêu thánh ngược lại là lộ ra vô cùng có kiên nhẫn, sở hữu hỏi sự tình đều là kỹ càng trả lời. Cảnh Trầm Đông nói, đã việc này không được làm thành, vậy liền mời câu nguyệt tổ thánh tại Bắc Thiên Hàn Uyên chờ một chút thời gian. Câu nguyệt yêu thánh đạo, như ngươi còn có sắp xếp, vậy liền cần mau mau. Ta lúc trước điều tra tiến hành tuy là bí ẩn, nhưng những ngày này ngoại tu sĩ giống như có thật nhiều khó lường thủ đoạn, không chừng đã là kinh động đến các loại, nếu là trộm, có lẽ tình thế liền sẽ có biến hóa. Cảnh Trầm Đông nói, đa tạ câu nguyện tổ thánh đề điểm. Hắn dừng một chút, lại nói, quý bộ tộc nhân bản vương đã là phóng ra. Câu nguyện yêu thánh có chút ngoài ý muốn, nói, ngươi lại không sợ ta không tuân a. Cảnh Trầm Đông thong dong lời nói, câu nguyện tổ thánh nếu là không tình nguyện, trên đời lại có vị kia nhưng bức bách được tôn giá đâu. Lấy tộc chúng tướng áp chế, vốn là hạ sách, hiện giờ là bản vương có việc cầu người, không bằng bằng phẳng một chút. Câu Nguyệt yêu thánh nhìn một chút hắn, yếu ớt lời nói, bá bạch hậu nhân, mặc kệ ngươi là hư tình giả ý, vẫn là cố ý tính toán, ta dẫn ngươi nhân tình này. Nói xong sau, nàng thân ảnh liền theo kia huyền trụ phía trên biến mất. Cảnh Trầm Đông thu hồi ánh mắt, đã thấy một bên kia Quách đạo nhân ánh mắt sáng ngời, giống như chứa một cỗ trước nay chưa từng có sắc bén, hắn chau mày, lại không để ý tới không hỏi, nếu không phải hắn tự thân khí huyết quấy động linh cơ không đủ để vận chuyển căn này huyền trụ, người này lại hiểu được rất nhiều nhanh nhẹn linh hoạt chi thuật. Còn có một số tác dụng, sớm đã đem người này giết chết. Quay người trở về ly cung, ngồi xuống về sau, lại là rơi vào trầm tư. Lúc trước lập kế hoạch liên tiếp bị áp chế, nếu là không tìm kiếm đường giải quyết, vẹn vẹn dựa vào trừ bộ thính dụng. Nếu muốn ở mười mấy năm bên trong đi hướng Bắc Thiên Hàn Nguyên đã là không có khả năng, thậm chí bởi vậy trì hoãn mấy chục trên trăm năm cũng không kỳ quái, cùng như thế kéo dài thêm, vậy còn không như được ăn cả ngã về không. Hắn dặn dò Tả Hữu người hầu nói, đi đem Toại Thanh trưởng lão mời đến. Nửa khắc về sau, Toại Thanh kiêm vội vàng chạy đến, gặp Cảnh Trầm Đông một thân một mình ngồi tại vương tọa phía trên, giống như tại suy nghĩ sâu xa cái gì, liền đến gần một chút, nhỏ giọng nói, vương thượng. Cảnh Trầm Đông ngẩng đầu một cái, nhìn xem Toại Thanh kiêm, trầm giọng nói, Toại Thanh trưởng lão, ta muốn lại tỉnh lại một vị quỷ tổ, hiến phụng tế phẩm nhưng đủ a? Toại Thanh kiêm cảm thấy có chút giật mình, trả lời, vương thượng, trở ra chuyện gì rồi? Cảnh Trầm Đông nói, ta còn đánh giá thấp những ngày kia ngoại tu sĩ, chưa muốn sớm đã có phòng bị, Câu Nguyệt yêu tổ lần này đi vô công. Bất quá cũng không phải không có một tia thu hoạch, chí ít cũng xác minh không ít tình hình. Kia địa huyên bên trong chỉ có một người trông coi, nếu là lại có một vị tổ thánh cùng Câu Nguyệt yêu tổ liên thủ, có thể làm thành việc này. Toại Thanh Kiêm suy nghĩ một chút, nói, tế phẩm ngược lại là đầy đủ, không biết vương thượng khi nào phải dùng. Cảnh Trầm Đông nói, càng nhanh, ngươi hơi làm chuẩn bị. Bản vương chậm nhất quá chưa liền lên đường. Toại Thanh Kiêm lại hỏi, lại không biết vương thượng muốn tỉnh lại vị kia tổ thánh. Cảnh Trầm Đông nói, Sơn Dương thị chi tổ, Hỏa Tông tổ thánh như thế nào? Toại Thanh Kiêm lại là mặt hiện vẻ do dự. Cảnh Trầm Đông hỏi, Toại Thanh trưởng lao thế nhưng là có lời gì muốn nói? Toại Thanh Kiêm ho một tiếng, đem thân đệ thấp, nói, vị này Hỏa Tông tổ thánh nghe nói tính cách táo bạo, lại thích việc lớn hám công to. Nếu là gọi tỉnh lại, đến lúc đó muốn ta nghe lệnh của hắn, kia đến tột cùng là nghe hay là không nghe đâu. Cảnh Trầm Đông nói, chính là bởi vì như thế, bản vương mới muốn mời được lúc này ra, Sơn Dương thị tộc bên trong bị nhân nô dịch một chuyện như bị cái này một vị biết được, nghĩ đến sẽ không thờ ơ còn muốn ta nghe lệnh của hắn, kia nhiều nhất chỉ là muốn ta theo hắn cùng nhau chinh phạt thiên ngoại tu sĩ, cái này lại cầu còn không được, bản vương ngược lại muốn xem, tại vị này yêu tổ đe dọa phía dưới, chư bộ đến cùng có bao nhiêu người có can đảm phản đối. Chỉ cần lần này làm thành, liền dung không được chư bộ lại có chỗ rút lui. Nếu là thiên ngoại tu sĩ ăn lần thiệt thòi lớn về sau, chủ động tới đánh tới, kia là tốt nhất. Toại Thanh Kiêm Trần Thuật nói, vương thượng, đã muốn mời tổ thánh ra đấu pháp, kia vì sao không đem còn lại mấy vị cũng cùng nhau tỉnh lại đâu, kia phần thắng cũng là đa tạ, trước mắt ta bộ chỗ xúc tế hiến chi vật, cũng là khó khăn lắm đầy đủ. Cảnh Trầm Đông lắc đầu nói, muốn tỉnh lại ta thiên quỷ bộ tộc sở hữu tổ thánh, kia trừ phi là đến sinh tử tồn vong trước mắt hiển nhiên còn không cho đến lúc đó. Hắn hết sức rõ ràng. Mấy vị kia quỷ tổ sở dĩ trầm miên, đó là vì xúc tích thực lực, dễ phá đi thiên ngoại, hiện nay toàn bộ tỉnh lại, rất có thể sẽ chọc giận các loại, lại một cái, thiên ngoại chiếu lệnh tại mấy vị này trong mắt cũng chưa chắc có bao nhiêu phân lượng. Toại Thanh Kiêm nghĩ, không người nói, Kiêm nguyện ý nghe theo vương thượng phân phó. Cảnh Trầm Đông nói, ngươi đi chuẩn bị đi. Nửa canh giờ thời điểm, Toại Thanh Kiêm liền xuất lĩnh số tên trưởng lão, mang theo tế phẩm cùng nhau ra kinh khung sơn, dùng 2 ngày lộ trình. Liền đến một chỗ sâu không thấy đáy hố trời địa động trước đó, nơi đây chính là Hỏa Tông yêu tổ trầm miên chi địa. Cùng Câu Nguyệt yêu tổ khác biệt, nơi này có một đạo trùng thiên xâm khí huyết bình chướng nằm ngang ở ra ngoài, bọn hắn đến bên ngoài mới giảm, liền cảm giác bị một cỗ lớn lao áp lực chế trụ, căn bản là không có cách lại hướng phía trước tới gần. Cảnh Trầm Đông lúc này khẽ vươn tay, đem một mai ngọc thạch đem ra, khối đá này phía trên có Hỏa Tông yêu tổ ngày xưa lưu lại một sợi khí huyết, cũng duy có chỗ dựa vật này mới có thể tiếp tục đi đến tiến lên. Dơ lên khối đá này, đối phía trước chỉ là nhoáng một cái, kia khí huyết bình chướng liền trở nên như sương mù, chậm rãi hướng hai nơi tiêu tán. Hắn nói một tiếng, theo bản vương đến. Lúc này phong đến khí huyết, xông vào trong đó. Chư bộ trưởng lão đều là biết được, chớ nhìn khí huyết này thối lui, nhưng bất quá chỉ là trong nháy mắt sự tình, cho nên cũng không dám ở đây dừng lại quá lâu, từng cái lên được thần thông, đi đến xông vào, đợi cho kia hố huyệt trước đó, liền đều đâu vào đấy đem tế phẩm triển khai. Không để ý những yêu ma này kêu rên gào rít, đều là đem chém giết. Quần quần tanh chọc nhiệt huyết rót thành dòng sông, rất mở chạy xuôi xuống dưới đất, nhưng là ngày kế, tế phẩm lên có hơn 10 phê, vẫn là không thấy phía dưới có động tĩnh gì. Toại Thanh Kiêm rất là không hiểu, tiến đến cảnh Trầm Đông trước mặt, nói, Vương Thượng, những này tế phẩm dù là tỉnh lại hai vị yêu tổ đều là đủ rồi, vì sao Hỏa Tông Tổ Thánh còn không cách nào tỉnh lại. Cảnh Trầm Đông nhìn phía dưới, nói, không phải không cách nào tỉnh lại, mà là không muốn tỉnh lại, vị này Tổ Thánh đơn giản là những này ngại tế phẩm không đủ thôi. Toại Thanh trưởng lão, ngươi đem này về chỗ mang theo có tế phẩm đều là hiến lên, như còn chưa đủ, đem bản vương cầm tù vài đầu linh cầm cũng giết đến vài đầu cung phụng đi lên. Toại Thanh Kiêm theo lời linh mệnh, xuống dưới an bài. Tại đem mang đến sở hữu tế phẩm đều là dâng lên về sau dưới chân chỗ đứng bỗng nhiên đung đưa, nơi xa dãy núi run rẩy, nham băng phong nghiêng, chấn có mấy canh giờ về sau, đã thấy một tảng đá lớn chậm rãi thăng đến nửa ngày, trên đá đứng có một tên anh tư tuấn lãng, tóc đen rối tung đến eo nam tử. Người này thân trên, rộng eo nhỏ, toàn thân cơ bắp phồng lên, nhìn lại tràn đầy kinh lực, nhưng mà trên thân khí huyết lại là thu liễm tới cực điểm, chưa từng lộ ra một tơ một hào. Ánh mắt của hắn quét qua phía dưới, cuối cùng rơi vào cảnh Trầm Đông trên thân, tràn đầy không vui vẻ nói, xem xét ngươi bộ dáng này, liền biết ngươi là cảnh thị người, sáng ân lão quỷ kia hậu nhân, nói đi, đem lão tổ ta gọi ra đến có chuyện gì. Toại Thanh Kiêm chủ động đứng dậy, nói, thiêu đốt tổ thánh, lại cho tiểu nhân mảnh bẩm. Hắn kỹ càng đem tiền căn hậu quả nói một lần, lại cường điệu nói rõ Sơn Dương thị đã bị diệt vong, còn lại tộc nhân đang bị thiên ngoại tu sĩ nô dịch. Nhưng Hỏa Tông Tổ Thánh tại nghe xong sau, lại là hào không tức giận, ngược lại cười lạnh nói, ngươi nhưng là bởi vì thiêu đốt thị bị diệt, cho là ta chắc chắn sẽ vì bọn họ báo thù a, cho nên mới gọi đến lao tổ ta ra a. Thiêu đốt thị chính là Sơn Dương thị, nay bộ vốn là lấy thiêu đốt làm họ, chỉ là rời chỗ ở đến Bắc Thiên Hàn Nguyên về sau. Là cùng trời quỷ bộ tộc có chỗ khác nhau, lúc này mới khác đổi nhưng tộc tên, bởi vì sử dụng lý do là vì ngăn ngừa bị Bắc Thiên Hàn Nguyên sinh linh coi là ngoại địch, là lấy thiên quỷ tổ bộ cũng chấp nhận bực này cách làm, gần vạn năm qua, đều là lấy Sơn Dương thị xưng hô. Toại Thanh Kiêm không mò ra vị này quỷ tổ tính tình, cũng là sợ hãi, hoảng hốt vội nói, không dám, chỉ là những ngày này ngoại tu sĩ có vài vị bậc đại thần thông, khó mà đối đầu, càng nghĩ, mấy vị tổ thánh bên trong. Duy chỉ có thiêu đốt lao tổ có thể giải khốn cục. Hỏa Tông quỷ tổ tự tiếu phi tiếu nói, ngươi ngược lại là biết nói chuyện, lao tổ tuy biết ngươi cảm thấy định không phải nghĩ như vậy, nhưng nghe đến liền là dễ chịu, bất quá những ngày kia ngoại tu sĩ cách Tây Không Tuyệt Vực rất xa, lại chưa từng chính xác đánh tới, cần gì phải vội vã như thế. Cảnh Trầm Đông lúc này mở miệng nói, chỉ vì thượng giới hàng chiếu, mới cần đi làm việc này. Hỏa Tông quỷ tổ khinh thường lời nói, thiêu đốt thị hậu nhân vô dụng, mới có thể bị người giết đi. Mà các ngươi cũng là vô năng, thiên ngoại những cái kia bảo ngươi chờ trinh phạt thiên ngoại tu sĩ các ngươi liền liền đi rồi sao? Lao tổ ta sớm liền nói qua, này bối giấu đầu lỗ đuôi, không thể tin tưởng. Cảnh Trầm Đông bình tĩnh lời nói, thiêu đốt tổ thánh thần thông quảng lớn, tự không cần tôn kính thượng giới chi mệnh, nhưng hậu bối con dân thụ thượng giới chi trạch, có thể hưng thịnh hơn vạn năm, như không phục theo, sợ có đại nạn, cho nên không thể không làm. Hỏa Tông quỷ tổ nhìn hắn vài lần, nói, ngươi cái này cảnh thị tiểu bối nói chuyện cũng là ngay thẳng, cũng tốt, đã lao tổ ta đã là tỉnh ngủ, cũng nên hoạt động một chút khí huyết, cái này liền đi chỗ đó địa huyên, thay các ngươi đem kêu ban thiên ngoại tu sĩ trừ diệt. Toại Thanh Kiêm vội vã lời nói, thiêu đốt tổ thánh, vương thượng đã sớm đem kêu câu nguyệt tổ thánh phóng ra, hai vị nếu là có thể tụ hợp một chỗ, vậy liền rất có phần thắng rồi. Hỏa Tông quỷ tổ hừ một tiếng, nói, lao tổ ta muốn như hà tố tựa như hà tố, chỗ nào đến phiên ngươi tiểu bối này đến nói chuyện. Húng chi lão tổ ta xuất thủ, cũng xưa nay không cần người khác tương trợ. Hắn một cái tung đằng, thiên địa tựa như chấn động một cái, một đạo huyết quang đằng không mà lên, đã là nhảy tới không thấy. Cảnh Trầm Đông cũng là minh bạch, đối với một vị yêu tổ tới nói, đến cùng sẽ như hà tố, căn bản sẽ không là ngoại nhân chi phối, vô luận ngươi đồng ý cũng tốt, không đồng ý cũng được, cũng không nửa phần tác dụng, cũng là lúc trước liên tiếp thất bại, hắn mới bị bức phải không thể không ra hạ sách này, hắn nhìn lại thiên bên trong, lời nói, lần này như lại thất bại. Trinh phạt Bắc Thiên chi chiến, chỉ có thể là tại Bách Niên chi sau. Chương 68, hư không lạc tinh một tay cầm. Cảnh Trầm Đông gọi đến Hỏa Tông quỷ tổ sau khi ra ngoài, liền đem người về đến Kinh Khung Sơn. Lúc này ba thị bộ tộc hủy diệt tin tức đã là truyền đến chư bộ trong thai, việc này huyên náo xôn xao, không ít tộc chủ đều là muốn vào cung bái kiến. Cảnh Trầm Đông biết này một số người là muốn khuyên chính mình bỏ đi cấp tiến chủ ý, quyết định không tuân theo, để Toại Thanh Kiêm đi qua đem đuổi. Tại Hỏa Tông quỷ tổ tiến đánh địa huyên chưa từng có kết quả ra trước khi đến, hắn cũng không định cùng chư bộ tộc tông hội mặt. Nếu là vị này yêu tổ thắng, mang này uy thế, chỗ có âm thanh hắn đều có thể nghĩ cách ghép xuống, nếu là không thắng, vậy chỉ có thể chậm chậm mưu toan. Chỉ là mới hồi cung khuyết, lại có một con phi điểu tới, rơi xuống đất huyên biến thành nhân hình, sau đó quỳ xuống lại, bối rối lời nói, vương thượng, hỏa tông tổ thánh mới vừa tới, nhưng hắn chẳng những đem tổ miếu bên trong cung phụng chu núi dọn đi, còn bay tới hơn vạn tòa thế giám tháp. Cảnh Trầm Đông nghe nói về sau, trên mặt lại không thấy bất luận cái gì vẻ tức giận, hắn phất phất tay, để người kia lui xuống, cảm thấy thì là nghĩ ngợi nói, vị này tổ thánh tuy là nhìn lại lô mãng nóng nảy một chút, ngược lại cũng không phải vô trí người. Hỏa tông yêu tổ ra tây không tuyệt vực, nhưng lại chưa chạy về phía Bắc Thiên Hàn Uyên, mà là thân hóa xích quang, thẳng tắp ra sơn hải giới khí trướng, đến hư giữa không trung, hắn mở ra tứ chi, đem thân thể giãn ra, dần dần có xích quang theo thân bên trên phát ra, từ dưới phương trông lại, ngược lại tốt như một vòng nắng gắt, hắn hướng phía dưới vừa đi vừa về liếc mấy cái, không bao lâu, liền quyết định địa viên chỗ, sau đó nhếch miệng cười một tiếng, liền một đầu hướng nơi đây đâm xuống. Hắn như vậy vọt tới, tựa như sao băng trên trời rơi xuống, tại thiên khung bên trong lôi ra một đạo thật dài diễm đuôi, ngay tại đánh vỡ khí trướng trong nháy mắt đó, như một tảng đá lớn bỗng nhiên rơi đập đến hồ trong biển, phát ra một tiếng kinh thiên động địa bạo hưởng, mà theo hỏa tông yêu tổ hạ xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, trên thân hạo đãng huyết khí đúng là đã dẫn phát từng đợt quanh quẩn chi lực, càng là chấn động đến sơn hà đều run rẩy. Giờ khắc này, sơn hải giới bên trên sinh linh bị này thanh thế kinh động, đều là ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo xích hỏa lưu tinh tự thiên ngoại mà đến, mang theo ủ ủ thanh thế phóng tới mặt đất. Xa giữa không trung, Câu Nguyệt yêu tổ lập thân thiên cung, thần sắc không màng danh lợi, xa nghiêng nhìn lần này cảnh tượng. Nàng đã là được Cảnh Trầm Đông cáo chi, nghĩ cách cùng hỏa tông hợp lực phá hủy địa huyền, bất quá nàng biết vị này quỷ tổ từ trước đến nay làm theo ý mình, không thích người khác nhúng tay chính mình sự tình, giờ phút này đi lên, trái lại hai người trước động thủ khả năng chiếm đa số, coi như thật muốn nhúng tay, cũng phải tìm cái phù hợp thời cơ. Giờ phút này địa huyền bên trong, linh môn năm vị động thiên chân nhân đều là rất là gấp lắm, lấy bọn hắn cảm ứng chi năng, tự là có thể phát hiện ở trên bầu trời chi vật chính là hướng lấy bọn hắn chỗ này tới. Năm người lập tức tự học cầm chỗ ra, đến trước kia Sơn Dương thị cung thành đại điện bên trong. Chợt gặp dị biến, Vũ Văn Hồng Dương gặp không sợ hãi, chấn định lời nói, "Chư vị chân nhân, địch quân thế tới hung mãnh, nơi đây cứ việc có Huyền Vũ chân nhân tọa chấn, nhưng cũng không thể chủ quan, mời các vị đi mỗi loại sử trận môn chấn thủ." Sơn Hải giới bên trong bậc đại thần thông đông đảo, càng có Tây Không Tuyệt Vực Thiên Quỷ bộ tộc cùng bọn hắn tương hỗ là đối địch, là lấy linh môn mọi người tại chiếm địa nguyên về sau, vẫn không tiếc đại giới bố trí hộ núi trận pháp, mà chủ yếu phòng bị đối tượng liền là yêu tổ tầng thứ này địch thủ. Tiết Định Duyên bọn bốn người đều là đánh cái chắp tay, lập tức hóa thành đột quang, phân đi tứ phương. Vũ Văn Hồng Dương cầm một cái pháp quyết, trước mặt liền một cái trận môn, hắn cất bước mà đi, đi vào trận vị bên trong, đợi ngồi định hạ lai. Sau đó lắc một cái tay áo, liền đem kia một đạo minh hà tế ra, bày tại trận trên mắt. Mà Tiết Định Duyên bọn bốn người đến địa giới về sau, cũng là mỗi loại đem bảo vật trấn phái xuất ra, bày tại trận vị phía trên, cũng đem quanh thân pháp lực đi đến rót vào. Không trở tay kịp, địa huyên bên ngoài liền có từng tầng khí quang tuôn ra, này là trận lực phồng lên chi tượng, không chỉ như thế, còn đem địa huyên tứ phương linh cơ không ngừng hút nhất tới, quần quận không dứt lấp nhập trong đó. Cùng lúc đó, lại nghe được thủy triều dòng nước xiết thanh âm, có đại dương mênh mông dòng sông tự tứ phía tám phương phi đang tới, dần dần tại đại trận trên không tụ hợp thành một đầu lớn như cự nhạc, nửa rùa nửa rắn huyền vũ ảo ảnh. Hỏa tông yêu tổ tất nhiên là trông thấy phía dưới biến hóa, cười đắc ý, ôm đầu co lại não, đem thân thể một cuộn tròn, lúc đầu đã là cực nhanh hạ lạc tốc độ đống nhiên lại nhanh thêm mấy phần. Tựa hồ chờ đợi đi một đoạn khắp thời gian dài, cả hai cuối cùng là đụng đầu, trong vòng nửa ngày, lại là có từng vòng ba quang gợn sóng khuyết tán ra đến, đi qua không lâu, liền nghe đến tựa như chân trống tiếng vang trầm trầm truyền ra. Cử động lần này lại là tạo thành cực kỳ thảm liệt hậu quả, chỉ trong chớp nhoáng này, số trong vòng vạn dặm thổ dân sinh linh, liền bị sinh sinh đánh ngã hơn chín thành. Liền còn lại một chút, cũng là lâm vào bất tỉnh khuyết bên trong, thủy hà hải lưu phía trên, đã nổi lên liên miên sát chết trôi. Huyền Vũ ngưng tụ ra tới dù sao chỉ là ảo ảnh, tại va chạm phía dưới lập tức vỡ vụn, còn hóa thành nước, nhưng còn chưa rơi vào mặt đất, liền bị kia nóng bỏng xích hỏa bốc hơi, hóa thành bốc lên khí vụ bay lên mà lên. Nhưng hỏa tông yêu tổ cũng không phải chưa thụ nửa phần ảnh hưởng, thụ này ngăn cản, khí thế lao tới trước cũng là bị suy yếu mấy phần, nhất là những cái kia trong hơi nước có một cỗ dính trệ chi lực. Vẫn là dây dưa không tiêu tan, tại như vậy tầng tầng cắt giảm đến phía dưới, đợi hắn đụng vào kia phía trên đại trận lúc, kỳ lực nhiều nhất chỉ có trước kia một nửa. Một tiếng ầm vang, đại trận đung đưa, kia quang khí có như trong gió nến, chợt sáng chợt tắt, mà dù sao chưa từng pha tán. Linh môn đại trận này bởi vì chỉ tạo mấy năm, căn cơ không tốn sức, bởi vì sợ hư hại phía dưới địa mạch linh cơ, Vũ Văn Hồng Dương chờ 5 người cũng không lại cưỡng ép tiếp nhận, mà là đem sở thụ uy năng hơn phân nửa đều là chuyển rời ra ngoài, phương viên mấy chục vạn giảm, sông núi châu lục sụp đổ vô số, càng là dẫn phát vô số hải khiếu gió bão. Nhưng dù cho như thế, đương kia dư uy truyền lại đi vào lúc, 5 người đều là cảm thấy ngực một buồn bực, pháp tướng cũng là hư thực biến ảo mấy lần. Hỏa Tông yêu tổ thân thể lúc này đã là ngừng lại, cũng là bị sinh sinh ngăn cản tại đại trận bên ngoài, không khỏi 10 phần ngoài ý muốn. Lúc đầu theo hắn tưởng tượng, cái này va chạm phía dưới, chỉ muốn xông vào địa huyên bên trong, như vậy chấn thủ người cho dù không ngại, nhưng còn lại tiểu bối lại liền không cách nào lưu lại tính mạng, nhưng không ngờ lại là như vậy kết quả. Cái này cũng chẳng trách hắn tính sai, hơn vạn năm đến, thiên ngoại tu sĩ chỉ là vô số tới nơi đây, sau đó liền bị thiên quỷ bộ tộc liên hợp còn lại sinh linh bắt cầm lên giết chết hoặc là khu trục, chưa hề không có ở chỗ này trúc tạo trận pháp tiến hành, mà hắn trầm miên lâu dài, cũng không thể nào đi tìm hiểu việc này, không phải mới định bất hội đơn giản như vậy lao xuống, chí ít sẽ dùng tới mấy môn thần thông. Ngay tại hắn muốn lên lực phá vỡ trước mắt đại trận lúc, đột nhiên cảm thấy báo động dâng lên, liền gặp một cái cực đại đầu rắn phá vỡ mây mù, hướng phía chỗ hắn đứng cắn tới, vốn đợi ngăn lại đem cầm nã, nhưng đầu rắn lại linh hoạt vô cùng, chỉ là nhất chuyển khẽ cắn, lập tức sẽ rách đi cánh tay hắn bên trên một khối huyết nục, vết thương chi sâu, thậm chí lộ ra phía dưới kim sắc hải cốt. Hỏa Tông quỷ tổ nhục thân sớm đã tu tới bất tử chi cảnh, vốn là tính nhận được tổn thương, cũng có thể lập tức hoàn hảo như lúc ban đầu, nhưng chẳng biết tại sao, vết thương chỗ giống bị một cỗ vô hình linh cơ ngăn lại, từ đầu đến cuối không cách nào phục hồi như cũ, mặc dù đang giận máu dâng trào phía dưới, kia linh cơ cũng tại bị một chút xíu mài đi, nhưng cho thấy ở đây khí khu trục trước đó, thương thế này không cách nào tiêu trừ. Hắn đối với cái này chỉ là hứng hở phủi một chút, hừ một tiếng, liền không còn nhìn nhiều. Kia đầu rắn này là lại đánh tới, nhưng mà lần này, hắn lại là lộ ra một tia tàn nhẫn tiêu dung, thế mà không tránh không né, mặc cho kia đầu rắn xuyên thấu bộ ngực của mình, sau đó một phát bắt được, đang muốn đem kéo đứt, chợt hóa thành dòng nước, tự khe hở ở giữa chạy xuôi mà xuống, hắn gầm nhẹ một tiếng, trên thân khí huyết băng đẳng, sinh hỏa phun trào, đem trưng hóa thành khí, nhưng kia phiêu tán trí thượng phương khí vụ ngưng tụ, kia đầu rắn lại xuất hiện lần nữa. Hỏa Tông quỷ tổ khẽ giật mình, trên đỉnh đầu lại có hai đôi mắt mở ra, phòng trong con mắt vòng vo mấy vòng, đột nhiên co rụt lại, nói, linh cơ tụ hình. Bực này sự vật, chỉ cần linh cơ tồn tại chi địa, dù là bị đánh tan, bằng vào giữa thiên địa ngũ hành chư vật, cũng có thể lại tụ hợp hóa ra, bình thường cũng chỉ có trời sinh thần vật, mới có thể có bản lĩnh như vậy. Bực này sự vật, vô luận giết được bao nhiêu lần, chỉ cần đầu nguồn không xấu, liền sẽ không chân chính vong đi, muốn đối phó, kia lấy phong trấn chi pháp ổn thỏa nhất. Hỏa Tông quỷ tổ hiển nhiên không có loại kia vốn là, nhưng hắn lại càng thêm thô bạo thủ đoạn, đem thân nhoáng một cái, hóa thành thiên quỷ chi tướng, ba thủ tám tay, tóc đỏ đỏ ra, răng nanh lộ ra ngoài, có chói lọi hỏa hoa tại trên bả vai nhảy lên, thổi ra một luồng khí nóng, lại lần nữa đem kia đầu rắn đốt tán, sau đó hít sâu một hơi, trong thiên địa liền lên được tiếng thét, chăm trong vòng vạn giảm, ngoại trừ đại trận che đậy phía dưới địa viên chỗ, trên mặt đất sông núi cỏ cây, bùn cát đất, đá, giang hà biển hồ đều là bay tới, sau đó bị hắn nhất khẩu nuốt vào. Ánh mắt của hắn quét qua, quả nhiên không bằng tịch chi vật, kia đầu rắn đã vô pháp tại hắn thân thể bốn phía hóa hiện ra đến, cực kỳ tùy tiện cười lớn một tiếng, liền muốn hướng về đại trận phóng đi. Ngay lúc này, mỹ mắt có chút nhảy lên, trên thân lông dựng lên, như có một cấu nguy hiểm vô cùng giáng lâm trên thân. Kia nguy hiểm đến chỗ, giống như nguồn gốc từ trên trời. Hắn ngửa đầu nhìn một cái nào còn không biết là chỗ kia có khác đại địch, đem lồng ngực nện một phát, hét lớn một tiếng, thân thể mánh mọc, càng nhổ càng cao, không bao lâu, liền đã là lấn át giới bên trong chư núi, chân hắn đạp đại địa, cánh tay phải duỗi ra, liền thẳng tắp nhô ra sơn hải giới khí trướng, hướng hư giữa không trung chụp tới. Liền là ngoài trăm vạn dặm muốn ma dị loại, cũng có thể nhìn thấy cảnh tượng này, nhất thời đều cảm giác tâm thần câu chiến, nhịn không được quỳ mọc xuống, liên tục lễ bái. Nhưng mà bất quá mấy tức đi qua, càng làm cho người ta bọn hắn chấn động theo một màn xuất hiện. Chỉ gặp một cái giả thiên thủ trưởng rơi xuống, cùng bàn tay này so sánh, sông biển tốt như cả đường. Sơn nhạc tận hóa hạt bụi nhỏ, Hỏa Tông yêu vương nhìn lại cũng bất quá là hơi lớn một chút con rối, này tay ôm đùm dưới, đem cả thân thể nó đều là bắt được, lại liền đem nó theo sơn hải giới bên trong nắm ra ngoài. La Trương chân nhân xuất thủ. Linh môn năm vị chân nhân thấy cảnh này, đều là mừng rỡ. Vệ chân nhân lòng vẫn còn sợ hay nói, quỷ kia tổ lợi hại như vậy, nếu không phải Trương chân nhân thi triển thần thông, mới mặc hắn như thế tứ ngược xuống dưới, chỉ sợ đại trận cũng chi không chống được hồi lâu. Ôn Thanh Tượng nhắc nhở: "Chư vị, chúng ta không thể chủ quan, truyền văn thiên quỷ trong bộ tộc có vài vị yêu tổ, liền người này bị Trường Chân Nhân lấy đi, cũng khó đảm bảo không có người khác đến. Đang khi bọn họ nói chuyện thời điểm, bỗng cảm thấy phía trên ảm đạm, dường như bỗng nhiên vào do ban ngày vào trong đêm tối, một vòng trong sáng trăng khuyết treo ở bầu trời, sau đó liền gặp một tên bị phát tiện đủ bạch y nữ tử xuất hiện tại địa huyên bên ngoài. Chương 69, Xích Hỏa Phần Thiên tận còn bụi. Câu Nguyệt yêu tổ đến địa huyên bên ngoài, mới muốn hướng xuống đi, chỉ thấy một đầu nửa rùa nửa rắn thần thú hư ảnh nổi lên. Nàng nhăn lại lông mày, dừng bước. Mới làm phòng chuẩn bị Hỏa Tông quỷ tổ phát hiện mình, ngược lại rước lấy phiền phức, nàng quan chiến lúc cách rất xa, chỉ là gặp đến Huyền Vũ ảo ảnh vỡ vụn, vốn cho rằng cho dù chưa chết, cũng làm bị thương nặng, như vậy chính mình xuống dưới, đem phòng trong người quét sạch sành sanh, cũng coi như hoàn thành thiên quỷ bộ nhắc nhở. Nhưng giờ phút này xem ra, trấn thủ địa huyên cái này một vị, khí tức không thấy có chút suy sụp, hiển nhiên chiến lực vẫn còn. Nàng nhìn qua phía trước đại trận, lập tức do dự, này tầng bình chướng ngay cả Hỏa Tông quỷ tổ đều không thể đánh vỡ, lại thêm trước mặt cái này một vị, kia rất bản không có cơ hội, mà lại kia một cái đại thủ chủ nhân cũng là quả thực khiến người e ngại. Đúng lúc này, nàng đông cảm thấy thiên ngoại có một cỗ sắc bén mang chỉ riêng xa xa chỉ định chính mình, tựa hồ chỉ cần tại hướng phía trước đạp đi một bước, liền sẽ rơi xuống. Chính kinh nghi lúc, một cái trong sáng thanh âm trong đầu vang lên, ngươi vài ngày trước tới qua nơi đây, nhìn ngươi chưa từng động thủ, hôm nay thả ngươi một lần, giờ phút này thối lui còn kịp, chớ có sai lầm. Câu Nguyệt yêu tổ hít một tiếng, yên lặng rút đi, treo với thiên bên trong kia một vầng loan nguyệt cũng là biến mất trong mây, toàn bộ thiên địa lại lần nữa hồi phục thành ban ngày. Huyền Vũ gặp hắn rời đi, thân ảnh cũng là chậm rãi giảm đi, biến mất không thấy gì nữa. Câu Nguyệt mặc dù đi, linh môn năm vị chân nhân vẫn là không tàng phóng tùng, vẫn là cẩn thủ ở trận môn. Vũ Văn Hồng Dương trầm giọng nói, ta linh môn tự trước lương chân nhân sau khi đi, trong môn liền không có phàm thuế tu sĩ tọa trấn, cho dù tại sơn hải giới xa xuất chân, nhưng ngay cả yêu ma quỷ quái cũng dám lấn tới cửa đến, còn muốn cậy vào hắn phái chân nhân canh giữ, bực này tình trạng tất yếu đổi. Hắn vung tay háo mở trận môn, đem một cái ngọc giản đưa đi tiết định duyên chỗ, tiết trưởng môn, ta trong lục phái. Giờ phút này lấy ngươi tu vi cao nhất, này là ta Minh Tuyển Tông lịch đại phi thăng chân nhân phá cảnh trước đó bút thuật tâm đắc, liền mượn cùng ngươi nhìn qua. Tiết định duyên cũng không đưa tay đi lấy, mà là đánh cái chắp tay, nói, tiết mộ chỉ sợ có phụ nhờ vả. Vũ Văn Hồng Dương nói, tiết trưởng môn hết sức nỗ lực chính là, ta linh môn chi thế khác biệt di vãng. Đương vứt bỏ thiên kiến mẹ phái, ngày sau có vị kia chân nhân tu thành nguyên thai, này giản đều có thể cầm lấy đi nhìn qua. Còn lại ba người đều là thần sắc khẽ nhúc nhích, bực này mật thư chân quý bực nào, chưa muốn Vũ Văn Hồng Dương vậy mà chịu đem ra mặc người quan sát, như vậy lòng dạ khí phách coi là thật ít có nhân có thể đụng. Ôn Thanh Tượng nghĩ nghĩ, lời nói, sơn hải giới bên trong khắp nơi trên đất hung hiểm, ta linh môn muốn chiếm đóng mảnh đất này giới, không có phạm thuế chân nhân chấn thủ hoàn toàn chính xác bất ổn. Vũ Văn trưởng môn cũng là vì ta linh môn tưởng tượng, tiết trưởng môn, ngươi như thành tựu, đối chư vị đang ngồi đều có chỗ tốt, liền không muốn từ chối. Tiết định duyên suy tính một chút, nhẹ gật đầu, đem ngọc giản kia thu vào. Sơn hải giới khí trướng bên ngoài, Hỏa Tông quỷ tổ thấy mình bị bóp tại người khác trong lòng bàn tay, cũng hướng sâu trong hư không mang đến, cảm giác sâu sắc chịu đủ. Nổi giận gầm lên một tiếng, chấn động khí huyết, thân thể cũng dần dần bành trướng, trở nên càng ngày càng là khổng lồ, muốn đem đại thủ trèo chống ra. Cử động lần này rất là hao tổn khí huyết, bất quá hắn rời đi Tây Không Tuyệt Vực trước đó. Hắn cố ý đi một lần Kinh Khung Sơn, dọn đi rồi bày ở cung thành bên trong chu núi, núi này là một khối vô cùng to lớn huyết dược, chính là dùng mấy vị thiên ngoại tu sĩ tính mệnh tế dâng lên giới, cầu được một môn tế luyện yêu tổ huyết khí pháp môn. Lúc trước mấy vị quỷ tổ hợp lực, cơ hồ đem Tây Không Tuyệt Vực trầm miên yêu tổ đều là bắt đến, sau đó lợi dụng phương pháp này tế luyện ra vài tòa chu núi, hắn này về mang theo một tòa mang theo, giống như có một vị yêu tổ nguyên nguyên bất đoạn vì chính mình bổ sung khí huyết, liền có thể không cố kỵ gì phát huy ra toàn thịnh chi thì thực lực. Có thể khiến Hỏa Tông quỷ tổ giật mình chi chuyện phát sinh, hắn mặc dù thân thể lớn mọc, nhưng bàn tay to kia cũng là nước lên thì thuyền lên, lại theo hắn biến hóa mà biến hóa, nhìn lại cùng lúc trước không có bất kỳ phân biệt, tựa như vô luận hắn dây rủa như thế nào, đều không thể thoát ra ngoài. Thế là lại quát to một tiếng, ngoài thân thả xuất ra đạo đạo đỏ mang, này là hỏa dương chi thuật, thiên quỷ chính là trong truyền thuyết bá bạch về sau, là đại nhật chi chấp trưởng, này thần thông vừa ra, nhưng đun sôi giang hà, khô nước đại địa, huyết nhục chi khu, căn bản đối kháng không ở, nhưng mà này thuật chiếu vào bàn tay to kia phía trên, lại vẫn là không cách nào kiến công. Hắn có thể trông thấy, cũng không phải là này thuật không có tác dụng, mà là mặt ngoài một tầng huyết nhục vừa bị tan ra xuống dưới, phía dưới lập tức lại dài đi ra, cứ tiếp như thế, trừ phi là hao hết đối phương bản nguyên khí huyết, nếu không cũng không chỗ ích lợi gì, nhưng hắn thi triển đến chính là thần thông, tiếp tục kéo dài, tiêu hao xa so với đối thủ tới lớn, liền là có chu núi nơi tay, chỉ sợ cũng phải trước một bước dùng hết khí huyết. Hắn cũng là tàn nhẫn, gặp cử động lần này vô dụng, thâm vận khí huyết, bả vai ra thịt lập tức nổ tung, trên đó vừa dài ra hai cánh tay đến, hung hăng đem chính mình một cái đầu lâu giật xuống, dơ lên cao cao, sau đó hướng ra ngoài quăng ra, cái cổ đứt gãy chỗ có huyết nhục núp đích, có chửa thân thể rất nhanh lại dài ra. Mà kia bị đại thủ nắm lấy thân thể, lại là hóa thành một cỗ huyết thủy, sau đó ý đồ hướng hắn tân sinh thân thể bên trên hội tụ. Nhưng vào lúc này, bàn tay to kia phía trên chợt có một cỗ ô diễm toát ra, chỉ là nhẹ nhàng một nhóm, liền đem những cái kia huyết khí một giọt không dư thừa, toàn bộ nuốt hết. Hỏa Tông yêu vương nhìn vào mắt, giữ tợn khuôn mặt có chút có quắp dưới. Tu thành quỷ tổ chi thân về sau, mỗi một giọt khí huyết đều là khẩn yếu vô cùng, mà một chút cái này thiếu đi cái này rất nhiều, giống như là hắn tự thân một nửa, nếu là làm từng bước còn luyện, kia 4-5 ngàn năm cũng tu không trở lại, nếu không phải có chu núi nơi tay, chỉ sợ giờ phút này chỉ có thể lựa chọn tránh lui. Lúc này hắn ngẩng đầu nhìn một cái, cuối cùng là thấy bàn tay to kia chủ nhân, đã thấy một tên niên khinh đạo nhân tay háo đồng bền, chắc đứng ở trong hư không, mà tại phía sau, lại là một tôn vô cùng to lớn ma tướng, chỉ là theo thân ảnh dần dần biến mất trong đó, kia nguyên bản mơ hồ một đoàn ma tướng cũng là trở lên rõ ràng. Nhưng rất là cổ quái, hắn rõ ràng cho là mình thấy đã là rất rõ ràng, nhưng biết ước bên trong, làm thế nào nhớ không hạ kia ma tướng hình dáng tướng mạo, tựa như một khắc trước nhận ra, nhưng chỉ cần xoay người một cái đi, liền sẽ đem quên mất. Bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, cũng không rảnh đi suy nghĩ sâu xa trong đó huyền liền diệu, đem khí huyết chấn động, làn da biến thành màu đen đỏ, ảm đạm vô cùng, mà lúc trước quấn quanh trên thân thể hạ ánh sáng đã là đều không thấy. Này là thần thông liệt nguyên. Nay thuật vừa ra, thẳng đến huyết khí hao hết mới thôi, hắn mỗi một khắc đều có thể phát huy ra thực lực mạnh nhất, mà lại theo thời gian, thần thông chi lực hội càng lúc càng lớn, cho đến triệt để dùng hết bản nguyên tinh khí, kéo dài đến càng lâu, cái này thực lực bản thân càng mạnh, bình thường không có địch thủ có thể cản lại. Trương Diễn thân giấu ma tướng bên trong, chỉ lấy thần ý dẫn động các loại thủ đoạn, lúc này thấy cơ hội, hắn vừa nghĩ lại đầu, kia ma tướng liền đối địch thủ thật sâu khẽ hấp. Hỏa Tông quỷ tổ chợt cảm thấy thân thể trầm xuống, thần hồn phiêu đãng, giống như liền muốn như vậy bay ra ngoài, hắn giật nảy cả mình, cảm giác này cùng hắn ý đồ đụng phá thiên địa quan thường có chút tương tự, vội vàng nhất chuyển khí huyết, lại là đem thần hồn lại ổn lại. Cảm thấy vừa sợ vừa nghi, nói, đây là thần thông gì, có thể nhiếp ta thần hồn, may mà bản lão tổ đã trải tam biến người, không phải nhất định phải bên trong hắn tính toán. Sơn hải giới bên trong sinh linh trở về yêu tổ chi thân, nhiều sẽ tính toán đụng phá thiên địa quan. Nếu là không thành, thì tất bị thương nặng, nhưng nếu có thể khôi phục lại, thực lực lại so với trước kia tăng lên một đoạn, thần hồn cũng sẽ tùy theo lớn mạnh, lại khó bị tùy tiện dung chuyển. Thiên quỷ trong bộ tộc, ngoại trừ kia vị thứ nhất thiên quỷ bên ngoài, lấy Hỏa Tông quỷ tổ tuổi tác dài nhất, năm đó kia một đạo thiên hỏa hạ xuống, thiên ngoại phù chiếu thủ trở lại đến thời khắc, hắn liền tận mắt nhìn thấy, cũng liền vào lúc đó, hắn may mắn đến cho một kiện bảo vật, có thể tại cực trong thời gian ngắn hồi phục tự thân nguyên khí. Liền ngay cả kia Hoán Minh yêu tổ cũng chỉ có một lần va chạm thiên địa quan cử động, xuống tới đều tại trầm miên bên trong khôi phục nguyên khí. Nhưng hắn lại là ỷ vào vật này, trước sau có 3 lần đi đụng thiên địa quan, mặc dù hồi hồi đều là trọng thương mà quay về, nhưng nhờ vào món bảo vật này, mỗi một lần đều có thể tại 2-3 ngàn năm bên trong hồi phục lại, thực lực cũng là so với ban đầu cao hơn một tầng, thần hồn cũng biến thành càng là kiên ổn. Nghe đồn lịch 9 lần mà không vong, liền nhưng chân chính đi đến thiên ngoại, từ đây tiêu diêu tự tại, không hề bị một phương thế giới ước thúc. Lúc đầu hắn chỉ cần có đầy đủ kiên nhẫn chậm rãi chờ đợi, luôn có một ngày có thể đạt thành mục đích, căn bản không cần để ý tới thiên quỷ bộ sự tình, nhưng ngày xưa thụ thiên ngoại ban thường bảo, liền là nhận nhân quả, hắn có thể cảm giác được, chính mình nếu không nghĩ cách đem trả, liền vĩnh viễn không siêu thoát ngày, là lấy mặc kệ tình nguyện hay không, chỉ cần kia phù chiếu hạ xuống, một khi bị liên lụy đi vào, liền không thể không làm. Hắn đem thần hồn dừng về sau, trong mắt nhiều hơn mấy phần kiên kỵ, đem thân thể một mọc, trở nên cùng đối diện ma tướng một kích cỡ tương đương, 6 cánh tay một trường, trong thân thể khí huyết tuôn ra, ngưng tụ ra búa dịu câu qua những vật này, gầm rú một tiếng, liền ngang nhiên xông lên. Trương Diễn gặp nhiếp không động hắn thần hồn, chi kỳ nền tảng so Hoán Minh kỳ kiên cố, này thuật khó thương, cũng liền không lại làm úng, thần ý chuyển động phía dưới, kia ma tướng thân hướng phía trước túi, đưa tay một cầm, ngoài thân sát khí bỗng nhiên hóa cự truy, hung hăng vung mạnh, liền tới đâm vào một chỗ. Oeng! Chỉ một thoáng, ma tướng trong tay đại truy vỡ nát, khói đen bốn đãng, mà Hỏa Tông quỷ tổ một cánh tay cũng là biến thành máu thịt vụn, nhưng mà hắn lại giống như không phát giác gì, còn lại năm chi cánh tay tiếp tục lo liệu binh qua, giống như điên cuồng, liên tục hướng ma tướng cự thân thể phía trên chém tới. Lúc này ma tướng một cái khác trưởng đống nhiên đánh tới, một tiếng bạo hưởng, đem đầu của hắn đánh nổ thành vô số huyết nụ, nhưng kia không đầu thân thể vẫn là đang ra sức vũ động binh khí trong tay, ma tướng thân thể cũng là bị từng tầng xé mở, trở nên thủng trăm ngàn lỗ, nhưng là sát khí theo diệt theo sinh, lại không ngừng ngưng tụ hoàn hảo. Chỉ này nháy mắt ở giữa, hỏa tông quỷ tổ đầu lâu lại từ trên bờ vai dài đi ra, nhưng một cái chói mắt, nửa bên người lại bị đập nát nhừ, tiếp qua một cái trước mắt, lại trở nên hoàn hảo như lúc ban đầu. Mà ma tướng bên này, cũng là cũng giống như thế, vô luận phương nào bị thương, đến sau một khắc, tất có thể khôi phục lại. Hỏa tông quỷ tổ đã là nhìn ra, địch thủ cũng đồng dạng là thân thể bất tử, tiến công tập kích thần thông tác dụng không lớn, là lấy hắn bỏ đủ loại phức tạp biến hóa, lấy nhất là ngang ngược thô bạo phương thức cùng địch đấu tranh, chiến đấu, liền xem ai có thể kiên trì càng làm trưởng hơn lâu. Trương Diễn đặc biệt chưa ý đồ đổi chiến thuật, mà là thông dòng khu ngự ma tướng nên chiến, trước mắt nhìn như thế lực ngang nhau. Nhưng hỏa tông quỷ tổ huyết khí một khi ly thể, đều sẽ bị ma tướng quanh người khói đen thu đi, còn bổ tự thân, cho nên hắn không vội chút nào. Lúc này hai phe một đường va chạm kịch đấu, càng đánh càng là kịch liệt, sơn hải giới trên không có không ít phiêu du thiên thạch, vỡ vụn sao trời, lúc này cũng chịu đựng không được cả hai va chạm, từng cái phá tản ra đến, hóa thành nhỏ bé đá vụn, nhao nhao hướng phía dưới rơi xuống. Mà sơn hải giới bên trên sinh linh ngửa mặt lên trời nhìn lại, có thể thấy được thiên làm tinh hồng, đỏ như ân máu. Chói mắt vô cùng, nhật nguyệt chi quang ảm đạm phai màu, còn có phi hỏa lưu tinh như mưa mà rơi, nhất thời tựa như thiên địa sụp đổ, khuynh thế thai ương đến. Chương 70, máu tuyệt khí khô liệt dương ảm. Hư không bên ngoài trận này đấu chiến dòng dã tiếp tục có một ngày sau đó, hỏa tông yêu tổ hơi cảm thấy mỏi mệt, hắn mắt trong mắt vẻ điên cuồng thoáng thối lui mấy phần, một xem xét phía dưới, lại là giật nảy cả mình, trong lúc bất chi bất giác, chính mình khí huyết không ngờ lưu mất đi hơn phân nửa. Trước mắt hắn mặt ngoài chiến lực vẫn có thể bảo trì, thậm chí tại thần thông duy trì phía dưới còn càng phát ra cường thế, nhưng bên trong lại là hao tổn cực lớn. Hắn có chút không hiểu, như theo lẽ thường, chính mình một thân rồi rào khí huyết, dù là đấu với người bên trên mấy tháng cũng có thể tiếp tục chống đỡ, hiện nay tổn chết nhanh như vậy, chỉ có thể là chúng đối diện địch thủ tính toán. Đem lồng ngực một trống, Chu Sơn Chi bên trong tinh nguyên lại là độ nhập vào đến, nhất thời khí huyết chảy xiết, ầm ầm có âm thanh, lại lần nữa bổ đầy thua thiệt hư. Chỉ là hắn cũng cẩn thận lưu ý lên, rất nhanh liền phát giác được, chính mình khí huyết một khi ly thể, liền sẽ tại lặng yên không một tiếng động bên trong bị đối phương hút nhất đi, không cách nào lại trả về tới, lập tức vừa sợ vừa giận, phát ra tiếng quát lên điên cuồng, đồng thời lay động bả vai, tay trái con kia đầu lâu đột nhiên trở nên so to lớn, hướng về phía ma tướng liền là cắn một cái dưới. Trương Diễn nhìn hắn tới, ánh mắt có chút lóe lên, lại là không đi tránh né, lên thần ý một dẫn, đến cái thuận nước đẩy thuyền. Ma tướng nửa người trên lập tức hóa thành đạo đạo yên khí, dọc theo yết hầu liền hướng bên trong sông vào đi vào. Hỏa tông quỷ tổ vừa đem hơi khói nuốt vào, chợt cảm thấy thân thể khó chịu vô cùng, giống như muốn bị tăng ra, biết không tốt, một cánh tay đi lên một chảo, đem cái này đầu lâu giật xuống, chỉ là sợ bị Trương Diễn đem huyết khí hút đi, cho nên là xách trong tay. Kia cố khí khói vẫn đi đến không ngừng chui vào, có thể nói vô khổng bất nhập, tiếp tục như thế, tựa như không bao lâu, liền có thể đem hắn toàn thân trên dưới đều là chiếm cứ. Dưới sự bất đắc dĩ, lại đem kia nửa bên thân thể chạm xuống dưới, nhưng một cùng hắn chính bản thân tướng ly, liền hóa tan thành vô số huyết khí, kia khói đen lập tức tự bên trong túa ra. Trong chớp mắt đem nuốt đến không còn một mảnh. Hỏa tông quỷ tổ thấy tức giận không thôi, nhưng hết lần này tới lần khác lại không cách nào có thể nghĩ, đem thân thể lay động, mới đoạn đi tứ chi đầu lâu lại dài đi ra. Để tránh lần nữa khí huyết bị đoạn, âm thầm sử một cái quỷ cảm giác chi thuật, như thế một khi tứ chi đoạn dưới. Lập tức có thể biến đổi làm một cái khác chính mình, nhiều nhất có thể hóa ra ba người, cử động lần này mặc dù cũng tiêu hao không ít huyết khí, nhưng dù sao cũng tốt hơn bị đối phương nhất đi. Như vậy ngươi tới ta đi, lại tái đấu có nửa ngày sau, hỏa tông yêu tổ thấy mình khí huyết càng thêm thưa thớt, kia chu núi đã là không kịp trước kia 1/3, còn không đủ chèo chống hắn đấu chiến một ngày, trong lòng liền nảy mầm lui tránh chi niệm. Ngày này ngoại tu sĩ bản nguyên hùng hậu, thần thông chi thuật cũng là cao minh. Lão tổ ta tại chu núi dùng hết trước đó sợ không cách nào thắng hắn, này về trước tạm thối lui đi, lần sau lại tìm cơ hội chính là. Hắn tự giác lần này vẫn là khinh thường đối thủ, mình nếu là chuẩn bị sung túc, hoặc là lại nhiều mang một tòa chu núi mang theo, có lẽ kết cục liền sẽ có khác biệt. Cũng may này về hắn bay thẳng Bắc Thiên Hàn Uyên, nhìn như lỗ mãng. Nhưng kỳ thực là cũng nghĩ kỹ đường lui, ra trước khi đến. Tương tự kinh khung sơn cầm đi vạn tòa thế giám tháp. Năm đó đến sơn hải giới thiên ngoại tu sĩ. Có nhiều hộ thân pháp bảo, thiên quỷ trong bộ tộc người cùng chờ giao thủ, cho dù thực lực gần, cũng rất khó đánh bại, không phải muốn vài người cùng lên đánh vỡ pháp bảo, hoặc là hao hết pháp lực mới có thể cuối cùng hàng phục. Vì khắc chế các loại thiên quỷ bộ tộc tế dâng lên giới, được đời này giám tháp luyện tạo chi pháp. Bảo vật này dựng thành về sau, chẳng những có thể dùng để hộ thân bảo mệnh, cũng có thể dùng để công phạt đả thương địch thủ. Từ đó về sau, thiên ngoại tu sĩ Chô Cô ưu thế liền liền không còn sót lại chút gì. Hắn tự giác có tháp này nơi tay, nhưng bình yên rời đi, bất quá cho dù muốn lui, cũng phải tìm cái phù hợp thời cơ. Lại là mấy cái canh giờ trôi qua, tại hắn một phen không để ý tiêu hao điên cuồng tấn công phía dưới, cuối cùng là nhòm ngó một cái cơ hội tốt, khiến hai cái phân thân chủ động xông lên, mà chính mình thì là thoáng triệt thoái phía sau, há mồm phun một cái, một đạo huyết quang giống như tấm lụa bay ra, trên đó có hơn vạn tòa thế giám tháp nhảy ra đến, đến hư giữa không trung về sau, hóa thành đạo đạo linh quang, vây quanh hắn cuốn bay xoáy vòng, kia xoay tròn biến động ở giữa, tự có quy củ. Giống như y theo lấy một loại nào đó huyền diệu đạo lý, khỏa vòng quanh hắn hướng sơn hải giới phương hướng tối lui. Chỉ cần đến kinh khung sơn bên trong, liền coi như thoát hiểm cảnh, kia trong vương thành còn có trăm vạn thế giám tháp, còn có mấy tòa chu núi, chẳng những đầy đủ hắn khôi phục nguyên khí, lại cũng không sợ đối phương đuổi theo. Trương Diễn đem kia hai cái phân thân đều là đánh tan về sau, ngẩng đầu nhìn lại, gặp Hỏa Tông yêu tổ đã là xa xa thối lui, trong mắt quang hoa lóe lên, lại là hướng sử một cái mắt cứu nhật nguyệt chi thuật. Hỏa Tông yêu tổ bị cái này thần thông chi thuật nhiếp bên trong, vọt tới trước thân hình bỗng nhiên bị nhất định. Trương Diễn giờ phút này đã là khu vận ma tướng xông lên, một quyền hướng phía hắn trên sống lưng đánh rơi xuống. Hỏa Tông yêu tổ vội vàng xòe tay ra, toàn thân khí huyết quần quần tuôn ra, thẩm thấu nhập thế giám trong tháp, tháp này đắc đắc hắn thúc dục, mặt ngoài lập đỏ mang chớp động, vừa đi vừa về xoay nhanh tốc độ đống nhiên nhanh mấy lần, đúng là đánh tới chi lực toàn bộ hút vào hóa giải đi, sau đó ra bên ngoài bay múa, hướng Trương Diễn trô đánh tới. Trương Diễn thoáng triệt thoái phía sau, gặp công kích chính diện vô dụng, liền lập tức thay đổi chiến pháp, kia ma tướng ngoài thân khói đen sát khí biến hóa ra từng đầu xiềng xích, hướng kia thế giám tháp bên trên móc trụ, như muốn câu bó, chỉ là vừa rơi xuống tại kia trên thân tháp mặt, lại tựa như gặp được lớn lao lực cản, đều bị bài xích chấn khai. Hắn vẩy một cái lông mày, lại quan sát tỉ mỉ thêm vài lần, chưa phát giác mỉm cười. Vật này sở dĩ có thể làm được điểm này, đó là bởi vì vạn tòa bảo tháp liền thành một khối, khẽ động thì đều động, tựa như kia vô số tơ mỏng khép lại, liền có thể ngưng tụ thành là rất đúng cứng cỏi một cỗ, nhưng đơn độc một cây đem ra, lại nhưng tùy tiện kéo đứt, muốn đối phó vật này, chỉ cần nhiễu vận chuyển, đem hóa tách đi ra, liền không khó phá vỡ. Như lo liệu vật này người chính là Cửu Châu tu sĩ, muốn đạt thành như vậy mục đích chỉ sợ rất là không dễ, nhưng Hỏa Tông yêu tổ căn bản không hiểu ảo diệu trong đó, chỉ là ở phía sau không ngừng rót vào khí huyết, sở hữu biến hóa đều là thế giám tháp tự thân hoàn thành, khu người đánh xe đoạn thất chi thô giáp, mặt ngoài xem ra thủ đến giọt nước không lọt, kỳ thực phía dưới có quá nhiều sơ hở. Mấu chốt nhất chính là, đời này giám tháp tự thân không có biết ý. Nếu là Cửu Châu pháp khí, không nói chân khí, liền là huyền khí chi lưu, bởi vì tự thân sớm có biết ý, giả sử bảo chủ thất sách, hoặc là nhất thời không cách nào kịp thời phản ứng quá lai, cũng có thể tự phát có chỗ ứng biến, mà không có biết ý, đó chính là tử vận, chỗ có thể phát huy ra tới uy lực lớn nhỏ, đều xem bảo chủ bản sự. Hắn thần ý thúc dục, lại là phân hóa ra nghìn vạn đạo ô sát xiềng xích, này một lần, lại là đồng thời hướng mỗi một tòa thế giám tháp bên trên cuốn đi, những này khí khóa mặt ngoài nhìn lại, nhưng bên trong lại là hoàn toàn khác biệt, có thực có hư, có nhu có cường, thế giám tháp một khi chuyển vận đến kia thế thịnh chỗ, liền sẽ lấy nhu hư tướng nên. Mà một khi thế yếu, kia lập tức hội dây dưa đi lên, làm cho không cách nào vùng thoát khỏi, rất nhanh liền có không ít thế giám tháp bị khóa. Bắt được. Vật này vốn là dựa vào số lượng thủ thắng, số lượng càng ít, thì uy năng càng nhỏ, theo từng tòa thân tháp bị chế trụ, liền dần dần mất nguyên lai hiệu dụng. Hỏa Tông quỷ tổ hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có lần này kết quả, nhưng hắn xem thời cơ cực nhanh, gặp thế giám tháp không cách nào lại bảo vệ chính mình, lập tức phân ra một bộ phân thân đến khống chế, hướng phía trước nên kích Trương Diễn. Chính mình thì sơn hải giới phương hướng tối lui. Trương Diễn dùng mấy hơi thở, thong dong đem kia phân thân đánh tan về sau, liền đuổi theo. Hỏa Tông quỷ tổ một đường trốn chạy, vừa đánh vừa lui, trước sau liên tục hóa ra phân thân mấy chục lần ngăn cản Trương Diễn, theo thời gian chuyển rời, đã là dần dần kề sơn hải giới trên không. Nhưng mà cái này ngắn ngủi một khoảng cách, lại giống như lệch trời không thể vượt qua. Giờ phút này trên người hắn tòa kia chu núi đã là dùng hết, huyết khí cũng là còn thừa không có mấy, hắn đã là minh bạch. Hôm nay chính mình là không cách nào đào thoát. Mà tại cái này tối hậu quan đầu, hắn cũng là lộ ra hung hãn bản sắc, cùng kêu một tiếng, đem cận tồn một điểm khí huyết tự thân thể bên trong ép ra ngoài, toàn lực sử một cái hỏa dương thần thông. Giờ phút này hắn còn tại nguyên liệt chi thuật ở dưới, phương pháp này uy năng so ban sơ thời điểm lớn mấy lần không ngừng, thiên bên trong tốt như nổ tung một ngày, vô tận xí quang không chút kiêng kỵ hướng ra phía ngoài phát ra. Trương Diễn biết hắn là cuối cùng vùng đấy, pháp lực nhất chuyển, thoáng chốc đạp phá hư không, lui đến cực điểm xa chỗ, chỉ là ma tướng đã dính được quang mang kia, đang bị không ngừng tăng dã, tại hắn pháp lực thần ý trèo chống phía dưới, tán đi lại sinh, khoảng chừng một khắc về sau, kia xích quang mới hoàn toàn không thấy. Lúc này hắn mới lại phi độn trở về, gặp Hỏa Tông yêu tổ, bởi vì trong thân thể giọt cuối cùng khí huyết cũng là hao hết, giờ phút này đã là biến thành một tôn cao lớn tượng đá, chính ở trong hư không phiêu đãng. Kỳ thật đến lúc này, quỷ này tổ cũng chưa chân chính vong đi, nếu có thiên quỷ hậu bối chịu lấy máu tươi đổ vào, hoặc là tế dâng ra đầy đủ yêu ma dị loại, như cũ có thể đem hắn gọi tỉnh lại. Ánh mắt của hắn quét qua, có thể trông thấy tại kia tượng đá bên trong, có một sợi thần hồn chiếm cứ, chỉ là lúc này, đối ngoại đã mất có chống cự chi lực, liền khu ngự kia ma tướng khẽ hấp, đồng nhiên đem kia thần hồn tách rời ra, chỗ mi tâm kia ma giản lóe lên, liền nuốt vào, sau đó vung tay háo, liền đem Hỏa Tông quỷ tổ chân cái vỡ nát. Dù là tới lúc này, đầu này quỷ tổ còn không tính là chân chính đều chết hết, nếu có nhân đem mảnh vỡ tụ tập lại, lại không tiếc đại giới lấy máu tướng tế, vẫn có phục sinh chi vọng, bất quá không nói trước như thế nào tại mênh mông trong hư không tìm tới này liêu, liền là chính xác sống lại, bởi vì thần hồn thiếu thốn, cũng bất quá là một bộ cái xác không hồn thôi. Trương Diễn gặp đã mất sự tỉnh, chính muốn ly khai, lúc này, hắn lại phát hiện có một phương bạch khuê bay ra, nhìn lại xác nhận Hỏa Tông quỷ tổ trên thân chi vật, liền liền đem chi cầm tới. Cái này vật vừa đến tay bên trong, liền có thể cảm thấy phía trên truyền đến một cỗ nồng đậm đến cực điểm sinh cơ, chỉ là cầm trong tay, liền cảm giác tự thân hồi phục chi lực đúng là nhanh thêm mấy phần, lại nhìn, thấy phía trên bản khắc có chữ viết, bất quá đã là tàn khuyết không đầy đủ, hiển nhiên là vật này có chỗ khuyết tổn. Những văn tự này ngược lại dường như thực văn, tuyệt không phải thiên quỷ có khả năng viết ra, có lẽ có thể từ đó tìm ra thiên ngoại tu sĩ manh mối, nhưng sau khi trở về lại làm xem xét. Hắn đem vương này bạch khuê cất kỹ, đạp phá hư không, đi vào hai người lúc trước giao chiến chi địa, gặp từng tòa thế giám tháp phiêu đến bốn phía đều là, vung ống tay háo lên, đem đều là thu hồi lại. Này đánh trả hạ sốt tông yêu tổ, kỳ thật nhất đại thu hoạch, vẫn là những này thế giám tháp. Hắn đến Tư Mã Quyền truyền thư, muốn công phá kinh khung sơn, trở ngại lớn nhất liền là những này bảo tháp. Vật này tựa như cửu châu tu sĩ hộ thân đại trận, là dùng đến bảo vệ thiên quỷ tổ bộ cung thành, nếu có thể giải thấu huyền diệu trong đó. Như vậy Thiên Quỷ Vương thành tại Cửu Châu tu sĩ trước mặt giống như trốn thoát kiên giáp, lại không cái gì che đậy có thể nói. Chương 71, năm đó Di Bảo chưa toàn công. Trương Diễn đánh bại Hỏa Tông quỷ tổ về sau, liền từ hư không về đến Xanh Thấm Điện, đứng trong điện hướng xuống nhìn một cái, gặp sơn hải giới bên trong không thấy có động tĩnh gì, biết được Thiên Quỷ bộ ứng lại không còn lại bố trí. Thế là khoanh chân ngồi xuống, làm sơ điều tức về sau, liền đem thần ý thoát ra, đến một chỗ không thể danh trạng không vực bên trong. Cùng hai vị trưởng môn gặp nhau, nói cái kia đột kích chi địch đã trừ, là ngày sau chi chiến, hắn còn đem Hỏa Tông quỷ tổ loại thần thông biến hóa, dài ngắn chỗ đều là tinh tế nói rõ. Lần này cùng Hỏa Tông quỷ tổ đấu pháp, hắn cơ hồ đem đối phương sở hữu bản lĩnh sở trường đều là bức ra, đối quỷ tổ chi lưu cũng coi như có chút hiểu biết, nhưng cũng không phải nói từ nay về sau liền có thể nhẹ nhõm đối phó này bối. Không có gì ngoài thiên địa khai tịch sau kia con thứ nhất thiên quỷ, còn lại quỷ tổ đều là trả về tổ thân mà đến. Lẫn nhau ở giữa vẫn là có điều khác biệt. Nhạc Hiên Tiêu nói, lấy Trương chân nhân ý kiến, thiên quỷ bộ sẽ hay không lại có động tác gì? Còn sẽ còn có quỷ tổ đột kích? Trương Diễn trả lời, ba bộ hủy diệt, đánh tới quỷ tổ lại bị đánh giết, thiên quỷ bộ tộc trừ phi giờ phút này liền đem sở hữu quỷ tổ đều là gọi tỉnh lại, không phải đối ta Cửu Châu các phái uy hiếp cũng là không lớn, lấy Tư Mã đạo hữu cùng kia luyện tịch chỗ lộ ra tin tức phán đoán, quỷ tổ châm miên, là vì tích xúc huyết khí. Cử động lần này giống như ta tu sĩ bế quan, nếu không phải gặp đến trọng đại sự tình, trong bộ tộc nhân cũng không có thể tùy ý đem tình lại, mà như coi là thật làm như. Thế, này về cũng sẽ không chỉ đến một cái quỷ tổ, cho nên bực này khả năng cực nhỏ. Tần Trường muốn nói, nghe đồn rằng quỷ tổ tổng cộng có 4 người, bây giờ bị độ chân điện chủ chạm giết một người, chưa tới đối phó thiên quỷ bộ tộc, thiếu tướng ít đi một cái đại địch, chỉ là này bộ bên trong, giống như còn có ngoại viện. Trương Diễn gật đầu nói, kia áo trắng nữ tử thân bên trên tràn đầy yêu khí, không phải là thiên quỷ như vậy tinh quái, mà theo cử chỉ nhìn lại, tới lui cũng coi như tự do. Lấy đệ tử quan chi, cũng không phải là ngày hôm đó quỷ nô dịch phía dưới. Tần Trường muốn nói, nhưng làm việc cho ta, độ chân điện chủ nhưng nghĩ cách lôi kéo. Trương Diễn đánh cái chắp tay, nói, đệ tử minh bạch. Hắn biết được Tần Trường môn chi ý, nàng này như có thể lôi kéo, liền nghĩ cách lôi kéo tới. Nếu là không thành, vậy cũng chỉ có ra tay trừ bỏ. Mới câu nguyệt yêu tổ lúc đến, tần, Nhạc hai vị trưởng môn kỳ thật bản có cơ hội ra tay, chỉ là hai người chính đang chuẩn bị huyền thuật, nếu là rút tay trừ bỏ đấu với người chiến, pháp lực hao tổn nhiều, liền cần từ đầu tới, mà lại chỗ kia khoảng cách địa huyền quá gần, mới bị hỏa tông yêu tổ tứ ngược qua. Lại có hai tên phàm thuế cấp độ nhân vật, liền lại khó tổn hoàn chỉnh, cho nên chỉ là đem nó kinh sợ thối lui xong việc. Nơi này việc cơ mật rất nhanh thương lượng xong tất, hai vị trưởng môn mỗi loại là rút đi, Trương Diễn cũng đem thần ý thu hồi, hắn mở ra hai mắt về sau, đem kia phương ngọc khuê xuất ra. Khuê bên trên đại đa số chữ viết bởi vì không trọn vẹn duyên cớ, đã là khó mà bù đắp. Chỉ có số ít mấy cái còn bảo trì hoàn chỉnh, còn có thể phân biệt. Giờ phút này nhìn kỹ đến, đích thật là thực văn không sai. Hắn lên được thần ý, thôi diễn một lát, liền chi kỳ bên trong chi ý. Cái này bạch khuê chính là một kiện lễ khí, chỉ là cụ thể công dụng vì sao, lúc đầu lại về người nào sở hữu. Lại cũng khó có thể xác minh. Bất quá vật này có thể tăng thêm nguyên khí, cũng coi là một kiện bảo vật. Hắn thử thoáng vận chuyển pháp lực, chợt cảm thấy một cỗ lực lượng tự ngọc bên trên bổ nhập vào đến, cùng lúc đó, kia ngọc khuê thì hơi hơi thiếu chút hứa. Chưa phát giác gật đầu, xem ra hỏa tông yêu tổ lúc trước nhiều lần dùng qua vật này, mới đưa đến tàn khuyết không đầy đủ, trước kia thì có thể là từ thiên ngoại tu sĩ tay bên trong chiếm được. Vật này thần diệu như thế, chỉ dùng đến khôi phục pháp lực lại là có lãng phí chi ngại, hắn lo nghĩ, liền để vào trong tay háo cất kỹ, mà giật định bồ đoàn, điều tức khí cơ, mấy ngày sau, đã là thần khí phục hồi. Hắn lên được thân, bày tay háo đến đoạn yêu chỗ kia thiền điện bên trong. Nơi đây thị nữ tiến lên đón, túi người hành lễ, nói, lão gia, nô tỳ dựa theo lão gia phân phó, mỗi ngày ở chỗ này bổ sung huyết dược, bất quá trong kho huyết dược đã là có chút không đủ dùng. Trương Diễn thần sắc khẽ nhúc nhích, nói, a, huyết dược đã là không đủ a. Thị nữ nói, vâng, đặc biệt là mấy ngày nay, nô tỳ mỗi ngày muốn thêm vào mười mấy vệ, này xuống dưới, sợ là không đủ chèo chống một tháng. Trương Diễn khẽ gật đầu nói, ta biết được, ngươi không cần nhiều xem, chỉ cần chiếu vào dĩ vãng làm như vậy chính là. Hắn vây lui thị nữ, đi ra phía trước, gặp đoạn yêu thân bên trên da lông có từng tầng hơi mỏng sáng ngời, như máu như dầu, mà lại thân thể bên trên đã là có rõ ràng khí tức chập trùng, nhưng bây giờ vẫn là nửa chết nửa sống, rõ ràng còn thiếu một tề mánh dược. Hắn hơi suy tư, thần ý khẽ động, phía sau liền có khói đen sát khí tuôn ra, sau đó từ trong có giọt giọt máu tươi chảy xuôi xuống tới. Này là theo hỏa tông quỷ tổ trên thân thu nạp mà đến khí huyết, dù sao cũng là quỷ tổ chi huyết, đến giờ phút này, cũng không có hoàn toàn luyện hóa mà đi, liền đem còn lại những này thả cho đoạn yêu hút vào. Vật này so kia huyết dược càng thêm táo bạo, mặc dù ẩn chứa vô hạn sinh cơ, chính là một giọt chảy vào giang hà bên trong, cũng có thể bồi dưỡng một phương sinh linh phồn thịnh. Đoạn yêu cảm giác đến khí huyết này, đồng nhiên thân thể run lên, mà hậu thân thân thể mặt sau có từng trương dài nhỏ khéo nói mở ra, tham lam nuốt, theo hút vào huyết dịch, toàn thân sinh cơ cũng là bành trướng, cùng lúc đó, trên thân da lông từng tầng rớt xuống, phía dưới lại có tân sinh huyết nhục mọc ra. Trương Diễn gặp đã là không sai biệt lắm, liền lắc một cái tay áo, đem khói sát tản ra, những này quỷ tổ máu tươi đầy đủ đoạn yêu dùng tới vài năm, nếu là khi đó vẫn chưa khôi phục lại, vậy liền hội bởi vì chịu không nổi quỷ tổ huyết lực mà chết, lại không có loại thứ ba khả năng. Hắn không còn nhìn nhiều, quay người ra điện, dưới chân một điểm, liền hóa một sợi thanh quang, rơi đến phủ du thiên cung, đợi về đến trong điện, liền tìm đến Cảnh Du hỏi, địa huyên nhưng có thư từ đưa tới. Cảnh Du xuất ra một phong thư từ đưa lên nói, nửa ngày trước có một phòng, tại tiểu nhân chỗ này, đang muốn hiện lên cho lão gia quan sát. Trương Diễn cầm qua nhìn, này tin là Vũ Văn Hồng Dương đưa tới, nói là quỷ kia tổ va chạm phía dưới, hộ thân đại trận có nhiều tổn hại, nếu lại làm bố trí, mà địa huyên chúng quanh sớm bị phá hư đến không ra hình dạng gì, cũng muốn đoàn tụ sơn thủy lục, cho nên cần mời Huyền Vũ chân nhân lại nhiều lưu một thời gian. Kỳ thật liền không đến phong thư này, hắn cũng không định đem Huyền Vũ triệu hồi. Thiên quỷ đại bộ phận nếu là theo tới Tây Không Tuyệt vực tới, kia chắc chắn sẽ trước nghĩ cách đoạt lại địa huyên, sau đó mới có thể yên tâm tiến đánh Hàn Ngọc Hải Châu, nếu không thả cái này một cây gai ở sau lưng mình, không có ai sẽ cảm giác an ổn, trước mắt bảo toàn nơi đây mới là trọng yếu nhất. Hắn để sách xuống tin, nói, ngươi chờ một chút xuống dưới chiếu cố một tiếng, đem các phái đệ tử đem lần trước vơ vét tới chúc trận bảo tài đều đưa đi địa huyên. Cảnh Du hỏi, lão gia, muốn đưa đi nhiều ít? Trương Diễn nhạt tiếng nói, có bao nhiêu liền đưa đi nhiều ít, Hàn Ngọc Hải Châu nơi này có ta cùng hai vị trưởng môn coi chừng đã là đầy đủ, nếu ta chờ cũng ngăn không được, kia muốn trận pháp cũng vô dụng chỗ. Cảnh Du vội đáp ứng. Trương Diễn nghĩ đến kia thế giám tháp, trầm ngâm một chút, nói, ngươi đi đem nhiệm vụ này bảo Dương viện viện chủ gọi đi qua. Cảnh Du cúi người hành lễ, liền đến ngoài điện truyền lệnh, chờ có hơn nửa canh giờ, liền trở về nói, lão gia, Bảo Dương viện chủ đã là đến, chính ở ngoài điện chờ. Trương Diễn nói, mệnh hắn tiến đến. Chốc lát, một tên gương mặt ngay ngắn bên trong niên đạo nhân vào tới trong điện, chính là nhiệm vụ này Bảo Dương viện chủ họ Cù Công Đàm. Người này là thế gia tiểu tộc xuất thân, tu vi chỉ là nguyên anh nhị trọng, nhưng đối với luyện khí nhất đạo càng tinh thông. Hắn đến điện dưới bậc, thật sâu đi đến thi lễ, nhân tiện nói, Cù Công Đàm bái kiến độ chân điện chủ, bởi vì trên đường trì hoãn, tới chậm, còn xin chân nhân vạn chớ trách tội. Trương Diễn lời nói, không sao, Cù viện chủ thân là một viện chi chủ, tự cũng có thật nhiều sự tình xử lý, huống hồ Hải Châu rộng rãi, lại không có trận môn truyền độ, có thể tại trong vòng một canh giờ đến, đã là có phần nhanh. Cù Công Đàm cảm thấy khẽ buông lỏng, nói, thật nhân gọi cù nào đó đến, không biết có chuyện gì cần phân phó. Trương Diễn đem tay háo lắc một cái, linh quang lấp lóe, đống nhiên có hơn ngàn tòa thế giám tháp bay ra, toàn bộ rơi vào trên đại điện, nói, cụ viện chủ sở trường về mọc luyện khí, nhưng đến xem thử những này sự vật. Hắn mặc dù cũng sẽ luyện khí, nhưng thân là độ chân điện chủ, tự không cần tự thân đi làm, chỉ cần dặn dò một tiếng, có thể tự có Cù Công Đàm bực này nhân vật đến đây làm thay. Cù Công Đàm ánh mắt sáng lên, hắn chưa từng lập tức động tác, mà là trong tay háo cầm một mặt bát giác gương đồng ra. Sau đó mới chậm rãi dạo bước đến một tôn thế giám tháp trước, đầu tiên là công tụ hai mắt, nhìn qua vài lần về sau, lúc này mới lên được gương đồng vừa chiếu, nhìn qua một tòa về sau, hắn lại đi hướng tòa tiếp theo. Trương Diễn cũng không tới mở miệng quấy rầy nhau, vung tay mặc hắn hành động. Cù Công Đàm không chê chán, đem hơn ngàn tòa giống nhau như lúc thế giám tháp đều là tra lượn, cái này mới hồi phục tinh thần lại, đối châu ngồi vái chào. Nói, thật nhân, như thế bảo khí, cùng cửu châu thuật luyện khí mặt ngoài nhìn lại có chút tương tự. Nhưng bên trong lại là hoàn toàn khác biệt, cù nào đó dám hỏi một câu, không biết phải chăng là xuất từ giới này tu sĩ chi thủ. Trương Diễn cười cười, nói, à, cụ viện chủ có thể xác định là do tu sĩ luyện tạo ra đến a. Cù Công Đàm lắc đầu, nói, kia luyện tạo người chỉ là làm theo ý trang, cho dù ai đến đều có thể làm thành, vật này tuy là xem ra càng thích hợp giới này tu chỉ khí huyết người thúc đẩy, nhưng đổi thịt khó hoàn cốt, cứu về căn bản, vẫn là phù hợp tu sĩ đến dùng. Trương Diễn gật đầu nói, nếu để cho cụ viện chủ nghĩ cách phá vỡ bảo vật này, nhưng có thể làm được. Cù Công Đàm cẩn thận suy nghĩ một chút, nói, đơn độc phá vỡ một tòa, cho là không khó, nhưng bảo vật này con đường, là lấy một vật hóa vạn vật chi biến, số lượng càng nhiều, thì uy năng càng mạnh, làm như thế chỗ tốt có thật nhiều, nếu là luyện tạo dùng đến bảo tài thượng đẳng, thủ pháp tế luyện lại là cao minh, như vậy bảo chủ gặp đến bất kỳ tình hình đều có thể ứng phó, về phần tệ nạn, cũng có không ít, nếu là gặp đến tên soáng xĩnh. Chuyển động hẳn là khô khan, trước mắt cái này ngàn tòa. Bảo tháp, chỉ cần dòm chuẩn biến hóa khớp nối, lấy một kiện chân khí liền có thể phá vỡ, nhưng nếu là vạn tòa trở lên, trong môn có một vật, liền có thể làm đến. Trương Diễn cười cười, nói, cụ viện chủ thế nhưng là nói kia hàm nguyên trọng thủy A. Cù Công Đàm nghiêm nghị trả lời, chính là vật này. Trương Diễn vừa nghĩ lại hỏi, nhưng nếu là tháp này số lượng đạt tới 100 vạn phía trên đâu? Cù Công Đàm nhíu mày, hắn yên lặng suy tính trong chốc lát. Lúc này mới trả lời, số lượng càng nhiều, kia biến hóa đương cũng nhiều hơn rất nhiều, hàm nguyên trọng thủy ứng còn có thể áp chế, bất quá chưa hẳn có thể kích phá, nhưng cũng không phải không cách nào có thể nghĩ, ta Bảo Dương viện đời thứ nhất viện chủ Trần Tiêu Rộng từng có lưu một vật, uy năng không nhỏ, bởi vì thiếu khuyết mấy loại thời đại thượng cổ sớm đã thiếu thốn bảo tài, đến nay cũng chưa từng luyện thành, muốn được có thể bù đắp, nghĩ đến ứng có thể toàn nguyện. Chương 72, đục còn tiêu ngũ hành. Trương Diễn hỏi, không biết cụ viện chủ nói tới bảo vật này xưng hô như thế nào. Cù Công Đàm nói, này nước xưng là đục còn đũ thủy, ấn năm đó Trần viện chủ tưởng tượng, phàm là ngũ hành chi thuộc luyện tạo bảo vật, một khi dính vào, đều có thể hóa đi. Trương Diễn đi lòng vòng nghiệm, cái này đục còn đũ thủy nếu là thật sự có lợi hại như vậy, kia vô luận như thế nào cũng cần luyện ra, mà sơn hải giới vô biên không bờ, linh vật bảo tài nhiều vô số kể, không phải là Cửu Châu có thể so sánh, phí chút tâm tư, luôn có thể tìm được dùng được chi vật. Liền lại hỏi, luyện tạo bảo vật này pháp môn ở đâu? Cù Công Đàm nói, cù nào đó sớm đã ghi lại, có thể lặng yên viết ra tới. Trương Diễn lại là từ chối cho ý kiến, nói, Trần viện chủ năm đó nhưng có để thư lại. Cù Công Đàm nói, Trần viện chủ ngược lại là lưu lại một cái ngọc giản, lúc trước được thu tại Bảo Dương trong viện cung cấp trong các, rời giới trước đó để tránh di thất, lại là đưa đến chú không điện tiểu giới bên trong, chân nhân nếu muốn quan sát, cù nào đó chờ một chút có thể đi một hồi trước. Trương Diễn hơi suy tư, nói, không cần, cụ viện chủ lại ở chỗ này chờ một lát. Hắn lấy một trương pháp phù ra, đưa cho Cảnh Du nói, ngươi đem vật này đưa đi Hoắc chân nhân trong tay. Vị kia Trần viện chủ chính là Trần Thị tộc nhân, luyện bảo chi pháp chưa từng dâng cho trong môn, như vậy cho là nhà mình sở hữu, mặc dù hắn hạ đến một đạo dụ lệnh, cũng có thể để Trần Thị chủ động hiến ra, nhưng vượt qua chú không điện làm việc này, khó tránh khỏi khiến Hoắc Hiên khó làm. Mà cái này pháp phù bên trong có một sợi tử thanh linh, lấy vật chân quý đổi được một môn mấy ngàn năm qua không người có thể luyện thành trúc bảo chi pháp, cũng không tính thua thiệt. Cảnh Du lĩnh mệnh mà đi, bất quá ba khắc về sau, liền đến bên ngoài mà trở lại, nói, lao ra, tiểu nhân đem đã ngọc giản kia mang về. Đang khi nói chuyện, hắn theo trong tay háo xuất ra một cái ngọc giản, bày ở trên bàn. Trương Diễn xem đi, gặp cái này cái ngọc giản có rộng ba tấc, mọc ra hai thước dư, bên trên có mấy cái thực văn bí khắc, trông lại cổ pháp nặng nề. Cảnh Du chắp tay nói, lao ra, phía trên này vốn có Trần Thị bí khắc cấm chế, chỉ có trong tộc huyết mạch mới có thể giải khai, Hoắc điện chủ nghe biết lao ra cần dùng, cố ý tìm Trần Phong Trần chân nhân tới, mới trả nguyên lai diện mục. Cù Công Đàm ở phía dưới cũng là nghe được sững sờ, hắn thân là trưởng viện, lại có không thức ngọc giản này còn có khác huyền liền diệu, nói như vậy, rất có thể chính mình biết được những cái kia, chẳng những có chỗ thiếu thốn, có thể còn có thể có lôi để lọt ở trong đó. Nghĩ tới đây, hắn chưa phát giác cho mày. Trương Diễn lại đối với cái này không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Thậm chí sớm có đoán trước, hắn là theo một tên không chút nào thu hút hạ viện đệ tử bắt đầu, từng bước một tu luyện tới bây giờ tình cảnh như vậy, biết rõ rất nhiều người tu đạo hội thiết hạ bực này bố trí, không chỉ là thế gia bên trong người, rất nhiều sư đồ đệ tử cũng sẽ như thế làm. Cái này đã là vì phòng bị tự thân bí pháp tiết ra ngoài, đồng thời cũng là vì không đến nỗi bị phái khắc tùy tiện phải đi. Hắn đối ngọc giản kia gậy ngón tay một cái, liền có một đạo linh quang tự xông lên lên, hóa thành một đạo màn sáng. Có lít nha lít nhít văn tự hiện ra. Nhìn kỹ xuống tới, dựa theo vị kia Trần viện chủ sở tác miêu tả, chỉ cần gom góp bảo tài, đem này thủy lệ ra, số lượng lại đủ nhiều, kia hoàn toàn chính xác có thể nhất cổ tác khí phá vỡ thế giám tháp. Chỉ là bảo vật này có một cái thiếu hụt. Này nước sử xuất về sau, cũng tự còn quy hư không, lần sau phải dùng đến, còn cần lại làm tế luyện. Mà luyện tạo cần thiết bảo tài đều cực kỳ chân quý, hiện nhiên không cách nào đương pháp bảo tầm thường tới sai bảo. Chỉ có thể ở thời khắc mấu chốt xem như đòn sát thủ đến dùng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, chỉ đánh bại thiên quỷ bộ tộc, vậy ít nhất đông, bắc, tây ba khu châu vực bên trên không uy hiếp nữa, khi đó còn có cái gì bảo tài tìm không được, cũng không cần quan tâm lần ấy. Hắn vung tay háo, đem ngọc giản đưa đi Cù Công Đàm nhìn chỗ, nói, Cù viện chủ, ngươi nhìn còn có gì cần bổ sung sao? Cù Công Đàm tiến lên một bước tiếp nhận, hắn nhìn mấy lần về sau, lộ ra một nụ cười khổ, cùng hắn trước kia nhìn thấy đến so sánh với, phía trên này chẳng những nhiều hơn rất nhiều bảo tài, ngay cả luyện tạo chi pháp, cũng so trước đây ghi lại càng thêm kỹ càng phức tạp, cảm thấy chưa phát giác oán trách từ bản thân vị tiền bối này tới. Nếu là chỉ dùng chính mình cung cấp ghi lại, hóa vô số bảo tài, luyện ra một đống vật vô dụng, chính mình sợ là buông tha tính mệnh cũng vô pháp bằng giao. Bất quá lúc này luyện bảo thủ đoạn, so đến vài ngàn năm trước, nhưng cũng là cao minh không ít, hắn suy nghĩ tỉ mỉ chỉ chốc lát, cũng đưa ra mấy trong đó chịu đề nghị. Trương Diễn nói, luyện bảo sự tình cứ giao cho Cù viện chủ đến an bài, về phần bảo tài sự tình, trong môn tự sẽ nghĩ cách gom góp. Cù Công Đàm chắp tay lời nói, kia cù nào đó sau khi trở về, liền lập tức bắt đầu chuẩn bị. Trương Diễn nghĩ cùng kia luyện tạo đục còn bảo tài có không ít là lấy từ ở thượng cổ cỏ cây, đợi khiến Cù Công Đàm lui ra về sau, liền trở ra cửa điện, hướng Hàn Ngọc Hải Châu một chỗ đảo châu bên trên mà tới. Nơi đây chính là bây giờ đan đỉnh viện chỗ, mặc dù Minh Thương Phái ở đây đặt chân vẫn chưa tới 10 năm, nhưng châu lục chi thượng đã là khắp nơi trồng đầy kỳ hoa dị thảo, cũng không ít như ngoan đồng cỏ cây tinh quái ở nơi đó chơi đùa chơi đùa. Trương Diễn khi đi tới, tự có một cỗ rộng rãi khí cơ hạ xuống. Những này tinh quái đều là giật nảy mình, cả đám đều hướng lòng đất chui vào, hoặc là kiềm chế nhánh, cuộn mình thân thể, không còn dám có lộ diện, có vài chỗ đỉnh núi, tại mới thoáng cái liền trở nên một mảnh trống không. Chu Sùng Cử ngay tại thuốc trong viên đi lại, phát giác được động tĩnh, chỉ lên trời nhìn một cái, cười nói, nguyên lai là sư đệ tới. Trương Diễn chậm rãi thân hình rơi xuống, đánh cái chắp tay, nói, sư huynh. Hắn chuyển mắt nhìn lên, gặp nơi xa hai người thiếu niên đứng đấy, nhìn qua trong ánh mắt. Đã có hiếu kỳ cũng có kính sợ, liền cười hỏi, bên kia thế nhưng là gần đây thu được hai tên đệ tử a. Chu Sùng Cử cười nói, chính là, hai người này một tên Trương Huyền Lan, một tên Thịnh Cưới Tiêu, tu luyện đều là Ngọc Tiêu một môn công pháp. Hắn kêu một tiếng, này là các ngươi sư thúc, còn không lên trước bái kiến. Kia hai tên thiếu niên nghe vậy, vội vàng đi tới, tiến lên cúi đầu, nói, bái kiến sư thúc. Chu Sùng Cử vớt râu gật đầu, cái này hai tên đệ tử mặc dù bái tại môn hạ, bất quá tung không nhìn Trương Diễn mặt mũi, cũng cần bận tâm đến độ chân điện chủ cái này thân phận, cho nên trên danh nghĩa bối chỉ là tính làm đồ tôn của hắn bối. Trương Diễn hơi gật đầu, hắn gảy ngón tay một cái, hai đạo linh quang bay đi hai người trong mi tâm, nói, đã là Chu sư môn hạ, đầu về gặp nhau, liền tặng các ngươi một người một kiện bảo vật, đợi luyện liền huyền quang về sau, liền có thể đem luyện hóa. Hai tên thiếu niên chưa phát giác kinh hỉ, đều là cung công bố tạ. Chu Sủng Cử thấy hai người thân thể có chút run rẩy, biết cho dù là Trương Diễn tức thu liễm khí cơ, lấy bọn hắn tu vi cũng khó có thể tại đứng trước mặt ổn, nhân tiện nói, hai người các ngươi đi đầu lui ra đi. Hai tên thiếu niên cung kính thi lễ, tuân mệnh rời đi. Chu Sủng Cử lúc này mới hỏi, sư đệ thay thế trưởng môn chân nhân chủ trì đại cục, sao hôm nay có rảnh đến vi huynh chỗ này? Trương Diễn tương lai ý nói, lại nói, sư đệ nghĩ chi, sơn hải giới tìm thấy cỏ cây, có thể tại sư huynh chỗ này tìm được hơn phân nửa, liền tới hỏi ý một hai, nhìn có thể hay không đến một hai thay dùng. Chu Sủng Cử vớt râu lời nói, vi huynh mặc dù cũng không tinh thông luyện khí, nhưng lúc tuổi còn trẻ, tự giác thiên tư hơn người, đối với cái này đạo cũng là hơi có đọc lướt qua, biết được luyện tạo chi vật, bảo tài không khỏi là muôn vàn cân nhắc, mọi loại suy nghĩ mà đến, tùy tiện đổi, mặc dù không đến nỗi vô dụng, nhưng một giảm một tăng ở giữa, tất có xuất nhập, đã trước kia dùng đến là cửu châu chi tài, đổi sơn hải giới bên trong cỏ cây, chưa hẳn có thể mười phần dùng được. Trương Diễn ồ một tiếng, hỏi, nghe sư huynh chi ngôn, dường như có khác pháp môn. Chu Sủng Cử cười nhẹ một tiếng, nói, pháp môn là không có, nhưng nếu đến cửu châu những cái kia thượng cổ cỏ cây, sư đệ chẳng phải không cần lấy sơn hải giới chi vật thay thế. Trương Diễn hơi ngạc nhiên, nghe nói những cái kia thượng cổ cỏ cây sớm đã tuyệt chủng, chẳng lẽ sư huynh còn có tồn tại? Chu Sủng Cử cười nói, sư đệ năm đó ở đan đỉnh viết lúc, biết được vi huynh yêu thích bốn phía vơ vét kỳ hoa dị thảo, những cái kia thượng cổ liền liền tuyệt tích cỏ cây cũng là tìm được không ít, chỉ là nhiều đã hóa thành gỗ đá, nhìn lại mặc dù vong, kỳ thực bên trong vẫn ngậm sinh cơ, như đến đầy đủ linh cơ tới nhuần tưới tiêu hơn 10 năm, liền có thể hồi phục lại. Vi huynh vốn định đợi sơn môn ngoại trừ gian ngoài đại địch về sau, lại làm bố trí, đã sư đệ trước mắt cần dùng gấp, vậy liền trước làm được việc này. Trương Diễn có chút ngoài ý muốn, không muốn việc này đơn giản như vậy liền liền giải quyết, hắn hỏi thăm, phương mới hiểu, muốn nuôi đến những này cỏ cây, cần thiết linh cơ dù là cung phụng mấy vị động thiên chân nhân đều là đủ đủ rồi, cũng khó trách tại Cửu Châu lúc không cách nào chuyện lặt vặt, bất quá giờ khắc này ở sơn hải giới, linh cơ mấy là vô cùng vô tận, kia liền không lại có như vậy hạn chế, nhân tiện nói, việc này làm phiền sư huynh phí tâm. Chu Sủng Cử nói, là trong môn xuất lực, vi huynh không thể đổ cho người khác. Trương Diễn tự đan đỉnh viện chỗ ra, lại cũng không vội vã đi hướng thiên ngoại, giờ phút này còn có một chuyện cần làm, trước mắt còn có một đầu yêu tổ tại Bắc Thiên Hàn Nguyên phía trên bồi hồi, như không giải quyết, hắn sẽ không yên tâm rời đi, thế là vọt người thượng tiên, đến khí trướng bên ngoài, yên lặng vận công, hướng tứ phương quan sát. Sau 10 ngày, hắn liền tìm được mục tiêu chỗ, túc hạ đập mạnh, thanh quang một đạo, liền hướng chỗ kia độn hành đi qua. Câu Nguyệt yêu tổ lúc này ngay tại một chỗ trên vách núi huấn luyện khí máu, đồng nhiên cảm thấy một cỗ cường hành vô song khí cơ chính hướng chính mình chỗ này tới, nếu không từng cảm ứng ra sai, ứng liền là hôm đó cầm cướp cỏ tông quỷ tổ người. Trong bụng nàng kinh hãi, hưu tâm tránh lui, chỉ là bị đối phương khí cơ một mực phủ kín, căn bản không tránh thoát, chỉ cần đứng ở chỗ cũ bất động. Chốc lát, một đạo hùng vĩ thanh quang rơi xuống, một tên phong thần tuấn lãng huyền bào đạo nhân tự bên trong đi ra, nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, đánh một cái chắp tay, nói, đạo hữu hữu lễ. Câu Nguyệt yêu tổ đem tâm thần ổn định lại, lấy trong tộc lễ tiết, đáp lễ lại, sau đó mang theo để phòng hỏi, ẩn sĩ đến đây, có gì chỉ giáo? Trương Diễn đi đến mấy bước, đến vách đá, mắt nhìn Tây Thiên cầu vồng hà, phụ tay háo mà đứng nói, nhanh thì hơn 10 năm, lâu là trăm năm, ta Cửu Châu tu sĩ cùng trời quỷ bộ tộc tất có một trận chiến, không biết đạo hữu hội đứng tại cái nào một chỗ. Câu Nguyệt yêu tổ trầm mặc một hồi, nhưng lại chưa trả lời vấn đề này, trái lại hỏi, không biết Hỏa Tông quỷ tổ như thế nào? Trương Diễn nói, nguyên lai đầu kia thiên quỷ tên gọi Hỏa Tông A, này liêu đã là bần đạo chỗ chạm. Câu Nguyệt yêu tổ thân thể chấn động, nói, quỷ tổ chính là bất diệt thân thể. Trương Diễn cười cười, nói, thiên địa còn có tiêu vong ngày, này bối ngay cả phương thế giới này đều không tàng xuất đi, làm sao đàm luận bất tử bất diệt. Câu Nguyệt yêu tổ yếu ớt thở dài, nói, kia cũng không khó xử quý phương người. Trương Diễn nhạt tiếng nói, nếu không phải như thế, bần đạo hôm nay cũng sẽ không tới cùng đạo hữu làm nhiều ngôn ngữ. Ta Cửu Châu chư phái sẽ không bỏ mặc địch thủ bên ngoài, hòa hay chiến, đạo hữu một lời có thể quyết. Chương 73, Bắc Hải Châu bên trên lên yêu âm. Câu Nguyệt yêu tổ nghe lời nói này, ngọc dung mãnh liệt, trong mắt ẩn ẩn có hung quang hiện lên, trên thân huyết khí phồng lên, hình dáng tướng mạo cũng là nổi lên biến hóa, tóc đen dần dần chuyển thành ngân sắc, dường như nhịn không được liền muốn ra tay. Nhưng nàng cuối cùng kiêng kỵ Trương Diễn thực lực, vẫn là đem sôi trào huyết khí cưỡng ép đè ép xuống, than nhẹ một tiếng, nói, 6.000 năm trước, thiên quỷ thế lớn, mấy vị quỷ tổ liên thủ lại xâm chiếm Tây Không Tuyệt Vực các bộ, ta Nguyệt Yêu nhất mạch năm đó cũng không ngoại lệ, bị thiên quỷ đánh bại, bởi vì ta là bá huyền về sau, mà tự nhận là bá bạch hậu duệ, là cho nên chưa từng đem ta giết chết, chỉ là bức ta ưng thuận lời thề, tương lai không thể cùng phía sau bối là địch, không. Những như thế, nếu có điều cầu, còn cần dây tay giúp đỡ, trở ngại lời ấy, tha thứ ta không cách nào trợ đứng tại quý phương chỗ này. Nói đến đây, nàng lời nói xoay chuyển, lại nói, ta mặc dù đáp ứng chờ đối phó quý phương, nhưng nếu bất lực ngăn cản, vậy liền cũng không phải lỗi lầm của ta. Trương Diễn cười cười, nghe ra ý trong lời nói của nàng, vị này yêu tổ mặc dù trước đây bị ép lập qua lời thề, nhưng câu thúc cũng không có trong tưởng tượng như vậy tới lớn, giờ phút này nhìn ra Cửu Châu các phái thế lớn, cho nên cũng không muốn đánh bạc tính mệnh cùng bọn hắn khó xử. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng không lại bởi vậy một lời liền nghe tin này yêu, dùng tay háo vung qua một trang kim thư. Câu Nguyệt yêu tổ cũng không đưa tay đón, mặc kệ tung bay ở trước mặt, cảnh giác hỏi, này là vật gì? Trương Diễn nói, này là khế thư, để mà ước thúc song phương cử chỉ, đạo hữu lấy tự thân thần hồn tinh huyết điểm nhập trong đó, vần đạo hôm nay liền có thể thối lui, sẽ không lại khổ sở nói hữu. Câu Nguyệt yêu tổ thần sắc hơi đổi, mặc dù không biết ký khế về sau làm trái nói hậu quả sẽ như thế nào, nhưng có thể suy ra, tất nhiên không phải là chuyện gì tốt. Khế trên sách không có văn tự, nhưng lại còn có một đạo thần ý. Nàng chỉ thoáng một chú ý, liền minh kỳ trên đó chi ý lại là yêu cầu nàng tại song phương phân ra thắng bại trước đó, không được lại cắm tay trong đó. Nàng biết mình nếu là không ký, như vậy hẳn là cùng hỏa tông yêu tổ hạ tràng, chần chờ sau một lát, đành phải tự đầu ngón tay bên trong bức ra một sợi huyết khí, điểm đặt tại khế trên sách. Kia khế thư đem kia huyết khí hút vào sau khi đi vào. Khẽ run lên, hóa một vệt kim quang bay lên, sau đó một phân thành hai, một đạo rơi đi Trương Diễn chỗ. Một đạo lại là bay vào nàng trong mi tâm. Trương Diễn mặc cho kim quang kia rơi vào chính mình trong tay áo, cái này khế thư một lập, tại diệt đi thiên quỷ bộ trước đó, liền không cần quá mức để ý này yêu. Kỳ thực hắn thấy, đem nàng này đánh giết kia là tốt nhất. Miễn cho lại đi hao tâm tốn sức, bất quá cái này dù sao cũng là một phương yêu tổ, đấu chung quy phải bỏ ra không ít đại giới, sơn hải giới bị hao tổn chỉ là phụ, trọng yếu là, phản sẽ còn làm thỏa mãn thiên quỷ bộ ý nguyện, mà trước mắt không cần đấu chiến liền có thể bách nhượng bộ, cũng vẫn có thể xem là thỏa đáng lựa chọn. Câu Nguyệt yêu tổ bị ép lập xuống khế thư, cảm thấy cũng khó tránh khỏi ra một cỗ hoán khí, nàng âm thanh lạnh lùng nói, thiên quỷ bộ lại không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Còn có thiên ngoại thượng giới tương trợ, quý phương nhưng ngàn vạn cẩn thận. Trương Diễn ồ một tiếng, nói, không biết đạo hưu đối kia phương thiên ngoại thế lực biết được nhiều ít. Câu Nguyệt yêu tổ nói, này bối ẩn tàng cực sâu, ta biết rất ít, bất quá ngược lại là nghe nói, hơn vạn năm trước Nam La Bách Châu chỗ kia cũng từng có thiên hỏa rơi xuống, cùng trời quỷ bộ tộc thấy cực kỳ tương tự. Dứt lời lời ấy, nàng thi lễ một cái, liền hóa một đạo ngân quang, bỏ chạy không thấy. Trương Diễn vẩy một cái lông mày. Giả thiết Câu Nguyệt yêu tổ lời ấy làm thật, như vậy Nam La Bách Châu phía trên, cũng có thiên ngoại kia phe thế lực bố trí, nhưng cái này cũng rất có thể là Câu Nguyệt yêu tổ không cam lòng bị buộc ký khế thư, bởi vậy cố tình bày mê trướng. Bất quá trước đoạt được tin tức nhìn. Nam La Bách Châu tại bọn hắn chiếm được Hàn Ngọc Hải Châu sau liền bắt đầu ngao ngoe muốn động, không lắm an phận, cái này to như vậy một cái địa giới, nói không chừng cũng có yêu tổ chi lưu, nếu là giờ phút này nhảy ra cùng bọn hắn đối nghịch, cũng là một việc phiền phức, sau khi trở về, cần tiến hành coi trọng. Lúc này Hàn Ngọc Hải Châu bên ngoài, có một đầu mặc giao chính thư giãn thân thể, bốn bắt phát hoạch, trèo vân nhi đến. Nguyên Cảnh Thanh đứng giao trên lưng, trông về phía xa phía trước sơn thủy lục. Bởi vì Hải Châu bên trong đảo Châu phần lớn đều là theo Cửu Châu dọn tới, hắn giờ phút này nhìn lại, ngược lại là phát lên một cỗ giống như đã từng quen biết cảm giác. Lục Huyền Cơ hiếu kỳ nhìn xem bốn phía, nói, sư phụ, đây cũng là ta Minh Thương Phái Sơn Môn Châu à. Hắn hướng phía trước nhìn lại, gặp trong mây có phủ du bay phòng, ly cung lầu cắt như ẩn như hiện, không khỏi từng sinh ra đi tìm tòi nghiên cứu một phen suy nghĩ. Nguyên Cảnh Thanh giống như nhìn ra hắn ý đồ, nói, trước theo vi sư tiến đến bái kiến sư tổ ngươi. Mạng hắn dưới chân mặc giao tại một chỗ không người đảo Châu phía trên dừng lại, sau đó đánh một đạo pháp trên bùa đi. Qua không được lâu, một đạo độn quang từ phía trên bên trong hạ xuống, rơi vào trước mặt hai người, Phó Báo Tinh dậm chân ra, cười nói, sư đệ, ngươi trở về. Nguyên Cảnh Thanh đi lên đánh cái chắp tay, nói, sư huynh. Phó Báo Tinh mắt nhìn Lục Huyền Cơ, cười nói, Nguyên sư đệ, đây là ngươi đệ tử mới thu A. Nguyên Cảnh Thanh nói, chính là, Huyền Cơ, này là ngươi sư bá, còn chưa lên gặp qua. Lục Huyền Cơ đi lên vái chào, nói, gặp qua sư bá. Phó Báo Tinh cười sang sảng một tiếng, nói, không cần giữ lễ tiết, ngươi là nguyên sư đệ môn hạ đại đệ tử, ta cái này làm sư bá, cũng cái gì ra dáng lễ gặp mặt tặng cho ngươi, liền liền đem cái này không bao lâu sử dụng cá chuẩn độn toa tặng ngươi đi. Hắn vung tay háo, liền có một chút linh quang rơi tại phía trước. Lục Huyền Cơ trừng lớn hai mắt xem xét, gặp kia là một cái cá bạc phù, giờ khắc này ở kia nhảy động không ngừng, tựa như một đầu sông cá, mới bị vớt xuất thủy đến, hắn nhìn xem rất là ưa thích, bất quá cũng không lập tức nhận lấy, mà là quay đầu nhìn về phía nhà mình sư phụ. Nguyên Cảnh Thanh nói, đã là ngươi sư bá ban tặng, vậy liền thu cất đi. Lục Huyền Cơ cười hắc hắc, tiến lên thu, cảm giác kia cá trên thân bùa truyền đến có chút dây rủa chi lực, lại càng là vui vẻ, loay hoay mấy lần về sau, ngẩng đầu hỏi, sư bá, bảo vật này có tác dụng gì? Phó Bao Tinh nói, bảo vật này có một chỗ tốt, chỉ cần ngươi độ nhập linh cơ, không câu nệ ngươi tu vi như thế nào, đều có thể giúp ngươi phi độn. Lục Huyền Cơ nghe xong, càng cảm thấy thích, lại xá một cái, đà tạ sư bá. Nguyên Cảnh Thanh nói, ngươi qua một bên tự đi tế luyện, ta cùng ngươi sư bá còn có lời nói. Lục Huyền Cơ lên tiếng, hứng thú bừng bừng chạy tới một bên tế luyện lên con cá này phụ tới. Phó Bao Tinh cười cười, mới nói, gần đây thiên quỷ bộ tộc rất bất an sinh, từng mấy lần ý công phạt địa huyên, ân sư trước mắt đang bể bộn lục việc này, giờ phút này cũng không trong môn, sợ sư đệ còn không thể gặp. Nguyên Cảnh Thanh nói, vậy liền chờ ân sư trở về sau, sư đệ lại đi bái kiến chính là. Phó Bao Tinh nói, sư đệ lâu bên ngoài ở giữa, sợ còn không biết, đại sư tỷ cùng nhị sư huynh đều đã thành tiểu động tiên. Nguyên Cảnh Thanh có chút ngoài ý muốn, lại cảm giác chuyện đương nhiên, hắn nghĩ nghĩ, nói, vậy ta đương bổ đưa một phần hạ lễ mới là. Phó Bao Tinh cười nói, lại là không nổi, đại sư tỷ cùng nhị sư huynh bên ngoài ở giữa càn quét yêu ma, là ta Hàn Ngọc Hải Châu trấn ẩn nó kiêu ngạo, nhất thời nửa khắc trả về chuyện không được, ân, sư đệ lần này trở về, là muốn bên ngoài mở lập động phủ, vẫn là vào tới tiểu giới tu hành. Vi huynh làm tốt ngươi an bài. Nguyên Cảnh Thanh suy nghĩ một chút, muốn nói tu trì, vẫn là tại tiểu giới bên trong cho thỏa đáng, bất quá hắn sở tu nguyên thần cảm giác thần kinh, đến hắn một bước này, cần nhiều hơn tại trong thực chiến thể ngộ linh cơ biến hóa, xuất ngoại chém giết yêu ma phản tốt hơn lâu dài bế quan tu trì, mà lại càng là thuận tiện dạy đệ tử, vì vậy nói, sư đệ muốn bên ngoài lập phủ. Phó Bao Tinh nghĩ nghĩ, nói, cũng tốt, Hải Châu nơi này rộng rãi, sư đệ coi trọng nơi nào, vi huynh an bài cho người chính là. Nguyên Cảnh Thanh nói, chào đón qua ân sư, lại đến phiền phức sư huynh chính là. Trong lúc nói chuyện, hai người lại nghe được biển bên trên truyền đến tiếng hoan hô, đã thấy Lục Huyền Cơ khống chế kia cá phủ, phi không tới lui, khi thì va chạm sóng biển, khi thì mặc vào trong mây, tràn đầy vẻ hưng phấn. Phó Bao Tinh có chút ngoài ý muốn, hắn mới nhìn Lục Huyền Cơ tư chất, chỉ là bình thường, tính không được như thế nào tốt, vốn cho rằng tế luyện cá phủ phải dùng đi đến ngày, chưa muốn chỉ cái này thời gian qua một lát, đã là loay hoay đến ra dáng. Hắn cảm thán nói, sư đệ cái này đồ nhi, xem ra là vô cùng có ngộ tính thiên phu a. Nguyên Cảnh Thanh mắt trông đi qua, nói, chỉ nhìn hắn có thể đi tới một bước nào. Mấy ngày sau, Trương Diễn tự đứng ngoài về đến độ chân điện, Cảnh Du đi lên bẩm báo, nói Nguyên Cảnh Thanh đã là mang theo đệ tử đến Hàn Ngọc Hải Châu, đang chờ bái kiến, hơi suy nghĩ một chút, nói, gọi bọn hắn đến thấy một lần. Nguyên Cảnh Thanh được truyền lệnh về sau, liền dẫn Lục Huyền Cơ bên trên đến Phủ Du Thiên Cung, trải qua trước cửa thông bẩm. Vào tới độ chân chính điện, chính lễ tuấn bái, nói, đệ tử khấu kiến ân sư. Lục Huyền Cơ cũng là cùng nhau quỳ xuống dập đầu, nói, đồ tôn Lục Huyền Cơ, bái kiến sư tổ. Trương Diễn đang châu ngồi mỉm cười gật đầu, nói, đều đứng lên đi. Lục Huyền Cơ đứng lên về sau, bởi vì đối với mình vị này tu vi thông thiên sư tổ cũng là hiếu kỳ, vụng trộm hướng bên trên nhìn một chút, chỉ là còn chưa thấy rõ ràng, liền cảm giác trước mắt thanh quang một mảnh, cái gì cũng không tàng khán thanh, đầu não liền trở nên u ám. Đây là hắn thần hồn nguyên khí quá mức nhỏ yếu, nhận được gáp bách nguyên cớ, cũng may trước khi tới đây Phó Bao Tinh đã cho hắn một ngọc phù hộ thân, chỉ là thân thể lay động, ngược lại chưa từng ngã xuống. Nguyên Cảnh Thanh gặp hắn bộ dáng này, liền vỗ hắn phía sau lưng, độ nhập một đạo pháp lực đi vào, cũng truyền âm nói, tâm thần giữ vững kia quả ngọc phù. Lục Huyền Cơ theo lời mà vì, nửa ngày mới phát giác được trước mắt không còn hoảng hốt, nhưng cũng không dám coi lại. Trương Diễn ở trên lời nói, đồ nhi, ngươi vừa đi trải qua nhiều năm, công hành lại là tiến bộ không nhỏ, lần này trở về, ngươi có tính toán gì không? Nguyên Cảnh Thanh nói, đệ tử cùng chư vị sư huynh sư tỷ đã lâu không gặp, muốn mang Huyền Cơ tiến đến bái phòng đi lại, lúc trước bên ngoài, đệ tử cảm giác kia cảm giác thần kinh cần tại đấu trong chiến đấu không ngừng thể ngộ huyền diệu, cho nên tự nghĩ còn cần xuất ngoại lịch luyện. Trương Diễn khẽ gật đầu, nói, gần đây tử hành chính trọng lập giao âm phái, đã là bên ngoài tuyển định một mảnh địa giới, bất quá chỗ kia yêu trùng rất nhiều, giết không thắng, giết, ngươi đã cố ý tôi luyện công pháp, không ngại qua bên kia tương trợ. Nguyên Cảnh Thanh chấp lễ nói, ngụy sư huynh có việc, đệ tử nên xuất lực tương trợ. Lúc này ngoài điện chợt có một đạo phi thư tới, Cảnh Du đi lên nhận lấy, nhìn một chút, đi đến Trương Diễn bên cạnh nói, lão gia, Sùng Việt chân quan chờ phái tới thư, nói là trong môn giờ phút này chính gặp mấy tên yêu thánh quấy nhiễu, nhìn ta có thể tương viện. Trương Diễn đem thư từ cầm tới xem xét, ánh mắt tránh bông lúc ních, các phái đặt chân trên biển lúc, từng đem trên biển mấy cái yêu thánh có thể chụp có thể giết, mà trước mắt địch tới đánh, chính là mấy cái kia cá lọt lưới, thời gian qua đi không lâu, chờ lại dám lại đánh trở về, ở trong đó lại là lộ ra một cỗ kỳ quặc. Hắn suy tư trong chốc lát, cười lạnh lời nói, phân phó Nhạn theo cùng Điển Khôn hai người một tiếng, lấy bọn hắn lập tức tiến về trên biển gấp rút tiếp viện. Chương 74, nâng khi đi về đông nhẹ hóa cướp. Bắc Hải Lục Châu, ban sơ là Ly Nguyên Đại Thánh cung phụng chi địa, châu bên trên đại bộ phận là dị nhân bộ tộc, nhưng cũng không ít là theo Đông Hoàng trên lục địa bị bắt cóc mà đến nhân khẩu. Tên này đại yêu từ khi lúc trước bị Cửu Châu tu sĩ sợ quá chạy mất, liền hướng phương Nam bỏ chạy mà đi, đến nay cũng chưa từng trở về. Mà Minh Thương phái đem Hàn Ngọc Hải Châu chiếm đóng về sau, các phái cũng nhao nhao tìm được lập cơ chi địa, gặp Bắc Hải Lục Châu rộng rãi, Sùng Việt chân quan, Độ Trần Tông, Diên Trọng xem chờ môn phái liền đến đây trùng kiến sân môn. Bởi vì trên biển yêu ma không ít, trước đó, cái này mấy phái trưởng môn còn cố ý mời mấy vị động thiên chân nhân đến đây tòa chấn, chẳng những đem yêu ma chư bộ đều tiêu diệt toàn bộ không còn, mấy cũng muốn đến đây tranh đoạt nơi đây yêu thánh cũng là bị có thể giết có thể đuổi. Nhưng là ba phái người đều không ngờ tới, chỉ bất quá 2 năm đi qua, ngày đó kia bỏ chạy mấy tên đại yêu, nay nhưng lại chuyển trở về. Bắc Hải Lục Châu một trong tinh qua châu bên trên, này là Sùng Việt chân quan sơn môn chỗ. Giờ phút này sơn môn đại trận bên ngoài, chính có một đầu dài đến ngàn trượng đỏ vảy cức vây cá cá chuẩn đang không ngừng va chạm, không chỉ có như thế, cái kia còn có 100 vạn số lượng đồng tộc ngư yêu bên ngoài cùng nhau vây công, như sóng chiều vọt tới, lần này đi kia trở lại, một không thấy ngừng, từ xa nhìn lại, vừa lúc như là hỏa diễm vây núi. Sùng Việt chân quan tại Mễ chân nhân trên tay lúc, trong môn thế gia liền đã ở nàng tận lực ảnh hưởng phía dưới, tại mấy trăm năm bên trong đã là dần dần thế suy, trước nhâm trưởng môn cũng tại rời giới về sau mất đi. Bây giờ chấp trưởng tông môn người tên gọi Lâu Hội Đồng, chính là một tên nguyên anh nhị trọng tu sĩ. Hắn cũng không ngờ tới, chính mình kế đến lúc này cũng không có mấy năm, trong môn liền gặp được lớn như thế nguy cơ. Giờ phút này ra ngoài từng đợt ù ù oanh minh truyền đến, châu nội sơn phong dao động không ngừng, ly cung cũng là liên tục lay động, lương trụ ở giữa đều là truyền đến két két vang động, có một tên đệ tử trẻ tuổi nhìn xem ngoài trận khắp không bờ bến đại dương mênh mông sóng nước, lo lắng hỏi: "Ân sư, những yêu ma này đã vây công có ít ngày, lại tiếp tục như thế, đại trận này liệu sẽ bị công phá?" Lâu Hội Đông 10 phần khẳng định nói, sẽ không, đại trận này chính là mấy vị kia động thiên chân nhân lập, không phải dễ dàng như vậy phá vỡ. Hắn trên miệng mặc dù như thế, âm thầm lại là ngó nhìn xung quanh một chút. Phát hiện dựa theo những cái kia yêu ma trước mắt thế công cường độ, đại trận này chí ít còn có thể chống đỡ 1 tháng, chưa phát giác yên lòng, thật sự là tới lúc đó, Hàn Ngọc Hải Châu sớm liền có nhân chạy đến tương viện. Chỉ không biết là duyên cớ gì, hắn luôn luôn cảm giác những cái kia yêu ma giống như còn chưa từng cầm suất toàn lực. Kia đệ tử trẻ tuổi thở dài, nếu là có một đầu Vân Kình Chi Vương ở đây, chư vị bên trên thật sự có thể lập lúc chạy đến, vậy liền không cần lo lắng hãi hùng. Lâu Hội Đông trầm giọng nói, dựa vào hắn nhân thi viện binh trung quy là hạ sách. Mễ chân nhân như tại, những yêu ma này lại sao dám xâm phạm. Giờ phút này một đạo kim phù bay vào đại trận bên trong, tuổi trẻ đệ tử thượng trước vẫy tay một cái, cầm tới, mở ra nhìn một chút, ngẩng đầu lên nói: "Ân sư, đã là hỏi rõ, Diên Trọng xem, Độ Trần Tông hai phái cũng là không sai biệt lắm cùng thời khắc đó bị người tiến công tập kích. Bất quá về đến thư mới thôi, cũng không từng có cái gì trở ngại." Lâu Hội Đông nhăn mi đạo: "Ở trong đó có gì đó quái lạ a?" Tuổi trẻ đệ tử không giải nói: "Trưởng môn, có gì cổ quái?" Lâu Hội chủ nhà: "Những yêu ma này vì sao không đem nhân thủ tập hợp, tiến công tập kích một chỗ, kia phá trận há không dễ dàng rất nhiều?" Kia đệ tử trẻ tuổi nói: "Sơn hải giới yêu ma đều là rất dã hạng người, cũng có lẽ lẫn nhau có giận nước, không cách nào hợp lực đâu." Lâu Hội Đông lại là phủ nói: "Yêu ma cho dù lại là rất dã, có thể tu thành yêu thánh, cũng định không phục về, đều như vậy làm to chuyện, còn có cái gì không bỏ xuống được? Có lẽ có duyên cớ gì chúng ta còn nhìn không thấu, bất quá như vậy cũng tốt, chờ đến viện binh." "Hả?" Nói đến đây, hắn đông nhiên giật mình, tại nguyên chỗ chuyển 2 vòng, mặt sắc mặt ngừng trọng nói: "Chẳng lẽ những yêu ma này đang đánh đến giúp người chủ ý?" Kia đệ tử trẻ tuổi giật mình, nói: "Như thật sự là như thế, coi như nguy rồi, ân sư không bằng viết bay phong thư, muốn tới viện binh bên trên chân cẩn thận một chút." Lâu Hội Đông lắc đầu nói: "Không còn kịp rồi, đến giúp người đương đã ở trên đường." Hắn lại khoát khoát tay: "Không cần phải lo lắng, bây giờ các phái người chủ sự chính là Trương Chân Nhân, ngay cả ta đều có thể nhìn ra trong này không đúng, nghĩ đến Trương Chân Nhân cũng sẽ không dễ dàng chúng đối diện tính toán. Sùng Việt chân quan bên ngoài mấy vạn dặm, có hai tên yêu thánh đứng tại một chỗ, hai người trên trán đều là mọc ra một cây ngọc sừng, ngoại nhân xem xét, liền biết là bọn hắn đồng tộc huynh đệ. Hai người này đều là châu giao về sau, một người tên gọi Lô Dẫn, một người khác gọi Lô Khuất Giác. Thân làm giao long chi thuộc, bọn hắn cũng coi là được trời ưu ái, không cần tu luyện như thế nào, chỉ cần số tuổi thọ có cái 7-8 ngàn năm, tự nhiên mà vậy liền có thể đạt đến yêu thánh chi cảnh. Thiên bên trong có một chút tật mang tới, cách rất gần, mới thấy là một cái lớn gần trượng điều bay, rơi vào trước mặt hai người, liền phun ra một phong sách lụa, Lô Dẫn cầm tới, nói, tốt, như lão tổ sở liệu, quả nhiên là kia lưu, dùng hai người tới thi viện binh. Hắn tiện tay đem sách lụa hủy đi, ha ha cười nói, hai người này nghe đồn chính là cửu châu tu sĩ bây giờ người chủ sự đệ tử, chỉ cần nghĩ cách vô tới, chẳng những có thể đối có chỗ bằng giao, cũng có thể khiến cho có chỗ cố kỵ. Lô Khuất Giác một bộ hưu khí vô lực bộ dáng, nói, những ngày kia ngoại tu sĩ lại cùng ta không nhiễu, có cần phải trước đi đắc tội à? Lô Dẫn liếc hắn một cái, nói, vì sao đắc tội? Cũng bởi vì thượng giới có thể trợ lao tổ phi thăng thiên ngoại, mà chờ muốn đối phó thiên ngoại tu sĩ, chỉ là lý do này, liền đã làm cho chúng ta động thủ. Lô Khuất Giác nói, những ngày kia ngoại tu sĩ bên trong cũng có nhân vật lợi hại, nghe nói năng lực không còn yêu tổ phía dưới, không muốn không cẩn thận, tính toán không thành, ngược lại đem chính mình mắc vào. Lô Dẫn xì một tiếng khinh miệt, buồn bực nói, thôi nói bực này suối quẩy nói. Lô Khuất Giác trầm lo lắng nói, hẳn là không phải sao, bây giờ cửu châu tu sĩ đang theo dõi những ngày kia quỷ, chính mài đao xoèn xoẹt thời điểm, chúng ta bộ tộc lại tại lúc này sẽ tới, chẳng phải là đang vì thiên quỷ cản đao. Lô Dẫn hừ một tiếng, nói, ngươi cho rằng lão tổ hội không lưu đường lui a? Bắt hai người này về sau, liền có thể đối với thượng giới có chỗ bằng giao, như là bất truyền hạ phá giới chi pháp, vậy liền lại trả về tốt, như thế cũng không cần cùng trời ngoại tu sĩ triệt để vạch mặt. Giờ này khắc này, trên mặt biển, Lưu Nhạn Y cùng Điển Khôn hai người chính cưỡi độ thanh quang, hướng Bắc Hải Lục Châu phương hướng tới. Cái này số năm bên trong, bọn hắn bốn phía càn quét không chịu thuận theo yêu ma dị loại, thậm chí còn từng xâm nhập Bắc Địa, cùng không ít yêu thánh từng có giao thủ. Đấu chiến chi năng sớm đã không phải ngày xưa sơ thành động thiên lúc có thể so sánh. Lúc đầu hai người còn không thể hoàn toàn khống chế tự thân pháp lực, thường xuyên liên thủ lại đối địch, mà một niên chi về sau, thực lực tăng nhiều, cái này mới phân công nhau làm việc. Tại tiếp được Trương Diễn truyền lệnh về sau, hai người biết được đối địch yêu thánh sợ không chỉ một, là cẩn thận lý do, tại Đồng Viễn phái phụ cận tụ hợp, lúc này mới cùng nhau đi Bắc Hải Lục Châu. Mấy ngày sau, hai người dần dần tiếp cận Lục Châu phía cực tây Túc Phượng Châu. Nơi đây là Diên Trọng Xem chiếm cứ lập phái chi địa. Thanh quang tản ra, hai người từ trong hiện ra thân thể. Lưu Nhạn Y một bộ ngó liên áo trắng thường, ngân hoàn buộc tóc, túc hạ đạp trên một dòng sóng xanh, ngoài thân có nước chảy quay lại. Điền Khôn thì là đứng toàn thân hoàng mang khỏa quấn, ngoài thân có gạo thét thạch cắt bay đi. Hai người hướng châu bên trên nhìn lại, xa xa thấy có một cái ba đầu quái điểu, chính dẫn phô thiên che điểu bảy vây công đại trận. Lưu Nhạn Y ngọc dung nghiêm nghị, lời nói, sư đệ, này là Bình Linh đại thánh, am hiểu độn không chi thuật, lúc trước mấy vị chân nhân cũng có thể ngăn cản nó, nếu là một kích không trúng, làm nó đào thoát, tương lai chắc chắn phiền phức không ngừng. Điền Khôn trầm giọng nói, hơi hậu tiểu đệ sẽ dốc toàn lực xuất thủ, lấy thần thông chi thuật đưa nó định trụ, sư tỷ theo phân nhánh tay, có thể đem này yêu cầm xuống. Lưu Nhạn Y điểm nhẹ chán, đang muốn đồng ý, đột nhiên cảm ứng được một trận dị dạng, ánh mắt chuyển đi, đã thấy hai đầu giống như đầu trâu giao thân yêu vật khống chế cổn đãng hất phong, từ nơi xa bay tới, chỉ là đứng ở chỗ này, liền có thể cảm thấy được kia một cô khô liệt khí huyết đập vào mặt mà tới. Lô Dẫn nhìn thấy hai người, hưng phấn nói, Khuất Giác, người đã tới, mau đưa ba vị đại thánh đều là gọi. Lô Khuất Giác đem thân nhoáng một cái, biến thành thân người, sau đó xuất ra một cây kèn lệnh, nhìn trời thổi. Lúc này tiến đánh Sùng Việt chân quan Hoành Công đại thánh cùng tiến đánh Độ Trần Tông Ngọc Quai Hàm đại thánh, nghe được cái này âm thanh về sau, đều là lập tức ngừng lại, quay đầu hướng bọn hắn vị trí chỗ ở phi độ tới. Lô Khuất Giác thổi qua về sau, thì là dứt bỏ kèn lệnh, lại biến hóa thành châu giao chi thân, cùng Lô Dẫn cùng nhau xông tới. Dựa theo thương nghị, bọn hắn trước đem cái này hai tên thiên ngoại tu sĩ cuốn lấy, sau đó tiến đánh ba phái yêu thánh cũng sẽ hội tụ tới, lấy 5 người chi lực đối phó hai người, phần thắng có thể nói cực lớn. Mà lại bọn hắn cũng không sợ hãi thất bại, châu giao nhất tộc lao tổ 10 phần coi trọng việc này, chính ẩn thân ở bên ngoài nhìn chằm chằm nơi này, như 5 người đều là không địch lại, liền sẽ đích thân xuất thủ cầm nã. Điền Khôn lập tức đứng đến phía trước, đem pháp tướng hiện, một tòa lồng lộng sơn nhạc trống rông treo ở trên biển, một cỗ hồn trầm nặng nghề khí cơ phát tán ra, mới khiến hải triều vì đó dừng lại, sau đó hắn đối phía trước một cầm. Lô thị huynh đệ chợt cảm thấy thân thể trầm xuống, tựa như một chút lưng đeo vài tòa núi non, hai người đem khí huyết cổ động, hắc cấp đại uống, đem thân thể chống ra ngàn trượng, thoáng chốc yêu phong cuồn cuộn, trên biển sóng to nhăn lại. Một tiếng ầm vang, phía dưới thủy triều giống bị một cỗ vô hình chi lực hấp dẫn lấy, trong chớp mắt, đầu sóng liền vọt lên, đem hai người cuốn vào, chỉ là nhất chuyển, liền cảm giác đầu óc mê muội, đồng thời có bốn phương tám hướng sóng nước bên trong truyền đến một cỗ cự lực, không ngừng đè ép thân thể của bọn hắn, không khỏi gầm thét liên tục, liều mạng muốn liền xông ra ngoài, khả thi lực mấy lần, cũng không thể toàn nguyện. Ngay lúc này, lại có một đạo hắc phong rơi xuống, dễ dàng phá vỡ sóng nước, đưa chúng nó cuốn đi ra, hai người đang hãi nhiên, nghe được một cái ôn nhuận thanh âm truyền đến, nói, chớ có dãy rủa. Lô dẫn kinh hỉ nói, lao tổ. Hắn lúc này mới yên lòng lại, sau đó lại nghi ngờ nói, lao tổ, thế nhưng là đã xảy ra biến cố gì à? Bọn hắn mới mặc dù vừa thấy mặt liền rơi vào hạ phòng, nhưng cũng không phải là không có sức hoàn thủ, mà lại lao tổ cùng xuất thủ cứu bọn hắn, kia sao không đem đối diện hai người nắm đi? Kia ôn nhuận thanh âm nói, kia thiên ngoại tu sĩ người chủ sự xác nhận khám phá ta bố trí, mới cũng đã tới, người này rất là lợi hại, bên ta mới tỉnh lại chưa lâu, không phải là đối thủ của hắn, đã chuyện không thể làm, vậy liền rút lui cho thỏa đáng. Lô khuất giác đống nhiên hít một tiếng. Lô dẫn thấy hắn như thế, khuyên lơn, huynh đệ làm gì nhục trí, lần này chưa từng được chia thắng bại, bất quá là nhất thời gặp khó, lần sau lại lĩnh giáo chính là. Lô khuất giác lắc đầu nói, ta cái nào là vì thế thở dài. Lô dẫn ngạc nhiên nói, đây là vì sao? Lô khuất giác ai một tiếng, nói đến, kia ba vị yêu thánh vốn là bị thiên ngoại tu sĩ sợ quá chạy mất, là huynh đệ của ta hai người lại đi mời về, như thế không nói một tiếng liền đi, tựa hồ có chút xin lỗi bọn hắn. Chương 75, lò sưởi giáp dựng kinh long. Trương Diễn trước kia thu được Bắc Hải Lục Châu tao ngộ vây công tin tức, liền cảm giác việc này bên trong lộ ra mấy phần kỳ quặc, tại điều động Lưu Nhạn Y cùng Điển Khôn hai người tới lúc đến, hắn lại là đến hư không bên trên quan sát. Vạn nhất phía sau coi là thật có huyền cơ khác, cũng có thể kịp thời xuất thủ trông nom. Giống như hắn sở liệu, đối diện chẳng những bố trí, mà lại còn là một tên yêu tổ tự mình đến đây, như hắn có chút sơ sẩy, không chừng liền sẽ trúng tính toán. Chỉ là lúc này yêu tổ dường như đấu trí không cao, tại phát giác được hắn đến về sau, mười phần quả quyết cuốn lên tộc nhân rút lui. Trương Diễn trên hư không lạnh nhạt nhìn xem kia một đạo ố phong viễn đi, mãi cho đến chui vào cuối chân trời, cũng không bên trên đuổi theo, trước mắt địch tình không rõ. Hắn còn có hai tên đệ tử ở đây, thời khắc này không phải cùng này yêu giao thủ thời cơ tốt. Chỉ là chính như Lô Khuất Giác lời nói, bọn hắn đi được là thông khoái, mà bị ném kia ba tên yêu thánh, giờ phút này lại là rơi vào đến lúng ta lung túng cục diện bên trong. Khi nhìn đến Lô Thị huynh đệ liền bị một đoàn hắc phong khỏa sau khi đi, ba yêu lại là có chút chố mắt, hoàn toàn không hiểu rõ đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Bình Linh Đại Thánh chưa hề đều là tâm nhãn linh hoạt hiện, trông thấy sự tình có chút không đúng, lập tức phát động thần thông. Muốn độn không mà đi, nhưng mà Điển Khôn biết hắn giỏi về bỏ chạy, sớm đã bên trên nhìn chằm chằm hắn đã lâu, thấy nó muốn động, đứng lên thần thông bắt chói, chớp mắt liền đem ổn định ở chỗ cũ. Lưu Nhạn Y gặp hắn động, liền theo lúc trước lập kế hoạch, cầm một cái pháp quyết, cuốn lên mênh mang thủy triều, đem nó cuốn vào đi vào, bởi vì nàng trở Bắc Minh chân thủy hành công ở bên trong, thoáng chốc ép tới Bình Linh yêu vương toàn thân gân cốt muốn nước, khí huyết khó mà ngưng tụ, căn bản là không có cách phát động thần thông. Hoành Công Đại Thánh cùng Ngọc Quai Hàm thấy thế, cùng hống lên tiếng, lập tức vọt lên, cùng thi triển thần thông, muốn đem cứu ra. Đây cũng không phải ba yêu giao tình tốt, mà là bởi vì bọn hắn hai người độn pháp cũng không cao mình, lần trước chính là cho mượn Bình Linh Đại Thánh trợ giúp mới lấy thoát thân, liền vì chính mình thân ra tính mệnh cân nhắc, cũng vô pháp vứt bỏ nó không để ý. Lưu, dù hai người đồng dạng minh bạch Bình Linh yêu thánh mới là mấu chốt, lúc này đã đem này yêu vây khốn, kiến công sắp đến. Như thế nào lại cho đào thoát, Lưu Nhạn Y đem Thiếu Nguyệt kiếm hoàn một tế, hóa thành ngàn vạn quang hoa rơi xuống. Kiếm này dù chưa luyện thành chân khí, nhưng yêu thánh chi lưu cũng tương tự không phải là động thiên tu sĩ, cũng không loại kia động một tí số trên vạn bên trong pháp tướng, quang hoa mở ra, liền đem hai người ngăn tại nửa đường. Điền Khôn cũng là tát tế ra một lĩnh cực đại hoa cái, tại thiên bên trong rộng mở, liền có một đạo quang hoa rơi vào hai yêu trên đỉnh. Ngang hình lập tức trở nên chậm chạp vô cùng, tại vô số kiếm quang phách chạm phía dưới, trên thân huyết nhục văng tung tóe, trong lúc nhất thời, trở nên vô cùng chật vật. Thừa cơ hội này, Lưu Nhạn Y lại tế ra một cây xích vàng, đem Bình Linh yêu thánh trói lại. Này yêu chợt cảm thấy dây xích phía trên trói buộc chi lực cực lớn, như muốn đem nó xoắn nát. Sợ đến nó bận bịu đem khí huyết liên tục vận chuyển, đem thân hình thu nhỏ. Rất nhanh do ngàn trượng lui đến trăm trượng lớn nhỏ, nhưng dù cho như thế, còn so ra kém dây xích siết buộc tốc độ, gân cốt đứt thành từng khúc, đưa nó thân thể quấy đến như là giống như bùn nhão, hết lần này tới lần khác yêu thánh nhục thân cực kỳ cứng hãn. Lại ở nơi đó không ngừng khôi phục, như thế mấy chục hồi dày vò xuống tới, nó cũng là chịu đựng không nổi, gào to, bên trên thánh thủ hạ Lưu Tình, trên tay Lưu Tình a. Lưu Nhạn Y đôi mắt đẹp rơi xuống. Lời nói, trở nên thân người, nhưng thiếu thụ mấy phần khổ sở. Bình Linh yêu thánh không dám khoe khoang, thử biến thành thân người, quả nhiên, kia xích vàng không lại tiếp tục kiềm chế, nhưng hắn rất nhiều thần thông nhất định phải yêu thân thời điểm mới có thể khiến động, như thế hành động, giống như là triệt để mất đi sức phản kháng. Thu thập cái này đại yêu về sau, Lưu Nhạn Ý lại xoay đầu lại tương trợ Điển Khôn. Hoành Công, Ngọc Quai Hàm hai tên yêu thánh vốn là bị pháp bảo khắc chế, toàn thân bản sự chỉ có thể sử dụng 4, 5 phần 10, vốn là bị đặt ở hạ phòng, là lấy không có mấy cái hiệp, liền lần lượt bị bắt. Hai người đem ba yêu khác nhau khóa vàng chế trụ, sau đó đem nó chờ cuốn lại, liền hướng một chỗ đảo châu bên trên bỏ chạy. Lúc này Trương Diễn đã là tự hư không bên trên hạ xuống, đứng tại một chỗ phong trên đầu, hai người tới trước mặt hắn, không người cúi đầu, nói, ân sư, tiến đánh Bắc Châu ba tên yêu ma đã là cầm nạ ở đây, không biết nên như thế nào xử lý. Trương Diễn khoát tay, Lưu Nhạn Y Hòa Điển Khôn liền đi tới, đến phía sau hắn đứng nghiêm, sau đó mới hướng ba yêu chỗ nhìn lại. Bình Linh Đại Thánh mới bị giày vò một trận, đã là biết được thiên ngoại tu sĩ lợi hại, mà giờ khắc này đến Trương Diễn trước mặt, cảm nhận được kia cố làm chính mình sinh ra nửa điểm phản kháng suy nghĩ khí huyết uy áp, càng cảm thấy hoảng sợ, nửa nằm sấp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Hoành Công Đại Thánh cũng không hắn tốt hơn chỗ nào, thân thể không ngừng run rẩy, trong lòng thì là mắng to Lô Thị huynh đệ. Duy chỉ có kia Ngọc Quai Hàm Đại Thánh, cứ việc tại uy áp phía dưới cũng là nằm ngã xuống, lại là hùng hùng hổ hổ, giống như không phục. Trương Diễn thản nhiên cười. Đối Ngọc Quai Hàm Đại Thánh gậy ngón tay một cái, rót vào một đạo tinh khí đi qua, đầu này yêu ma nhục thân nhất thời như thổi phồng phồng lên, sau đó khí huyết một tiếng ầm vang nổ tung, bạo tán làm huyết nhục khối vụn, chỉ trong chớp mắt, liền liền hải cốt không còn. Bình Linh, Hoành Công hai cái yêu thánh mắt thấy cảnh này, đều là dọa đến hồn bất phụ thể, đều nói, bên trên thánh tha mạng, bên trên thánh tha mạng. Trương Diện ánh mắt ném rơi xuống, nói, Vân đạo có chuyện hỏi người các loại. Bình Linh yêu thánh liên tục đụng chán nói, bên trên thánh cứ việc đặt câu hỏi, chỉ cần tiểu yêu biết được, đều có thể nói ra. Trương Diễn nói, ta đến hỏi ngươi, mới bỏ chạy hai người kia là lai lịch ra sao? Bình Linh yêu thánh đạo, kia là Khuất Thị huynh đệ, đến từ Nam La Bách Châu thủ còn bộ tộc, này bộ con dân phần lớn là thủy tộc, mà thống ngự người lại là châu giao, chờ chính là giao loại bằng chi, có chấn hải bình sóng, nuốt ăn cử kình chi năng, tại Bách Châu bên trong uy danh rất sâu sắc, tiểu yêu lần trước bị quý phương khu trục về sau, may mắn trốn được một cái mạng. Vốn là muốn lấy không trở về nữa, thế nhưng là kia Khuất Thị huynh đệ hai người tìm tới chúng ta, uy bức lợi dụ, muốn ta. Chờ vì đó hiệu mệnh, tiểu yêu cũng là bị ép bất quá, lúc này mới cùng quý phương đối nghịch, nhưng tuyệt không phải bản nguyện A. Trương Diễn không để ý tới phía sau hắn ngôn ngữ, lại hỏi, Nam La Bách Châu cùng nơi đây cách xa nhau đầu chỉ ước vạn dặm, các ngươi không phải Bắc Hải yêu ma à, như thế nào đối với cái này bộ sự tình như thế tinh tường. Hoành Công Đại Thánh mở miệng nói, không dối gạt bên trên thánh. Chúng ta nguyên bản là Nam La Bách Châu sinh linh, chính là châu giao nhất tộc phụ thuộc, hơn ngàn năm trước dâng tộc vương chi mệnh, ẩn nút đến tận đây, xem xét cơ hội xâm chiếm địa giới, chỉ là trước kia Ly Nguyên Đại Thánh rất là lợi hại, không dám cùng nó giao thủ, mãi cho đến lúc này không biết sao rời sau khi đi, mới dám đi lên cấp đoạn. Trương Diễn vừa chuyển động ý nghĩ, cựu châu các phái cùng trời quỷ bộ chính tranh phong tương đối, mà Nam La Bách Châu yêu ma lệnh tại bực này thời điểm ra quay phá, muốn nói không có nhân ở sau lưng nhúng tay. Lại cũng quá mức trùng hợp. Hắn nói, ta từng có nghe nói, vạn năm trước đó, Nam La Bách Châu phía trên có thiên hỏa hạ xuống, các ngươi có biết hay không? Bình Linh Đại Thánh vội nói, biết, biết, này cũng là một kiện đại sự, truyền thuyết một năm kia trên trời rơi xuống thần vật, lúc ấy ta Bách Châu bên trong hai vị kia yêu tổ là tranh đoạt vật này, đều là theo trầm miên bên trong tỉnh lại, một trận đại chiến xuống tới, cuối cùng vật này bị thủ còn bộ tộc yêu tổ phải đi, mà bôi tượng bộ yêu tổ bị sau khi đánh bại. Lục thân bị chia ra thành mấy chục đoạn, phân biệt chấn áp tại khác biệt châu trên lục địa, cũng là cho nó khí huyết tới tiêu, mới khiến cho Bách Châu chi địa sinh linh dần dần hương thịnh. Hoành Công Đại Thánh lúc này cũng nói, tiểu yêu có thể chứng minh, Bình Linh yêu vương lời nói, câu câu là thật, không từng có giả, nếu là bên trên thánh không tin, có thể đi Nam La Bách Châu, việc này cũng không phải là bí ẩn, rất là dễ dàng liền có thể dò nghe. Trương Diễn suy nghĩ sâu xa lên, hai yêu lời nói nếu là không giả. Như vậy Nam La Bách Châu kia châu giao bộ tộc, 10 phần chính là ngày đó ngoại thế lực mặt khác bố trí quân cờ. Trước đây hắn một mực lại phòng bị cái này phe thế lực trực tiếp nhúng tay nhập Sơn Hải giới trong tranh đấu, nhưng theo chuỗi động tác này bên trong đó có thể thấy được, chí ít tại trước mắt, chờ lộ vẻ không có càng dễ làm hơn pháp đối phó bọn hắn, chỉ có thể dựa vào Sơn Hải giới thổ dân sinh sự. Tâm hắn hạ nghĩ ngợi nói, này phe thế lực lại Sơn Hải giới bố cục vạn năm, tốn hao rất nhiều lời giá, sẽ không đơn thuần chỉ đem nơi đây xem như hạ giới, không chừng có càng sâu dụng ý ở bên trong, xem ra cần ứng mau chóng bình định thiên quỷ bộ, tại Sơn Hải giới bên trong đâm lao căn cơ, sau đó mới có rảnh rỗi đối phó này bối. Cân nhắc đến về sau, hắn đối hai tên đệ tử lời nói, mang lên cái này ba đầu yêu vật, theo vi sư về đến sân môn. Lưu Nhạn Y Kỳ, Điền Khôn đều là gật đầu xác nhận. Trương Diễn đem ống tay áo chấn động, dưới chân liền có một đạo huyền khí dâng lên, đem mọi người cùng một chỗ nâng, từ từ lên không, tại hắn pháp lực dẫn độ phía dưới, bất quá sau một ngày, liền về đến Hàn Ngọc Hải Châu. Tại độ chân điện trước kết thúc, hắn đối hai tên đệ tử bàn giao vài câu, liền vọt người trên không, bay đi hư thiên. Tự chiến về sau, Sơn Hải giới bên trong lại không cái gì quá động tĩnh lớn, tựa như mỗi loại phe thế lực đều là trở nên yên lặng. Tuế Nguyệt vội vàng, trong nháy mắt, 60 năm thoáng một cái đã qua. Độ chân điện bên trong, Trương Diễn chính đoan ngồi tu trì, bởi vì hắn gần chút thời gian đến phát giác được chính mình phá đến tiếp theo nặng chướng tắt máy duyên sắp tới, cho nên là lưu tại Sơn Hải giới bên trong, không tàng xuất bên ngoài hải khí. Phá vỡ chướng quan càng về sau càng là khó khăn, hắn từng có suy tính, nếu không có Tử Thanh Linh cơ tương trợ, sợ là muốn so trước mắt dùng nhiều lúc gấp 10, đặt ở Cửu Châu phía trên, cho dù có nhân tu đến hắn một bước này, sợ cũng là tới đỉnh điểm, không cách nào lại hướng xuống bước đi. Lúc này động ngoài cửa phủ có ung dung chuông khánh vang lên, hắn rời khỏi định tọa, hai mắt mở ra, hỏi, chuyện gì? Cảnh Du bên ngoài lời nói, lao ra, Đào chân nhân thư đến, nói là thiên trong lò có sinh linh sinh ra, mời lao ra đi qua nhìn qua. Trương Diễn hơi cảm giác ngoài ý muốn, suy nghĩ nói, không phải là Đào chân nhân chỗ kia đã là tế luyện có là được rồi. Ngược lại là so trước kia nhanh hơn rất nhiều. Hắn lắc một cái tay áo, vung khai trận môn, cất bước ra ngoài, sau một khắc, đã là đến địa hỏa thiên trong lò. Đào chân nhân giờ phút này đang ngồi tại luyện trên đài, gặp hắn đến, đứng lên đánh cái chắp tay, nói, Trương chân nhân hữu lễ. Trương Diễn một cái gật đầu, mỉm cười nói, nghe văn chân nhân chỗ này có thu hoạch. Đào chân nhân bên cạnh nhường một bước, làm tương thỉnh thủ thế, nói, thật nhân mời đi theo nhìn qua. Trương Diễn nhẹ gật đầu, theo hắn dọc theo trong lò thông đạo, hướng phía dưới đi đến, hồi lâu sau, tới một chỗ lâu quật trước đó. Nơi này lại có một đạo màu đỏ màn sáng che đậy quần môn. Đào chân nhân tại phía trước đứng định hạ lai, bắt đầu vận chuyển một cái pháp quyết, liền triệt hồi nơi đây cấm chế, trong động quật cảnh tượng cũng theo đó hiện lộ ra. Trương Diễn nhìn sang, gặp phòng trong nằm sấp có một cái rồng giống như dao yêu vật, lúc này chính đang ngủ say bên trong, to lớn ước dài khoảng 3 trượng, miệng hôn hẹp dài, thân như rắn thân thể, nửa vũ nửa vẩy, dưới bụng sinh ra 4 chảo, trên lưng thì một cặp sức lực kiện cánh, lúc này trải rộng ra, lại là chiếm cứ động quật hơn phân nửa địa giới. Đào chân nhân chỉ một ngón tay, lời nói, vật này đào mỗ định danh là Kinh Long, chính là hung vật kia trước đây không lâu sinh hạ ba đầu sinh linh một trong. Chương 76, Địa Huyên Kỳ Huyền Thạch Long yêu kết huyết thệ. Trương Diễn đối kia Kinh Long dò xét một lát, nói, ta xem này yêu thân bên trên chẳng những có khí huyết lưu chuyển, còn có linh cơ biến ảo, đạo hữu thế nhưng là làm ra thủ đoạn, khiến cho hợp hai pháp vào một thân a. Đào chân nhân nói, đúng là như thế. Sơn Hải giới bên trong yêu ma chỉ tu khí huyết, kỳ thần thông tất cả đều là dựa vào tổ ấm, mà cái này Kinh Long lại không nhận này thời hạn, mà nếu Cửu Châu yêu vật học được đạo thuật thần thông, không cần cũng ngày thường tu chỉ nuốt ăn giới này yêu ma liền có thể bổ nạp tinh khí, nói lên được là thần kiêm cả hai trưởng. Trương Diễn hỏi, hiện nay cái này Kinh Long có gì thủ đoạn thần thông? Đào chân nhân nói, này rồng có thể lớn có thể nhỏ, nhưng ẩn có thể biến đổi, có mang theo nhân lặn gió nhập sóng, độn biển hành không chi năng. Trước mắt cái này một đầu, ước chừng liền có thể so đo Đông Hoang quốc bên trong linh hình cảnh huyền sĩ, chỉ cần thả ra, liền có thể thay ta càn quét gian ngoài yêu ma dị loại, tiềm lực vô tận, nếu có thể tiếp tục nuôi nâng khí huyết dược thạch, có thể linh đan diệu vật, nuôi dưỡng cái mấy ngàn năm, thần thông đương liền không ở giới này yêu thánh. Phía dưới, Trương Diễn chưa phát giác gật đầu, nói, như coi là thật như thế, lại có thể thành là chúng ta trong tay lợi khí. Bất quá hắn cũng biết, bực này yêu long ngày sau là muốn giao cho các phái môn hạ đệ tử ngự sử, muốn bồi dưỡng đến như vậy tình trạng, cần thiết khí huyết dược thạch khẳng định không phải số ít, sợ là thiếu có người có thể làm được. Hắn lại nói, hung vật kia sinh hạ ba cái sinh linh, không biết kia hai cái khác lại ở nơi nào. Đào chân nhân nói, thật nhân mời rời bước. Hai người đến một chỗ khác động quật trước đó, đợi đào chân nhân triệt hồi cấm chế, nơi này liền hiện lộ ra một đầu thân thể như hổ, trên đầu mọc ra độc giác yêu vật tới. Nó bản tại ngủ say. Phát giác được ngoại nhân đến, rất là cảnh giác tự cỏ trên nệm nhảy lên một cái, ánh mắt linh động, mũi ngắn ngủi, thân hình bất qua ôm một cái lớn nhỏ. Dường như cảm ứng được trên thân hai người khí cơ cường hành, bị kinh sợ dọa, lập tức ôm đầu co lại dưới, phát ra ô ô thanh âm. Đào chân người cười nói, đây là mông rồng, thông nhân tính, hiểu cắt hung. Có thể câu thông vạn linh, tìm bảo dược, các phái đệ tử xuất đi, đến cái này rồng tướng trợ, đương có thể yên tâm du tẩu cùng sơn hải giới bên trong. Cái này mông rồng rất có linh tính, dường như nghe hiểu đào chân nhân tán dương, ở đâu kêu lên hai tiếng. Trương Diễn cười nhẹ một tiếng, thế gian vạn vật, đều có ưu khuyết điểm. Chỉ từ bề ngoài phán đoán, mông rồng dường như không kịp mới kia một đầu hung hành, nhưng mảnh bàn về đến, này yêu công dụng kỳ thực lớn hơn một chút, nhất là tìm bảo dược bản sự kia, đối Cửu Châu các phái có thể nói trợ giúp cực lớn. Hắn nói, đào chân nhân, chỉ bằng này yêu, ta liền vì có thể ghi lại một đại công. Đào chân nhân đánh cái chắp tay, nói, nhiều tạ chân nhân. Sau đó lại nói, kia cuối cùng một đầu yêu long thân hình hơi lớn, cho nên là tù tại phía dưới, chân nhân mời theo đào mỗ tới. Hắn đi đầu cất bước, dọc theo một đầu đường hành lang hướng lò sưởi chỗ sâu hành tẩu. Chỉ ở nửa đường phía trên, Trương Diễn liền nghe được phía dưới có trận trận như sấm tiếng giống truyền đến, đợi cho đến kia địa giới về sau, tầm mắt hiện ra một vài bên trong phương viên động hố. Phòng trong có một cái sò đá đuôi bọ cạp, nửa sư bán long yêu vật đi tới bước đi, đầu mặt cái cổ chỗ đều là nồng thịnh lông bợm, thân thể lắc một cái, tựa như phiêu khởi một đoàn xích tử hỏa diễm. Rất là uy mãnh, kia gầm rú thanh âm chính là từ này yêu thân bên trên phát ra. Đào chân nhân nói, này yêu tên là rít gào rồng, nhưng khu lôi ngự hỏa, làm gió làm khí, lớn ở chính diện chém giết, tiếng giống phía dưới, có thể chấn nhiếp lén lút, tu sĩ có được, có thể dùng để nhìn thủ sơn môn động phủ, như là bên ngoài hành tẩu, giống như đến một hộ pháp. Trương Diễn gật đầu nói, thật nhân dùng gì pháp chế ngự cái này ba yêu. Đào chân nhân trả lời, lấy tinh huyết một sợi, giao cho đệ tử lấy bí pháp hợp trong lòng, từ đó tính mệnh tương kết, chẳng những sinh tử nhất định tại một ý niệm, tu sĩ như vong, này yêu cũng tất đi tính mệnh. Trương Diễn nhẹ gật đầu, nói, cái này ba loại yêu long đều có công dụng, chỉ không biết hung vật kia mỗi ngày nhưng sinh sinh nhiều ít. Đào chân nhân trả lời, hung vật kia chỗ sinh yêu long khí huyết càng yếu, nhưng số lượng càng nhiều, nhưng lại cần có số túc khí huyết cung cấp nuôi dưỡng, tốt nhất là yêu thánh nục thân, giống như trước mắt thấy yêu long, một ngày đủ sinh sinh 10 đầu tà hữu. Trương Diễn nói, những năm gần đây môn hạ đệ tử bốn phía càn quét, truy bắt không ít yêu thánh, ta chờ một chút nhưng hạ lệnh, đem những cái kia không muốn thuận theo đều đưa chỗ này, xuống tới đâu chiến, nhưng mệnh đệ tử mang theo đến những này yêu long cùng đi. Đào chân nhân kinh ngạc nói, Trương chân nhân chuẩn bị cùng trời quỷ bộ tộc động thủ a? Trương Diễn lời nói, khi nào khải chiến, còn cần hai vị trưởng môn quyết đoán, chỉ là những năm gần đây, thiên quỷ chủ bộ sai khiến một chút giải rác bộ tộc nhập ta Bắc Châu, tuy không hòa lớn, nhưng cũng không thể bỏ mặc, vừa vặn mượn cơ hội này quét sạch một phen, cũng thuận tiện thử nhìn một chút những này yêu long thủ đoạn. Thiên quỷ bộ tộc lần trước bị thiệt lớn về sau, cũng là được giáo huấn, không còn dám đem bộ tộc cả chi phái đi qua, nhưng cũng chưa dừng lại động tác, lại là đem mấy cái bộ tộc con dân phân tán ra đến, lại phân biệt chui vào Bắc Thiên Hàn Nguyên bên trong. Đã như thế, mặc dù lực lượng phân tán, nhưng cũng tránh khỏi bị bao vây tiêu diệt nguy hiểm, ứng là chuẩn bị đợi đến đại bộ phận đến về sau, lại cùng nhau tiến đến hiệp. Bắc Thiên Hàn Nguyên vô cùng rộng rãi, thiên quỷ bộ tộc liền là tới ngàn vạn bộ hạ, cũng bất quá là cắt đá vào biển, không nổi lên nửa điểm bọt nước, muốn đem nó đều ra, cái này tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Bất quá những ngày này quỷ bên trong cũng không yêu thánh chi lưu, đối Cửu Châu các phái uy hiếp không lớn, đứng núi chịu sào ngược lại là Bắc Châu Tây Yêu Ma. Cho nên Trương Diễn biết được việc này về sau, cũng không có động tác gì, chỉ là mệnh các phái tu sĩ tiến hành lưu ý, nhưng dưới mắt có cái này mấy loại yêu long, ngược lại là có thể thử tiêu diệt toàn bộ. Tại cùng Đào chân nhân đem việc này nghị định về sau, Trương Diễn liền ra lò sưởi chỗ, quay người trở về độ chân điện, đến chỗ ngồi. Vương mới một hồi, liền lại mấy phong thư từ đưa tới, cầm lấy dần dần nhìn qua, trong đó đại đa số là các phái cùng Sơn Hải giới bên trong yêu ma đấu chiến tin tức. Giới này bên trong yêu ma giết không thắng giết, cơ hồ cách mỗi 10 ngày nửa tháng liền có chuyện như thế phát sinh, hắn nhìn qua vài lần về sau, liền bỏ qua một bên, bất quá trong đó một phong tự Đông Hoàng Quốc đưa tới thư từ lại là đưa tới chú ý của hắn. Mấy năm qua này, Nam La Bách Châu bên trong không ngừng có yêu ma mang theo tộc nhân Bắc Thượng, Đông Hoàng Trư Quốc bởi vì là Cửu Châu hữu minh, bởi vì là xuất thủ đem nó tại nửa đường chặn lại xuống tới, hai phe trước trước sau sau đấu không dưới hơn 100 lần. Nếu là đặt ở Di Vãng, Đông Hoang Trư Quốc bởi vì lực lượng phân tán tứ phương, sớm đã lực không thể chi, nhưng đến hôm nay, các nơi cung thành có đại trận tương hộ, lại có phi thuyền cưỡi độ vãng lai, đông đảo huyền sĩ nhưng tại rất ngắn thời gian bên trong tụ hợp một chỗ, bởi vậy không những không rơi vào thế hạ phòng, còn đem những yêu ma này đánh cho liên tục bại lui. Trương Diễn chuyển mắt nhìn về phía trên vách dư đồ, phía trên hiện ra bây giờ các nơi thế lực phân bố, có thể trông thấy, cái này mấy chục năm bên trong, thiên quỷ bộ tộc lục tục ngo ngoe có trên trăm bộ tộc chuyển qua Tây Không tuyệt vực đông địa, lúc nào cũng có thể vượt qua loạn từ lệch trời, là lấy trước mắt Cửu Châu các phái trọng điểm vẫn là phòng bị này bộ, chỉ cần Nam La Bách Châu bên trên vị kia yêu tổ bất động, liền tính không được cái đại sự gì. Bất quá những cái kia yêu ma nếu là khăng khăng hướng Bắc Thiên Hàn Nguyên tới, kỳ thật hoàn toàn không cần cùng Đông Hoang Thần Quốc dây dưa, chỉ cần quấn lộ nhi đi liền có thể, cứ việc ở trong cần xuyên qua loạn từ lệch trời, có thể không nghi có thể giảm bất tự thân thương vong, trước mắt chờ dù chưa làm như thế, nhưng chưa chắc ngày sau sẽ không, chờ tại Đông Hoang Chư Quốc dưới thành đụng đến đầu rơi máu chảy, chắc chắn sẽ làm này lựa chọn. Hắn hỏi, Lạc Chân Nhân hiện ở nơi nào? Cảnh Du nói, nghe nói còn tại phương Bắc càn quét yêu ma. Lục 10 năm trôi qua, Minh Thương phái trong môn lại thêm đến 2 vị động thiên chân nhân. Đỗ Đức không phụ sự mong đợi của mọi người, bế quan số niên chi sau thành tiểu động thiên, mà Lạc Thanh Vũ thì là tại Trường Diễn duy trì phía dưới, tại 40 năm trước bước vào này cảnh. Hai người là mau chóng nắm giữ tự thân công pháp thần thông, đều là xuất ngoại tìm kiếm yêu ma đối chiến, một người đi hải ngoại, một người thì là lựa chọn đi phương Bắc. Trường Diễn cân nhắc một lát, lời nói, chờ một chút truyền ta dụ lệnh. Lấy Lạc Chân Nhân đi về phía Nam La Bách Châu cùng ta Bắc Châu lệch trời chỗ giao giới trúc trận trấn thủ, để phòng bị nơi đây yêu ma tới. Cảnh Du đánh cái cung, nói, tiểu nhân minh bạch. Trương Diễn lại cầm lấy cuối cùng một phong thư tử, này là lại tự linh môn đưa tới, đợi sau khi xem, hắn lập tức tới mấy phần hứng thú. Trong thư bàn giao, linh môn tu sĩ ở sâu dưới lòng đất phát hiện một khối kỳ thạch, vô luận bất luận cái gì sự vật, chỉ cần đặt tới khối đá này trong vòng 3 thước, liền sẽ bị nuốt hút đi vào, cũng không thấy nữa bóng dáng. Linh môn chúng tu từng bắt đến một đầu yêu thánh thử nghiệm, lại thiếu chút nữa cũng bị cái này quái thánh nuốt, bởi vì không biết nên xử trí như thế nào vật này, cho nên thư đến báo cáo. Trương Diễn hơi suy nghĩ, thầm nghĩ, nếu là thật như trên thư lời nói, cái này quái thạch ngược lại coi là một kiện kỳ vật, thậm chí có thể ký thác huyền thuật cũng khó nói, xem ra cần ta tự thân đi một hồi. Sau một tháng, một tên tuấn lãng thanh niên đến tu sĩ rơi xuống đất Hỏa Thiên Lô trước đó, cửa đối diện nhìn đằng trước thủ người chắp tay lời nói, thỉnh cầu thông bẩm đạo chân nhân một tiếng, Huyền Nguyên động thiên môn hạ Hàn Tá Thành đến đây bái kiến. Trông coi đệ tử nghe nói hắn là Trương Diễn môn hạ, không dám thất lễ, lập tức chuyển đi bẩm báo, chốc lát chuyển ra, lời nói, Hàn chân nhân, đạo trưởng môn cho mời. Hàn Tá Thành nói lời cảm tạ một tiếng, đi đến đi vào, mới vào đến thiên lô bên trong, chỉ thấy có một đầu tốt như hồ mèo thú nhỏ nhảy tới trước mặt hắn, thân trên dựng thẳng lên, đối hắn cứ gọi 2 tiếng, sau đó hướng một đầu đường hành lang vọt tới, đến nơi đó lại quay đầu kêu nhỏ một tiếng, giống như đang thúc giục gấp rút. Hàn Tá Thành trong mắt tỏa ánh sáng, chân thành thán phục nói, cái này ứng liền là ân sư nói tới kia mông rồng, ân, quả nhiên linh tính 10 phần, đào chân nhân thủ đoạn hảo hảo cao minh. Thế gian có linh tính sinh linh rất nhiều, nhưng đây là thiên địa thai nghén mà ra, mà lấy hậu thiên thủ đoạn bồi dưỡng, cái này liền rất không tầm thường. Hắn đi theo kia mông rồng đi lên, dọc theo dưới hành lang đi, đến một chỗ rộng rãi động trong sảnh. Đã thấy đạo chân nhân ngồi tại pháp đàn phía trên, mà phía dưới lại mấy trăm đầu yêu long, chẳng những có phương pháp mới bản thân nhìn thấy đến mông rồng, càng có trước đây nghe nói kinh long, rít gào rồng chờ yêu vật, còn có mấy loại không cách nào nhận ra long chủng, giờ phút này đều là nằm sấp dưới đất, hô hấp thô trọng, giống như tại trầm miên bên trong. Ánh mắt của hắn đông nhiên bị hấp dẫn, bất quá chưa từng quên chính sự, đi đến pháp đàn, đánh cái chắp tay, nói, đạo trưởng môn hữu lễ. Đạo chân nhân nói, Hàn sư điệt đến đây, thế nhưng là được Trương chân nhân dụ lệnh. Hàn Tá Thành cảm thán nói, chính là, ân sư đã mệnh tiểu chất chủ làm rõ Diệt Châu giữa bầu trời quỷ bộ hạ một chuyện, này tới là xem xét yêu long số lượng phải chăng xác nhận đầy đủ, trước mắt xem đến, so lúc trước lượng trước chỉ nhiều không ít. Đào chân người cười nói, Trương chân nhân lần trước đưa tới 6 cô yêu thánh thi thể, đến như vậy cung cấp nuôi dưỡng, tháng này bên trong hung vật kia tổng cộng sinh hạ 310 năm đầu yêu long, Hàn sư điệt nhưng làm chúng đệ tử gọi, ở chỗ này kết máu là thể, liền đem nhưng chi mang đi. Chương 77, Long yêu ăn quỷ nuốt yêu mị. Bắc Thiên Hàn Uyên, bàn xà lòng chảo sông bên trong, trước kia nơi đây chiếm cư yêu ma đã bị giết tuyệt, thiên quỷ bộ bên trong một chi tên gọi Huyên Ma thị bộ tộc chiếm cứ nơi đây. Bởi vì sợ bị Cửu Châu các phái để mắt tới, trong tộc những cái kia có được bàng bạc khí huyết trong tộc đại thánh đều chưa từng theo tới, mà lại bộ hạ đều là phân tán ra đến, lưu ở chỗ này, ước chừng hơn ngàn người. Giờ phút này thung lũng chỗ sâu, truyền đến gầm thét kịch đấu thanh âm, giao núi động, thỉnh thoảng có mảng lớn cao lớn cây cối đổ rạp xuống tới, như có quái vật khổng lồ ở đâu vật lộn. Huyên Ma thị thủ lĩnh Huyên Ma Võ mang theo mấy tên tộc nhân núi đồi chỗ cao, không ngừng ma lộng lấy cái cằm gốc dâu cằm, giống như đang chờ đợi kết quả. Đi qua hồi lâu, kia âm thanh dần dần ngưng xuống. Hai tên cự nhân đi ra, chỉ là mắt kia thân hình khổng lồ nhưng dần dần co lại lui, cuối cùng biến thành thường nhân lớn nhỏ, sau đó quỳ xuống lại, lấy chán sờ mà nói, "Trướng thủ, huynh đệ của ta hai người đã đem yêu vật kia cầm." Huyên ma vò nói, "Tốt, người tới, một người thưởng mỗi ngày cân huyết dược." Hai người vui mừng, dập đầu nói, "Tạ trướng thủ ban thưởng." Huyên ma vó phồng lên khí huyết, mang theo tộc chúng theo đỉnh núi nhảy xuống, đến kia cốc trong đất, liền gặp nơi này có một đầu sắp chết cự thú, trệ thân đầu chó, da hổ kiếm răng, thân hình cồng kềnh cao lớn, chính là nằm ở nơi đó, cũng như gò nhỏ. Bất quá cũng chỉ là thân hình xem ra lớn chút mà thôi, chỉ xem kia khí huyết chi lực, nhiều nhất cũng bất quá là tương đương với biết điều cảnh thực lực. Một tên thiên quỷ tộc nhân sợ hãi than nói, đây cũng là quái yêu đọa bụi a, nghe nói này yêu nếu là trả về tổ thân, có thể thổi ra tứ thế chi phong, phá bên trên 9 ngày 9 đêm về sau, tiêu giết hơn vạn linh. Huyên ma vó lại là khinh thường lời nói, đây chỉ là ngu mọi người nói bậy mà thôi, cái này quái yêu lại không phải bá bạch bá huyền về sau, sao có thể có như vậy năng lực, liền là may mắn tu tới yêu thánh, cũng là đến cuối cùng. Ở đây thiên quỷ tộc nhân đều là phụ họa gật đầu. Thiên quỷ tự khoe là bá bạch bá huyền hậu duệ, đối với những cái kia hoang yêu tà quái, phần lớn chẳng thèm ngó tới. Huyên ma vó sờ lên cảm thấy thầm nói, dựa theo tộc chủ lời nói, cái này một đầu đại yêu máu tươi, cho là đầy đủ khu vận thế giám thắp đi. Hắn nghĩ tới đây, đem bên hông mình không túi lắc một cái, đem mang theo tới kia một tòa thế giám thắp phóng ra. Cũng vung tay lên, nói, người tới, đem này yêu giết, ta muốn khai đàn huyết tế. Lập tức có 4 tên huyên ma thị đệ tử vận chuyển thần thông, thân thể thoáng chốc biến lớn đến cao trăm trượng, đi ra phía trước, đỡ đầu đỡ đuôi, đem kia đọa bụi quái yêu trống rông nâng lên, sau đó vươn tay chảo. Đem nó mở ngực mổ bụng, mặc cho máu tươi nội tạng vẩy vào tháp bên trên. Bị này thảm liệt thương tích, nguyên bản thoi thóp đọa bụi quái yêu cũng là hồi quang phản chiếu, phát ra sắc nhọn gào rít, kịch liệt giằng co. Kia 4 tên huyên ma thị đệ hơi sơ suất không đề phòng chuẩn bị, đều là bị kia dãy động chi lực mang theo lăn rơi xuống trên mặt đất, làm cho một mảnh hỗn độn. Huyên ma vó nhìn xem lãng phí rất nhiều máu tươi, bất mãn nói, lại đến đi mấy người giúp đỡ dưới. Nếu là khí huyết không đủ, ta liền bắt người chờ thêm đi góp đủ số. Nhưng lệch tại lúc này, chợt nghe đến ủ ủ tiếng vang từ bên ngoài truyền đến, mặt đất cũng là rung động nhẹ nhẹ, một tên tộc nhân bối rối chạy tới, nói, trướng thủ, ra ngoài lại có một đầu đọa bụi chính hướng nơi đây tới. Huyên ma vó trong mắt tỏa ánh sáng, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng nói, ừm. Nghe nói đọa bụi quái yêu thường thường thư hùng làm bạn, xem ra bất giả, vừa vặn đem đầu kia cũng là trộm tới, như thế tế tự thế giám thắp nhất định là đủ. Nói chuyện thời khắc, thanh âm kia càng ngày càng gần. Tựa như kia đối mặt chi vật mấy hơi về sau liền có thể vọt tới trước mặt. Huyên ma vó vung tay lên, nói, lưu lại mấy người xem trọng chỗ này, còn lại người đều theo ta tới. Nói xong, hắn bung ra tự thân khí huyết, hướng phía trước đó phương chạy đi. Huyên ma thị chúng những này tộc nhân đều là cùng kêu lên phát ra tiếng quát, theo hắn xông ra. Chỉ có một người trong đó ánh mắt lóe lên một cái, thừa dịp đám người chưa từng chú ý, âm thầm lui ra ngoài, một thân một mình ra lòng chảo sông, nhìn xem bốn bề vắng lặng. Từ trong ngực một viên pháp phù, run tay hướng ra phía ngoài quăng ra, nhìn không trong mây về sau, lúc này mới lui trở về, sau đó giống như cái gì cũng chưa từng phát sinh qua, cùng mọi người cùng nhau lên đi vây công đầu kia đọa bụi quái yêu. Người này bên trong đã là bị Tư Mã Quyền phân thân chiếm cứ, mặc dù cùng chính bản thân cách xa nhau rất xa, lẫn nhau đã là cắt đứt liên lạc, nhưng lại không ý kiến hắn hướng Hàn Ngọc Hải Châu bên trong truyền lại tin tức. Kia một đạo phù thư bay ra về sau, ra ngoài hơn ngàn bên trong, bỗng nhiên dừng lại. Giống bị thứ gì nhất trụ, hướng rơi xuống, cùng thời khắc đó, Hàn Tá Thành thân hình tự đại khí bên trong nổi lên, mà tại phía sau hắn, càng có từng cái như ẩn như hiện bóng người. Mà nơi đây tất cả mọi người, đều không ngoại lệ, tất cả đều là ngồi cưới lấy một đầu kinh long. Hàn Tá Thành nắm lấy kia pháp phù làm sơ cảm ứng, ngẩng đầu nhìn về phía bản xà lòng chảo sông phương hướng, nói, những ngày kia quỷ liền phía trước phương bất nơi xa, chư đệ tử nhanh chóng đi theo ta. Hắn túc hạ đập mạnh. Khống chế kinh long bay lên không dâng lên, hướng kia cốc trong đất đi, dần dần thân thể lại lần nữa biến mất không thấy, sau lưng đám người cũng giống như thế hành động. Ngắn ngủi nửa khắc về sau, một đoàn người đã đến phía trên dãy núi, hướng xuống quan sát, có thể trông thấy hơn trăm cái thiên quỷ đang cùng một đầu hình thù cổ quái yêu vật chém giết. Bọn hắn chuyến này tới, không chỉ có là vì phá hủy chỗ này thiên quỷ làng xóm, càng là muốn xem thử xem những cái kia yêu long chất lượng. Mà một đi ngang qua đến, kia kinh long tác dụng quả thực không nhỏ. Đứng tại này lưng rồng bên trên, tất cả mọi người nhưng ẩn độn không thấy, dù là không đi tận lực thu liễm khí cơ, công hành gần người chỉ cần không tới gần đến trong vòng mấy trượng, liền không thể nhận ra cảm giác đến bọn hắn tồn tại. Trước mắt cần xông pha chiến đấu, tự nhiên là muốn thả ra kia rít gào rồng. Hàn Tá Thành đem ẩn náu thú vòng cầm xuống, tế tại thiên bên trong, thoáng chốc linh quang lóe lên, trên mặt đất hiện ra một đầu sò đá đuôi bọ cạp, nửa sư bán long yêu vật, gào thét một tiếng, vó ra đời khói, liền hướng phía dưới phóng đi. Sau lưng chúng đệ tử kiến hắn làm như thế, cũng là cầm trong tay ẩn náu thú vòng nhao nhao ném ra ngoài. Toàn bộ sông trong cốc lập tức vang lên vang động trời động, nương theo lấy rít gào rồng cùng nhau đến, sau đó quần quần tiên lôi, hừng hực liệt hỏa. Huyên ma vó đột nhiên phát giác được động tĩnh này, chưa phát giác kinh hãi, thất thanh nói, phương viên thiên lý chi bên trong yêu bộ không đều bị san bằng sao, chỗ nào lại tới đây rất nhiều. Nơi này rít gào rồng mỗi một đầu đều có thể so đo linh hình cảnh huyền sĩ, trước mắt chỉ là thả hơn 30 đầu ra, cả tại phía trước huyên ma thị tộc nhân không phải bị đạp thành thịt nát, liền là bị lôi quang hỏa diễm nuốt hết. Huyên ma vó cũng là thấy kinh hồn táng đảm, biết những này tộc nhân hơn phân nửa là giữ không được, nhưng giờ phút này cho dù muốn chạy trốn cũng cần ước lượng đo một cái, thất thủ thế giám tháp chi tội cũng không phải hắn có thể chịu được nổi. Hắn cắn răng một cái, huyết khí kích thích, ánh mắt khoảnh khắc biến thành màu đỏ, thả người nhảy vọt đến thế giám tháp phía trên, đưa tay hướng phía dưới một chảo, đem nơi đây chỗ có khí huyết, mặc kệ là tộc người hay là yêu ma, đều là thu nạp đi qua, cũng hướng tháp bên trên vãi xuống đi. Trong khoảnh khắc, kia thân tháp liền nhẹ nhàng chấn động, hắn mặt lộ vẻ vui mừng, chỉ cần cái này bảo tháp thôi động, chẳng những có thể che đậy ở chính mình, cũng có thể dùng để đối địch. Ngay lúc này, giữa không trung chợt có một đầu kinh long tại sau lưng của hắn hiện ra, lặng yên không một tiếng động hướng hắn cái cổ chỗ cắn tới. Huyên ma vó phát giác phía sau khác thường, hắn phản ứng cũng nhanh, đột nhiên đem thân thể cất cao, hóa thành cự nhân, trở lại một tay lấy níu lại, đang muốn dùng lực giết chết, Hàn Tá Thành lại tại bên ngoài lắc một cái tay áo. Phát ra một viên kim xích lông vũ, linh quang một đạo, liền theo trong lồng ngực xuyên qua. Huyên ma vó kêu đau một tiếng, động tác cũng là trì trệ, kia kinh long cái cổ uốn éo, xoay đầu lại, nhất khẩu liền đem đầu hắn cắn xuống dưới, hắn dù sao không phải yêu thánh, không cách nào khôi phục này thanh thế, không đầu thân thể rung hai dao, liền liền lăn rơi đáy tháp. Người đầu lĩnh vừa chết, huyên ma thị còn lại tộc nhân càng là không có thành tựu, bất quá mấy chục giây, liền bị rít gào rồng tàn sát không còn, cũng đem nó thi thể đều nuốt vào. Hàn Tá Thành nhìn giữa sân lại không thiên quỷ tộc nhân, liền đem rít gào rồng trùng điệp mới che đậy vào tiết nóng thu trong vòng, sau đó lại mệnh tử đệ bốn phía xem xét, nhìn có hay không cá lọt lưới, về phần chuyển thư cho hắn Tư Mã Quyển, hắn trước đó từng đến so chiêu hô, không được đem cái này một vị bạo lộ ra, hiển đến tự có phương pháp thoát thân, cho nên chưa đi tìm. Hắn đi tới thế giám tháp trước đó, vây quanh dạo qua một vòng về sau, đầu tiên là vung tay háo đem những cái kia máu tươi khu trục ra, thử lại lấy giao đấu hơn đạo pháp quyết đi lên, cái này bảo tháp thụ hắn pháp lực dẫn dắt, đồng nhiên chấn động một cái, không khỏi vui vẻ nói, quả là hữu dụng. Hắn tiếp tục hành động, quá khứ có sau nửa canh giờ, đời này dám hắn dần dần thu nhỏ, cuối cùng lại là một chiêu, liền hướng trong tay háo rơi xuống đi. Lúc này mới bốn phía lục soát đệ tử hầu như đều là chạy đến trở về, một tên trưởng lão bộ dáng tu sĩ vội vàng đến bên cạnh hắn, thấp giọng nói, thật nhân. Mới phái đi phía tây dò xét hai tên đệ tử gặp đến mấy cái độc trùng, vô ý bị thương, ăn vào giải độc đan cũng vô dụng chỗ, không biết xử trí như thế nào. Hàn Tá Thành kinh ngạc nói, sao sẽ như thế? Ta không phải dặn dò qua, nơi đây không thể so với Hàn Ngọc Hải Châu, khắp nơi yêu ma độc trùng, nhớ lấy đem ngông rồng mang theo bên người, thấy cảnh báo, liền sớm cho kịp rút đi à. Tu sĩ kia ho khan một tiếng, nói, có lẽ là quá chủ quan. Hàn Tá Thành nhìn hắn thần sắc, dường như minh bạch cái gì. Muốn nói điều gì, lại nhìn xuống, thở dài, tìm người đem bọn hắn đưa trở về đi. Là khống chế tốt yêu long, nay về đại bộ phận nhân thủ hắn đều là theo Bích Vũ Hiên bên trong điều khiển ra, bất quá có không ít người là ngôn hiểu Dương môn hạ đệ tử, đối với hắn dụ lệnh luôn luôn không để ý, ứng phó xong việc, hắn vốn là tính tình mềm, xem ở ngôn tích nguyện phân thượng, cũng thực sự không nghĩ tới nhiều trách cứ. Lúc này có một tên đệ tử ở phía xa cao giọng lời nói, Hàn chân nhân. Chúng ta ở phía xa trong hồ nước phát hiện một đầu vân kình. Hàn Tá mừng rỡ, nói, mang ta đi nhìn. Đi theo vậy đệ tử hướng phía bắc ra ngoài hơn 30 dặm, hắn thấy một phương hồ nước, có một đầu vân kình trôi nổi trong đó, thuận theo hô hấp thôn thổ, bốn phía cũng là lên từng mảnh sương mù. Có mấy tên đệ tử kích động, chân nhân, cái này xác nhận những ngày kia quỷ mang theo tới, nhưng muốn giết. Hàn Tá thành khoát tay ngăn lại, nói, ta nghe văn thiên quỷ bộ vân kình đều giống như nô lệ, đã là không tự chủ được. Không cần khó xử nó. Nói không chừng còn có thể theo trên thân hỏi ra thứ gì tới. Hắn vung tay háo, đem một đầu mông rồng phóng ra, thấp giọng dặn dò vài câu, kia mông đầu rồng một điểm, liền veo một tiếng, hướng về phía kia vân kình bay đi, rất là tùy tiện đã đến chỗ gần, gục ở chỗ này, giống như đang lắng nghe cái gì. Qua có một hồi, đầu này Long Yêu chuyển trở về, nhẹ nhàng kêu vài tiếng. Hàn Tá Thành cảm thấy chấn động, động dung nói, cái gì? Kia Kình Vương cũng là chui vào Bắc Thiên Hàn Nguyên rồi. Chương 78, lại mở cấm chướng qua cửu trọng. Hàn Ngọc Hải Châu, độ chân điện huyền trạch biển giới bên trong ngày hôm đó đỗng nhiên truyền đến trận trận oanh minh, bởi vì tiểu giới xuất nhập môn hộ cũng không đóng kín, thanh âm này đúng là dần dần truyền đến ra ngoài, sau đó tại toàn bộ Hàn Ngọc Hải Châu trên không ngừng quanh quẩn, là thiên bên trong vân màn cũng là bởi vậy tán thoái, còn lộ ra một phương trong suốt minh không. Châu bên trong chúng tu đều là nhìn thấy cái này một bộ kỳ cảnh, không khỏi vì đó sợ hãi thán phục. Mấy chục năm qua, Minh Thương phái bên trong tuần tự có nhân thành tiểu động tiên, cũng là có cực động tĩnh lớn truyền ra, chờ liền liền nhao nhao suy đoán là vị tiền bối nào tu sĩ công quả viên mãn, đúng là sinh ra như vậy trước đây chưa từng gặp hồng đại khí tượng. Duy có một ít công hành thâm hậu động thiên tu sĩ, lại là loáng thoáng đoán được một thứ gì. Độ chân điện trong chính điện, Trương Diễn một thân huyền bảo, ngồi ngay ngắn ngọc đài trên, giờ phút này kia ủ ủ tiếng vang chính là từ hắn trên người truyền ra, mà cùng lúc đó, cung điện bốn phía trải rộng mờ mịt không có dấu vết khó lường hỗn minh huyền khí, mà giới trong ngoài các nơi cấm chế đều là chấn động không dứt, giống như đang chịu đựng lớn lao áp lực. Ước chừng có mấy canh giờ về sau, kia sở hữu tiếng vang đống nhiên vừa thu lại, ngay cả kia huyền khí cũng là trống rông tiêu tán vô tung, tiểu giới bên trong lại lần nữa hồi phục ngày xưa bộ dáng. Trương Diễn mở ra hai mắt, ngay tại cái này trong nháy mắt, hình như có sáng ngời sinh ra, toàn bộ thiên địa đống nhiên sáng tắt một lần. Sau lưng của hắn càng là có ngũ sắc thần quang lóe lên một cái rồi biến mất. Giờ khắc này, hắn đã là phá vỡ kia đệ cửu trọng chứng quan. Tự cổ di lai, có thể tu đến một bước này tu sĩ ít càng thêm ít, không đề cập tới những ngày kia kẻ ngoại lai, cửu châu tiền bối bên trong, có ghi chép có thể tìm ra, cũng vẹn vẹn hai người mà thôi. Mà hai vị này, sở dĩ có thể công hành đến đây, cũng không phải là tư chất thắng qua hậu nhân, mà là tu đạo thời đại hơi sớm, vừa lúc tại kia tử khí đã lui, thanh linh không thiếu thời điểm. Trương Diễn đợi đem toàn thân bước lên pháp lực thu nhiếp xuống tới. Đã là có thể cảm giác được rõ ràng, tại cái này về sau, chính mình còn có thể phá vỡ tam trọng chứng quan, như qua được, lập tức kết hóa nguyên thai, tiến tới liền có thể tham tu kia lột đi phàm thân đạo pháp thượng thừa. Hắn lại điều tức một lát, cảm thấy liền nghĩ ngợi nói, nên đi địa huyên một nhóm. Tại thu được linh môn phi thư sau, hắn liền muốn hướng địa huyên một nhóm, chỉ bất quá vừa lúc cảm giác tự thân cơ duyên đã tới, hành công đến thời khắc mấu chốt, cho nên chậm trễ xuống tới. Cũng may kia có phải hay không việc gấp, cho dù hành trình chậm trễ mấy ngày, cũng không cửa ải quá lớn ngại. Hắn tự trên bồ đoàn lên được thân đến, một bước đạp khai trận môn. Đến ngoại điện. Xuyên thấu qua cột cung điện nhìn ra bên ngoài, gặp có một đầu vũ sắc sáng rõ hoa mỹ yêu vật chính triển khai màng cánh, tại thiên vân bên trong phiêu đãng tới lui, nhìn lại tựa như một cái chơi diều. Này yêu thấy nó xuất quan, thân hình nhỏ dần, bay vào trong điện, vòng quanh hắn liên tục đảo quanh, trạng cực thân mật. Trương Diễn cười nhẹ một tiếng. Hắn có thể nhìn ra, từ khi cái này đoạn yêu giành lấy cuộc sống mới về sau. Có lẽ là kêu huyết khí tẩm bổ nguyên nhân, tựa như so trước kia lại nhiều hơn mấy phần linh tính, trở nên ngược lại là càng lúc càng giống sinh linh. Cảnh Du lúc đầu bên ngoài phòng thủ, phát giác được hắn xuất quan, tự đứng ngoài tiền đến, không người nói, lao ra. Trương Diễn nói, gần đây nhưng có chuyện gì cần tấu bẩm a? Cảnh Du trả lời, có một việc, Hàn chân nhân thư đến, kia ba loại yêu long rất là dùng tốt. Bất quá lại là phát hiện, ngày đó quỷ bộ tộc thế mà đem một đầu Vân Kình Vương chuyển đến Bắc Thiên Hàn Nguyên bên trong, giờ phút này ngay tại bốn phía tra tìm tâm tích của hắn, trước mắt Hàn chân nhân thủ có chút không đủ, muốn mời trong môn tăng phái một chút đi qua. Kình Vương. Trương Diễn vẩy một cái lông mày, thiên quỷ bộ có một đầu Vân Kình tại Bắc Thiên Hàn Nguyên, hắn là biết được, kia diệt vong ba bộ chính là ý đồ tới, mới bị biết không cẩm tú đồ chuyển đi loạn không giới vực bên trong. Bất quá hắn cũng không tận lực đi tìm. Đó là bởi vì đầu này Vân Kình tại Bắc Thiên Hàn Nguyên yên lặng đã lâu, dòng dõi không nhiều, liền là thiên quỷ lại đem nhân đưa tới, cũng không có bao nhiêu, giữ lại tại châu bên trong, phản còn nhiều cái mồi nhử. Liên quan tới việc này, tại Hàn Tá Thành ra trước khi đi, hắn cũng là từng có bằng giao, là lấy lúc này nói đến cái này Kình Vương, hiển nhiên là bên kia. Chỉ là làm hắn không hiểu là, thiên quỷ bộ tộc từng có lần trước giao hấn, biết được lợi dụng Vân Kình Na Di vãng lai chỉ là hưởng phí công phu, bạch bạch bị hao tổn. Nhưng vì sao còn muốn làm như thế đâu? Theo Tư Mã Quyền cùng nơi đó biết được, thiên quỷ tộc chủ Cảnh Trầm Đông cũng không phải là trí ngắn người, làm như vậy tất nhiên là có dụng ý. Hắn làm sơ suy tư, sau một lát, mắt sáng lên, lại là nghĩ đến một loại khả năng. Biết không cẩm tú đồ chỉ là đem Tây Không Tuyệt Vực cùng Bắc Thiên Hàn Nguyên hai chỗ này ngăn cách, nhưng thiên quỷ bộ tộc nếu như không tuân nơi đây qua, mà là theo còn lại châu lục đi vòng, cũng không bực này trở ngại. Lúc trước hắn đối Nam La Bách Châu yêu ma không ngừng bắc thượng dụng ý có suy đoán, lại bắt đầu chung bất có thể xác định, nhưng kết hợp chuyện này đến xem, lại liền bỗng nhiên sáng sủa. Chờ công khai là muốn tiến đánh Bắc Châu, kỳ thực rất có thể là đang vì Thiên Quỷ bộ tộc làm yểm hộ, chỉ sợ những cái này tại loạn từ lệch trời trước đó bộ tộc cũng là Thiên Quỷ tổ bộ cố ý đặt ở chỗ đó bài trí, lấy yểm hộ mục đích thực sự. Bất quá hai phe đại chiến, bất kỳ cái gì một viên cờ tử đều là hữu dụng, tin tưởng đoạn đường này nếu là đi không thông, bên kia nhàn cờ cũng lập tức có thể chuyển hư là thật, biến hóa thành chủ lực. Trương Diễn cười nhẹ một tiếng, Thiên Quỷ bộ tộc nước cờ này đi được ngược lại là vô cùng có kiên nhẫn, mà lại rất có mấy phần quyết đoán. Hắn có thể kết luận, liên quan đến việc này Thiên Quỷ bộ hạ tất nhiên không nhiều, nếu không Tư Mã Quyền Thế tất sẽ có phát hiện, sẽ không có tin tức gì truyền đến. Chỉ sợ cũng chính bởi vì cái này nguyên do, cho tới hôm nay, này bối cũng không có bộ tộc lớn nhân đến châu bên trong. Đã biết được nó mục đích, như vậy xuống tới sự tình liền tốt làm, hiện nay mấu chốt chính là kia Kình Vương, nói không chừng đi vào Bắc Thiên Hàn Nguyên bên trong xa không chỉ một đầu, chỉ cần đem đều tìm được, liền có thể theo căn nguyên bên trên đoạn tuyệt việc này. Làm rõ suy nghĩ về sau, hắn nói, ta nhớ được Tư Mã chân nhân cái kia tên gọi Phương Tâm Ngạn đến đệ tử, nguyên lai lại xuất thân Nam Hoa phái. Cảnh Du nói, đúng vậy à, người này mặc dù bái tại Tư Mã chân nhân môn hạ, nhưng một thân công pháp lại là xuất từ Nam Hoa truyền chính, rất là am hiểu ngự sử lăng tẩm tẩu thú. Trương Diễn nói, ừm, liền lấy Phương Tâm Ngạn tiến đến giúp đỡ tá thành, cần thiết nhân thủ nhưng do hắn tự hành chiêu mộ, chỉ cần tự nguyện cùng hắn đi, đều có thể mặc hắn điều khiển. Mặt khác, kia Ban Hà yêu thánh hiện nay còn tại châu bên trong a. Cảnh Du nói, còn tại kia trấn trong lao, lão gia không lên tiếng, phía dưới không người dám xử trí. Trương Diễn nói, đem này yêu mang đến. Cảnh Du nói, tiểu nhân cái này liền đi truyền lệnh. Ước chừng đi qua nửa canh giờ, Ban Hà đại thánh chiến căng căng đến trên điện, hắn biến hóa thành thân người, học Cửu Châu lễ tiết, dập đầu nói, tiểu yêu bái kiến bên trên chân. Tự bị bắt đến về sau, hắn liền một mực bị tù áp tại Hàn Ngọc Hải Châu bên trong, về sau nghe nói có cùng là bị tù số yêu thánh bị cầm lấy đi cho ăn một đầu hung vật, cảm thấy cũng là sợ hãi, rất sợ chính mình cũng là rơi vào kết cục như thế. Trương Diễn nhìn hắn một cái, lời nói, Ban Hà đạo hữu, ta từng nhớ kỹ ngươi từng nói qua, ngươi kia dưới trướng có thật nhiều vân luyện trùng, có thể đào núi xuống đất, qua biển bơi sông, càng có thể đi đến rất nhiều hiểm ác chi địa, thế nhưng là như thế. Ban Hà lớn thánh đạo, đúng đúng, tiểu yêu cũng không có nửa câu khuyết đại chi ngôn. Trương Diễn lại nói, ngươi bị bắt đến có 70 dư tái, những này vân luyện trùng còn có thể sử dụng hay không? Ban Hà lớn thánh đạo, khởi bẩm bên trên chân, này chút vân luyện trùng chỉ nghe tiểu yêu một người hiệu lệnh, sẽ không bị người khác cướp đi, liền đều chết hết, tiểu yêu nếu là không tiếc tinh huyết, cũng có thể lại nuôi nấng rất nhiều ra. Lúc đầu hắn bực này bản sự, dùng để tìm bảo dược nhất là thuận tiện, nhưng là Cửu Châu tu sĩ sao có thể đem bực này liên quan tự thân tu luyện đại sự giao cho nó làm. Thà rằng đem hắn nuôi nhốt, cũng sẽ không tín nhiệm hắn. Trương Diễn nói, bây giờ có một chuyện vừa vặn mượn nhờ ngươi cái này thân bản sự, nếu là làm xong, còn ngươi tự do tự thân. Cảnh Du ở bên nói, bây giờ Bắc Thiên Hàn Nguyên bên trong có Thiên Quỷ bộ tộc sai phái tới này Vân Kình, ngươi khả năng đem tìm được. Ban Hà Đại Thánh nghe xong, vỗ ngực nói, bên trên chân yên tâm, đem việc này giao cho tiểu yêu, nhất định làm được ổn thỏa, chỉ là... Trương Diễn nói, như có chỗ khó, nhưng nói ra. Ban Hà Đại Thánh hoảng hốt vội nói, không phải là có chỗ khó, xin hỏi bên trên chân một câu, nếu là việc này làm thỏa đáng, tiểu yêu nhưng có thể vào được thượng tông. Trương Diễn nở nụ cười, nói, ngươi muốn nhập Ta Minh Thương Phái. Ta Minh Thương Phái cũng không thu yêu ma vì đệ tử, bất quá ngươi như coi là thật lập xuống công lao, là một cái chăm sóc động phủ chấp sự ngược lại cũng chưa chắc không thể. Ban Hà Đại Thánh đại hỉ, liên tục dập đầu. Trương Diễn vung tay áo, mệnh Cảnh Du đem hắn mang xuống dưới, chính mình thì là ra độ chân điện, cưới chỉ riêng một đạo, hướng Tây Nam Địa Huyên mà đi. Hắn tại trên đường mấy lần chuyển độn hư không, số cái thời điểm về sau, tới kia đủ câm chướng đại trận trước đó, sau đó hóa một sợi thanh quang rơi xuống. Hắn khi đi tới không có tận lực thu liễm khí cơ, thanh thế cực kỳ hùng vĩ, Vũ Văn Hồng Dương trở linh môn tu sĩ phát giác được là hắn đến, đều là từ trong ra đón, ở ngoài cửa chào qua đi. Liền đem hắn mời vào cung thành bên trong, hỏi ý xuống tới, mới biết hắn này tới là xử trí kia phương quái thạch. Vũ Văn Hồng Dương lời nói, khối đá này không người có thể động, hiện tại địa huyên 6 tầng bên trong, muốn làm phiền chân nhân tự mình đi một chuyến. Trương Diễn ồ một tiếng, nói, tầng thứ 6. Ôn Thanh Tượng ra để giải thích nói, chúng ta chiếm nơi đây về sau, phát hiện đất này huyền phân không biết nhiều ít tầng, phía dưới rộng rãi vô hạn, Sơn Dương Thị mấy ngàn năm xuống tới, cũng vẹn vẹn chiếm trên nhất 4 tầng. Để tránh phía dưới có gì đó cổ quái, cho nên là điều động đệ tử xuống dưới dò xét, cũng chính là tại tầng thứ 6 chỗ phát hiện một phương này quái thạch, lúc đương thời hai tên đệ tử không thận bị hút vào trong đó, cũng không thấy nữa ra, chúng ta về sau làm qua thăm dò. Nhưng cũng không cách nào cầm khối đá này như thế nào. Trương Diễn gật đầu lời nói, quả nhiên có mấy phần cổ quái, hắn tự chỗ ngồi đứng lên, đợi ta tiến đến nhìn qua. Chúng chân cũng là đứng lên, Vũ Văn Hồng Dương cầm một cái pháp quyết, liền tại trên đại điện dẫn xuất một cái trận môn, nói, đi qua chỗ này, liền có thể đạt đến kia quái thạch chỗ, Trương chân nhân mời. Trương Diễn chấn động ống tay áo, cất bước đi qua. Tự trận trong môn phái bước ra về sau, hắn ngẩng đầu nhìn lên, mình tới một chỗ vách núi khe ở dưới đáy, khắp nơi là đá lởm chởm quái thạch, chung quanh cỏ cây đều là màu xám trắng, mà phía trước phương bất nơi xa, có một phương hình thoi quái thạch treo tại giữa không trung, có chừng to khoảng 10 trượng, cách mặt đất có 3 thước chi cao. Hắn nhìn chăm chú một lát, trong mắt phát quang, liền đi về phía trước đi qua. Nhưng mà theo hắn dần dần tiếp cận, phương này quái thạch giống như là đã nhận ra uy hiếp lớn lao, ong ong chấn động, sau đó có chợt bạch chợt hoàng ánh sáng tự thạch trên khuôn mặt tỏa ra. Trương Diễn mỉm cười, hiện nay hắn đã có thể xác định, vật này mặt ngoài nhìn lại chỉ là một khối đá, kỳ thực lại là một cái vật sống. Chương 79, Thính linh ngàn vạn hóa nuốt thạch. Theo Trương Diễn càng phát ra đến gần, khối kia quái thạch bị trên người hắn tán bày ra tới hùng vĩ khí cơ bức bách, ở nơi đó kịch liệt đung đưa. Trương Diễn đến 3 thước bên ngoài về sau, lại là không lại tiếp tục hướng phía trước, sau đó vòng quanh khối đá này đi lên, lại cảm ứng một lát, hắn híp híp mắt, vật này khí cơ pha tạp tăng thường, đục ngầu như khói, cho nên hắn có thể kết luận, cho là hậu thiên người vì bồi dưỡng mà đến, giống như loại kia tiên thiên tạo hóa sinh thành chi vật, khí cơ đều là thuần mà không tà, không có tạp nhiễm, tuyệt không phải bộ dáng như vậy. Cái này cũng không phải nói khí cơ thanh chính thì hẳn là tiên thiên mà sinh, nhưng phàm là khí cơ hôn tạp chi vật thì có thể kết luận hẳn là hậu thiên được đến. Hắn ngón tay búng một cái, hai cái huyết thạch thẳng hướng quái thạch chỗ kia bay ra ngoài, mà mới tới trong vòng 3 thước, giống bị một cỗ vô hình chi lực lôi kéo, đã đến kia thạch trên khuôn mặt, lại chậm rãi chui vào trong, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Trận trong môn phái quang mang lóe lên, Ôn Thanh Tượng lúc này cũng đi vào vào, hắn thấy cảnh này, liền lời nói, Trương chân nhân, lúc trước chúng ta thử nhiều lần, khối đá này mấy là bất luận cái gì sự vật đều có thể nuốt đi, dù là pháp lực cũng không ngoại lệ. Động thiên tu sĩ còn có thể kịp thời thu tay trở về, mà ở đây cảnh phía dưới, liền sẽ bị cùng một chỗ liên lụy đi vào. Trương Diễn lắc đầu cười một tiếng, nói, khối đá này có lẽ có thể hút nhiếp đi động thiên tu sĩ pháp lực, nhưng muốn nói một cỗ nuốt vào, lại cũng chưa chắc. Ôn Thanh Tượng một nghĩ, nói, Trương chân nhân nói là, khối đá này lúc trước chỉ là đang hư trương thanh thế, kỳ thực cũng không thu nhiếp chúng ta năng lực. Trương Diễn cười nói, phải hay không phải, cầm nã một đầu yêu thanh tới, ném đi thử một lần liền biết. Ôn Thanh Tượng nói, cái này lại dễ dàng, đợi Ôn Mỗ đi lấy một đầu tới. Địa huyên bốn phía cũng có như vậy mấy chi yêu ma dị loại bộ tộc, trước kia là thần theo tại Sơn Dương Thị, về sau đều bị linh môn quét sạch, đến nay còn có hai tên yêu thánh bị giam giữ ở đây. Nhưng mà ở thời điểm này, phương này quái thạch lại là phút chốc run lên, thế mà tại hai người trước mặt bay lên không dâng lên, lắc lắc cung dung hướng phía trên vách núi lướt tới, nhìn xem bộ dáng, lại dường như đang lẩn trốn. Ôn Thanh Tượng nói, thật nhân. Trương Diễn ngửa đầu nhìn lại, nói, không sao. Lại nhìn hắn đi hướng nơi nào. Hắn túc hạ một điểm, thanh khí nắm thể, chậm rãi hướng thiên bên trong đi, Ôn Thanh Tượng cũng là thần khỏa huyết quang, theo sau. Kia vách núi cũng không biết cao bao nhiêu, ước chừng đi lên hơn 10 dặm địa, vẫn không thấy đỉnh, mà lúc này kia quái thạch lóe lên, đống nhiên không thấy. Trương Diễn thấy rõ ràng. Lại là trên vách núi đá có một cái gần 110 trượng lớn nhỏ cột động, kia quái thạch chính là đã trốn vào trong đó, đến kia cửa hang về sau. Hắn thần ý quét qua, nói, Ôn chân nhân, lúc trước các ngươi dò xét thời điểm, nhưng từng phát hiện nơi đây. Ôn chân nhân nói, có đệ tử đến bốn phía tra xét, bất quá nơi này hang động đông đảo. Có con số mấy ngàn, có lẽ là trước đây chưa từng lưu ý. Trương Diễn cân nhắc một lát. Nói, Ôn chân nhân lại ở chỗ này chờ, ta đi vào nhìn qua. Ôn Thanh Tượng đánh một cái chắp tay, nói, thật nhân nếu có cái gì phân phó, có thể tùy thời gọi ta. Trương Diễn gật đầu một cái, liền liền bước trên mây đi vào. Lần theo kia quái thạch khí tức đi đến mà đi. Cái này động quật địa hình cũng không khúc chiết. Ngược lại là rất là nhẹ nhàng, nhìn ra được là người vì mở mà đến, mặc dù tuế nguyệt trôi qua, bị phong thủy ăn mòn, vách động trở nên 10 phần lồi lõm thô ráp. Bất quá đại khái vẫn là vương vước, hắn liên tiếp phi độn hơn 100 dặm, cũng không gặp đắc nhiệm gì chướng ngại, ngược lại là hắn không ngừng xâm nhập, trên mặt đất xuất hiện không ít hình thù kỳ quái hài cốt, còn có thật nhiều tàn đoạn binh qua, hiển nhiên nơi đây trải qua một trận đại chiến. Lúc này tâm hắn hạ hơi động một chút, dựa theo Ôn chân nhân thuyết pháp, kia phương quái thạch rõ ràng là không có gì không nuốt, nhưng lại hết lần này đến lần khác không có đối với mấy cái này hài cốt ra tay, lại thêm thứ nhất đường hướng nơi này chạy trốn, có thể suy ra, giữa hai cái này tất nhiên có cái gì liên hệ. Đi qua một khắc, cái này động quật cuối cùng là đi đến cuối cùng, có một trận ánh sáng sáng tự đứng ngoài xuyên vào tiến đến, hắn bước trên mây xuất ngoại, ánh mắt hướng xuống nhìn một cái, lại phía dưới là một cái trong trẻo hồ nước, chung quanh cỏ mục thanh thanh, trên đỉnh có lơ lửng một chùm sáng vòng, chiếu sáng tứ phương, chợt nhìn còn tưởng rằng là đến trên mặt đất. Mà kia quái thạch chính hướng hồ trung ương một chỗ đảo châu bên trên lướt tới, chỗ kia có thể thấy được có không ít đổ sụp cột trụ, mà tại chính giữa, lại có một cái đôn đài, sắc làm thuần kim, chói mắt lóa mắt vô cùng, cho dù ai đến đây, đều có thể lần đầu tiên trông thấy. Mà tại kia dưới tế đàn, thì có lít nha lít nhít vô số kẻ to lớn hải cốt, cùng một đi ngang qua đến thấy những cái kia giống nhau, nhìn lại đều rất là hoàn chỉnh, chỉ là bộ dáng cổ quái, đều là hạ thân là xà, thân trên là người, trên đỉnh thì sinh một đôi sắc bén sừng thú. Trương Diễn ánh mắt lại là quét qua, thấy chung quanh cũng không loại giống như cấm chế trận pháp chi vật tồn tại, linh cơ cũng rất là bình thản, liền hóa quang phi không, vượt qua hồ nước, trực tiếp hướng kia đảo châu rơi đi. Kia quái thạch giờ phút này đã đến đôn trên đài, dừng ở chỗ kia lại không động đậy. Hắn cũng không vội mà tiến lên, mà là bốn phía quan sát, đảo châu rìa ngoài khắp nơi là hỏng phiến đá, trong đó đục khắc có thật nhiều cổ quái văn tự. Thần ý nhất chuyển phía dưới, liền đem những văn tự này toàn bộ ghi xuống, đáng tiếc đây cũng không phải là thực văn, mà là hậu thiên bồi dưỡng, không phải giờ phút này đã không khó minh bạch trong đó hàng nghĩa. Hắn rất nhanh đi tới tế đàn phía dưới, cũng dọc theo thềm đá hướng lên mà đến. Giờ phút này kia quái thạch chung quanh linh cơ lại là sinh ra một chút biến động, cảm nhận được có từng đạo linh cơ hội tụ tới, lại có một lát, liền phóng ra một đạo đốt ánh mắt sáng, thoáng chốc liền chiếu lượn toàn bộ đảo giữa hồ. Trương Diễn lại nhìn đi lúc, chỉ thấy có vài chục tên đỉnh sinh hai sừng thân rắn nhân trống rông xuất hiện tại kia bên trên tế đàn, ở trong vây quanh một tên hình dáng tướng mạo vô cùng uy nghiêm, thân cao tới trăm trượng thân rắn nhân, nhìn ra được trong tộc quý nhân, trên thân treo kim giáp miếng ngọc, phía sau hất lên một đầu bệnh tinh mỹ băng rùa, bên trên xuyết hoa lệ cánh điểu, trên đầu thì mang theo ngân nón trụ, trong mi tâm có một con mắt mắt, ở nơi đó có chút chuyển động, nhưng xác nhận cũng không phải là chính mình tạo ra, mà là tự nơi khác đảo đến khảm ở phía trên. Trên đài thủ vệ dường như phát hiện Trương Diễn tồn tại, hướng về phía hắn lớn tiếng quát mắng, kia thân rắn đầu người lĩnh hướng phía dưới một chỉ, lập tức có không ít vọt xuống tới, giơ cao đầu mâu, hướng hắn trên lồng ngực liền là đâm một cái. Trương Diễn lạnh nhạt nhìn xem, không có chút nào để ý tới, vẫn là đi lên bước đi, mặc cho những này thần rắn nhân hành động, thế nhưng là sau một khắc, trở lại là từ trên người hắn xuyên qua, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Những này bất quá là lấy linh cơ doanh tạo nên huyễn tượng mà thôi. Húng chi trừ phi là cùng hắn cảnh giới tu sĩ đại yêu, ở trước mặt hắn nếu không căn bản là không có cách đứng vững thân hình, chỉ bằng khí cơ liền có thể đem đánh chết, cái nào có khả năng tới động thủ. Chỉ chốc lát sau, hắn liền đến tế đàn đỉnh, giờ phút này kia huyễn cảnh lại là biến đổi, kia giống như vu trúc thân rắn quý nhân mặt hướng lấy kia phương quái thạch, quỳ trên mặt đất, miệng tụng cầu chúc chi tử, mà vô số nửa người xà nhân thì quay chung quanh tế đàn ở phía dưới, ở nơi đó dập đầu cung bái, không lâu sau đó. Có vài chục tên người hầu đem một cái song đầu bốn tay, độc nhãn ba chân cự nhân khiêng tới, lấy búa bén chém xuống đầu lâu, đem máu tươi xối tại kia quái thạch phía trên. Mà một màn này trôi qua về sau, lại là một cái khác cảnh tượng sinh ra, tiếp theo là kế tiếp, chỉ là bất luận trang phục nhân vật, đều trở nên càng ngày càng là cổ lão. Trương Diễn tại bình tĩnh nhìn xem, này xác nhận không biết nhiều vạn năm trước tình cảnh, chỉ là bị cái này quái thạch không biết dùng phương pháp gì, lại lần nữa lặp lại ra. Hắn nhìn hồi lâu sau, đã là minh bạch đại khái, cảm thấy nghĩ ngợi nói, lại có như thế lai lịch, nay về ngược lại là chuyến đi này không tệ. Bây giờ trên mặt đất, tuyệt đại đa số yêu ma dị loại chính là hỗn tinh quang tinh khí rơi vào sơn hải giới trung hậu diện hóa mà đến, bất kể có hay không coi là thật có quan hệ, đại đa số bộ tộc đều nhận bá bạch, bá huyền vì thế thân chi tổ. Mà cái này một chi thân rắn nhân bộ tộc tên gọi bước câu thị, cùng trời ngoài hành tinh thần không có nửa điểm quan hệ, là sơn hải giới lục chi thượng chân chính thổ dân. Dựa theo giới này sinh linh thuyết pháp, bước câu thị chính là nguyên bá hóa sinh thiên địa về sau tạo ra linh. Lúc đầu cũng là cường thịnh nhất thời, chẳng những địa nguyên là tại cương vực bên trong, thậm chí chiếm cứ bây giờ Bắc Thiên Hàn Nguyên một bộ phận lục, nhưng tại 2-3 vạn năm trước đó, một chi lòng đất yêu trùng xâm nhập vào tộc đàn bên trong, tạo thành gần như diệt tộc tử thương. Vì đối phó như thế yêu trùng, lúc ấy bước cư thị tộc mọc nhảy vào trong lò lửa, kính dâng mình thân thể, lấy kỳ ngọc rèn thân, cuối cùng hóa thành một khối nuốt thạch. Bằng tịch vật này mới đưa trùng yêu cả lại. Nhưng là một khối nuốt thạch còn chưa đủ, là bảo đảm tộc loại kéo dài tồn, trong tộc trưởng lão cũng là nhao nhao bắt trước, lúc ấy tổng cộng rèn luyện hơn 2000 khối, phân biệt trấn thủ địa huyền các nơi, từ đó về sau, chỉ cần ở đây thạch linh quang bao phủ phía dưới, liền không cần lại e ngại trùng yêu uy hiếp. Lúc đầu hóa giải cái này chớ đại nguy cơ, bước cư thị vượt qua nan quan, lại có cái đo đếm ngàn năm khôi phục nguyên khí, không khó lần nữa hưng thịnh. Thế nhưng là sự tình không trùng hợp, theo trên mặt đất yêu ma dị loại dần dần hứng khởi, một chi tên gọi đẳng tộc dị loại bộ lạc chiến bại về sau, tại đầu nhân dẫn dắt phía dưới, xuất tàn quân xâm nhập địa huyên bên trong. Bởi vì bước cư thị cơ hồ chiếm đi địa huyên bên trên 3 tầng sở hữu tốt nhất địa giới, giữa hai bên không thể tránh khỏi phát sinh ma sát, lại diễn biến thành hai tộc chinh chiến. Nhưng lúc này bước cư thị thượng tầng chiến lược sớm đã tổn thất không còn, mà nuốt thạch lại không có cách nào đối phó gần như yêu tổ chi năng đẳng thị tộc chủ, cuối cùng đành phải được ăn cả ngã về không, đem sở hữu nuốt thạch bày ở một chỗ, ngàn vạn tộc chúng lấy thân hiến tế, hợp luyện là một khối, cũng dùng cái này thạch đem đẳng tộc trọng thương. Một trận chiến này có thể nói là lưỡng bại câu thương, hai bộ còn lại tộc nhân từ đó đều là bị đứt đoạn truyền thừa, ngày sau Sơn Dương thị đến đây, hai bộ di dân từ lâu trở nên như là dã thú. Trương Diễn nhìn xem trên tế đàn kia phương quái thạch, suy nghĩ nói, xem ra khối đá này liền liền là ngày đó khối kia nuốt thạch, xác nhận cái này mấy vạn năm bên trong, không ngừng hấp thu thiên địa linh cơ, mới dần dần có tự thân thức ý. Bất quá dựa theo bước câu thị ghi chép đến xem, lúc ấy là bởi vì được một khối không biết tới luyện ngọc, dựa vào vật này, mới lấy trúc luyện cái này nuốt thạch ra. Vật này mới được xưng tụng là chân chính bảo vật, nếu có thể cầm trở về, đủ để gánh chịu huyền thuật, nhưng là vị trí lại là trên mặt đất uyên thâm chỗ, tại mười mấy tầng bên trong, nơi đó bưng phải là hung hiểm vô cùng. Trương Diễn ánh mắt chớp lên, nói, ngươi cũng là có mấy phần linh tuệ, để ta xem những này, đơn giản là muốn để cho ta bỏ ngươi không để ý, đi nghĩ cách tìm kia luyện thạch, tốt nhất là thất lạc ở phía dưới, như thế ngươi liền có thể bảo toàn tự thân, ta nói đến có đúng hay không. Nuốt thạch không khỏi nhẹ nhàng run rẩy lên. Trương Diễn nhạt nở nụ cười, đem tay háo bay xuống, mấy bước đi ra phía trước. Sau đó một ngón tay điểm tại nuốt thạch phía trên. Chương 80, Khuynh Thiên một trưởng quán địa uyên. Trương Diễn một chỉ điểm tại nuốt thạch phía trên, khối đá này biết y đi đến lùi bước mà đi, nửa điểm không dám núp ních, nó có thể nuốt đến gian ngoài các loại sự vật, nhưng lúc này ở trước mặt hắn, lại là đàng hoàng vô cùng. Trương Diễn mỉm cười một cái, như cái này nuốt thạch mới có nửa phần ý phản kháng, hắn liền sẽ đem kia một sợi biết y thuận tay gạt đi, đã rất là thức thời, vậy liền không cần kịch liệt như thế, pháp lực vừa để xuống, hóa thành vô số tung bay pháp lục, bao quanh bay múa, sau đó xuyên vào này trong đá, lại một nhóm nhất chuyển, trên người có lôi điện hào quang lóe lên, lại là đem thu nhập động thiên bên trong, đến nơi đó, chính là hắn nhà mình sân nhà, coi như khối đá này có muôn vàn bản sự, cũng lại khó mà thi triển đi ra. Kế tiếp, liền có thể đi tìm kia luyện ngọc. Mới cái này nuốt thạch cho hắn hiện ra không ít thời cổ cảnh tượng, hắn không sai biệt lắm biết được nên đi về nơi đâu lục soát vật này, chỉ trên đường phải đi qua địa huyên 10 tầng. Nếu là làm từng bước đi tìm, kia cũng quá mức hao phí thời gian, mà lại đi qua mấy vạn năm, rất có thể đã là không tại chỗ cũ. Thả tại tu sĩ tầm thường trên thân, khả năng trừ cái đó ra không cách nào có thể nghĩ, nhưng hắn cũng không cần như thế. Dùng tay ném ra mấy chục mặt trận kỳ, bên ngoài làm sơ che đậy, tái phát nhất pháp phù đưa đi ôn thanh tượng chỗ, bàn giao chính mình muốn vì sự tình, sau đó trên tế đàn khoanh chân nhắm mắt ngồi xuống. Trôi qua một lát, phía sau chậm rãi hiện ra một tôn ma tướng. Tại hắn pháp lực vận chuyển phía dưới, thân hình không ngừng cất cao, rất nhanh đi lên tầng đi, bất quá thân tốt nhược hư ảnh, những cái kia nham thạch lục không tạo được mảy may trở ngại, tùy tiện liền sẽ xuyên qua. Theo cái này ma tướng càng ngày càng là khổng lồ, rất nhanh liền cao hơn địa huyên, đến đây còn tiếp tục đi lên mọc đi, cho đến sắp trở ra khí chứng lúc, cái này mới ngừng lại được, lại một trưởng hướng phía dưới, chậm rãi đè xuống. Cảnh tượng bực này, tốt như trời sập, linh môn chư đệ tử để ở trong mắt. Đống nhiên chấn động theo sợ hãi không thôi. Minh Tuyển Tông trong chính điện, một tên đệ tử vội vàng chạy vào trong điện, khắp khuôn mặt là lo lắng ưu sầu chi sắc, trong miệng lời nói, trưởng môn chân nhân, việc lớn không tốt. Nhưng mà ngẩng đầu một cái, lại là khẽ giật mình, chỉ gặp Vũ Văn Hồng Dương chắp tay đứng trong điện, đang lẳng lặng nhìn xem phía trên, cũng không quay đầu lại lời nói, ngươi thay ta truyền lệnh xuống dưới, này là Trương chân nhân đang thi triển thần thông, sẽ không đả thương đến chúng ta, không cần bối rối. Giờ phút này linh môn các phái, cũng là làm ra tương ứng cử động, sắc mệnh đệ tử các gan kỳ vị. Mà linh môn mấy vị này chân nhân đang thán phục Trương Diễn pháp lực đồng thời. Nhưng cũng đang suy tư, đến cùng địa huyên dưới có vật gì, đáng giá cái này một vị làm ra động tĩnh lớn như vậy. Bất quá mười mấy hô hấp, bàn tay kia liền chậm lại. Cứ việc sớm đến thông truyền, linh môn chư đệ tử cảm thấy cũng là sớm đã có chuẩn bị, thật là chính nhìn xem kia bàn tay đè xuống, phảng phất sau một khắc chính mình liền sẽ trở nên thịt nát xương tan lúc. đa số người cũng không nhịn được tâm thần rung động. Không thể tự chủ, càng có thật nhiều công hành nông cạn thấp bối tu sĩ nhịn không được liền đứng dậy hướng xuống tung trốn. Thế nhưng là nên tới cuối cùng sẽ đến. Kia trưởng ảnh tự ngang bên trên bóng thấu qua mà qua, có nhân không khỏi thân thể chấn động, có sắc mặt người trắng bệnh, thậm chí lớn kêu ra tiếng, nhưng đều không ngoại lệ, đều là cảm giác chính mình tựa như theo đường danh sinh tử đánh cái vừa đi vừa về. Nhưng cũng chính là bởi vậy nguyên cớ, không ít đệ tử bình tĩnh trở lại, lại ẩn ẩn cảm thấy tự thân nhìn ra một tầng bình chướng, dường như có thu hoạch. Cái này một cái khuynh thiên đại thủ rơi đi phía dưới về sau, thoáng chốc chuyển hư là thật. Mà hậu sinh sinh sâu phá 10 tầng địa huyên, mà những nơi đi qua, vô luận là ma độc dị loại, yêu trùng hung quái, đều là bị hết thể đánh ngã. Đi qua hồi lâu sau, kia ma tướng chậm rãi tiêu tán. Trương Diễn vừa mở hai mắt, trong lòng bàn tay đã là nhiều một khối trắng loãng không vết, tròn trịa như cầu mỹ ngọc, năm đó bước câu thị tìm được đến, cũng là như thế bộ dáng, nhưng lại so trước mắt cái này mai ít hơn nhiều. Hắn thử rót vào một tia pháp lực đi vào, nhưng này ngọc lại là không phản ứng chút nào, dường như huyên thâm không đáy, có thể hàm nạp vô tận, khen, quả nhiên là trời sinh linh vật, dùng cái này gánh chịu huyền thuật, có lẽ có thể dùng đến mấy lần. Đa số trí bảo linh vật, hoặc là cấm chế đại trận, bình thường chỉ có thể ở trên đó gánh chịu một lần huyền thuật, nhưng nếu là chân chính được tự nhiên tạo hóa vĩ lực mà thành bảo vật, lại nhưng lặp đi lặp lại đến dùng, cho đến đem nó nội tình hao hết. Được luyện ngọc về sau, hắn lại không lưu lại nơi đây chi ý, lên được đột quang, đi lên phương mà tới. Ôn Thanh Tượng gặp hắn tự trong động quật ra, đánh cái chắp tay, nói, Trương chân nhân.